Chương 36, Ma đế phân thân thiên thu tịch diệt. Chương 36, Ma đế phân thân thiên thu tịch diệt. Đệ tứ bộ lạc. Cái thứ 5 bộ lạc. Lần lượt ma tộc bộ lạc tại Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người dưới thân kiếm bị đổ diệt, từng cái bộ lạc ít thì mấy trăm ma tộc, nhiều thì hơn 1000 ma tộc, tổn thất không nhỏ. Nếu như chỉ là một hai cái bộ lạc bị diệt, thật cũng không cái gì, nhưng bị đổ diệt bộ lạc càng nhiều, hay vẫn là dẫn phát ma tộc nhóm cảnh giác. Thêm chi ma diễm quốc giết người làm cho phát ra, rất nhiều ma tộc cường giả tìm kiếm khắp nơi nhân tộc tung tích, có vừa phát hiện, lập tức đem tin tức truyền đi, dẫn tới càng ngày càng nhiều ma tộc tới gần. Cũng may Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người thực lực cường đại, có thể nói phong đế phía dưới mạnh nhất, chỉ cần không phải ma đế cường giả ra tay, coi như là mấy chục cái thượng cấp cửu giai ma tộc vây công, cũng sẽ bị hai người liên thủ đánh bại, chém giết. Ma tộc bộ lạc tồn tại phụ thuộc quan hệ, tiểu bộ lạc thường thường là đại bộ lạc phụ thuộc, nếu là bị đổ diệt, cái kia đại bộ lạc cũng sẽ xem tình huống chịu xuất đầu. Ma cây bộ lạc đúng là địa ma huyền tầng thứ 8 nội đại bộ lạc một trong, thủ ma đế là ma cây bộ lạc người mạnh nhất, cũng là ma cây bộ lạc duy nhất ma đế cấp cường giả. Ma cây trong bộ lạc, một cây toàn thân đen kịt cây cối sinh trưởng, kỳ chủ làm mấy trăm mét rộng, vô số thân cảnh rậm rạp chẳng chịt phân bố lan tràn bát phương, rắc rối phức tạp, bao trùm phương viên mấy vạn mét, từ xa nhìn lại, giống như là màu đen cái ố khổng lồ. Cái này một gốc cây đại thụ, đúng là ma cây bộ lạc biểu tượng, cũng tương đương ma cây bộ lạc đồ đằng. Thủ ma đế nếu không có ly khai, thay mặt tại đây một gốc cây ma cây chính giữa. Thủ ma đế mặc trường bào màu đen, đem toàn thân cao thấp đều che lấp, thấy không rõ khuôn mặt, cũng thấy không rõ thân hình. Ma cây bên trong không gian, thủ ma đế trước mặt có vô số tiểu thụ cảnh theo bốn phương tám hướng kéo dài mà đến, những tiểu thụ này cảnh tựa như từng trích bàn tay nhỏ bé, đem một khỏa màu đen thủy tinh cầu nâng lên. Thủ ma đế trong miệng nói lẩm bẩm, phảng phất huyền diệu chú ngữ, chợt ống tay háo vung lên, từng đạo đen nhánh hào quang lập tức theo bốn phương tám hướng kích xạ mà ra, chui vào trong thủy tinh cầu lập tức sáng ngời. Phảng phất đẩy ra sương mù gặp trăng sáng giống như, một bộ rõ ràng hình ảnh cũng tùy theo xuất hiện. Trong tấm hình, đúng là hai đạo thân ảnh, một đạo tái nhợt, một đạo vân bạch. Hai người tộc, cũng dám tiến vào ta ma tộc địa ma huyền tùy ý đồ sát, đáng chết. Vô cùng tối nghĩa thanh âm theo thụ ma đế trong miệng truyền ra, bao hàm lăng lệ ác liệt đến cực điểm sắc cơ, lại để cho bốn phía không khí nhiệt độ kịch liệt hạ thấp. Trong tấm hình, một cái phụ thuộc vào ma cây bộ lạc bị đổ diệt, thây ngã khắp nơi trên đất. Trong đó không thiếu thượng cấp cửu giai cường giả. Thủ ma đế xem xét liền biết rõ, phái ra thượng cấp cửu giai bộ lạc cường giả, đoán chừng cũng không làm gì được hai người kia tộc, dùng số lượng chống chết, cũng sẽ trả giá không nhỏ một cái giá lớn, đã như vậy, cái kia cũng chỉ có thể tự mình ra tay rồi. Về phần nhị đẳng công hân, mặc dù chân quý, nhưng đối với ma đế cấp cường giả mà nói, lại không coi vào đâu, trừ phi là nhất đẳng công hân, mới có thể lại để cho bọn hắn chính thức động tâm. Như thế, liền lại để cho bổn đế thụ ma phân thân ra tay. Thanh âm vang lên đồng thời, thụ ma đế trong cơ thể có kỳ diệu lực lượng chấn động truyền đẩy ra đi, vô số nhánh cây theo bốn phương tám hướng kéo dài tới, như vạn xà giống như giúp nhau quấn quanh, theo mặt đất không ngừng hướng bên trên, xây dựng thành nhân hình. Không bao lâu, một cỗ toàn thân do to bằng ngón tay nhánh cây dây dưa giao thoa mà thành thân hình liền hoàn toàn thành hình, 2m cao, thoạt nhìn cũng không cường tráng, lại tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động. Đi thôi, đem hai người kia tộc con sâu cái kiến mang về đến. Thủ ma đế nói ra. Tốt. Thủ ma phân thân thanh âm càng thêm khô khốc, nghe sẽ để cho người cảm thấy rất không thoải mái. Chật, chỉ thấy cái kia thủ ma phân thân lóe lên, hóa thành một đạo ô quang, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người liên thủ, lại đồ diệt một cái bộ lạc, cái này bộ lạc tương đối cường đại hơn một ít, thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả khoảng chừng 6 cái nhiều. Trong đó một cái thực lực so tầm thường thượng cấp cửu giai còn mạnh hơn ra không ít. Dù là như thế, cuối cùng nhất cũng chạy không thoát bị Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người đổ diện kết cục. Bất luận là Trần Tông ra tay hay vẫn là Dịch Thiên Thu ra tay, đủ để đem như vậy bộ lạc hoàn toàn tiêu diệt, chớ nói chi là hai người đồng loạt ra tay. Luyện chế huyết châu, Trần Tông lại đã nhận được hơn 10 khỏa huyết châu, bất quá còn chưa đủ, còn cần thêm nữa, mới có thể làm cho mình luyện thể tu vi đột phá đến long lực cảnh bắt trọng. Lúc này, hai người ngay ngắn hướng ngẩng đầu đi phía trước phương không trung nhìn lại, sắc mặt hơi lộ ra ngưng trọng. Một cỗ đáng sợ khí tức chính không ngừng tới gần, mang theo cô quạng giống như tử vong. Oeng! Kinh người khí bạo cũng tùy theo kích động trường không. Một đạo bóng đen vừa mới xuất hiện tại hai người trong mắt, nháy mắt liền tới gần. Ma đế. Dịch Thiên Thu mặt mũi tràn đầy ngưng trọng, xám trắng trong đôi mắt đã có một tia khó nói lên lời kích động cùng chiến ý. Tao ngộ ma đế đã sớm tại hai người trong dự liệu. Dù sao nơi này là địa ma huyền tầng thứ 8, ma tộc cường giả phần đông, ma đế cũng có không thiếu, như hai người như vậy tùy ý đồ sát ma tộc tiêu diệt lần lượt bộ lạc, nhất định sẽ khiến cho ma đế chú ý cùng ra tay. Nhưng hai người cũng không có vì vậy mà sợ hãi, hoặc là co vòi. Đã quyết định tiến vào địa ma huyên chế tạo phá hư, liền không thể quá mức cẩn thận. Trần huynh, hôm nay ngươi ta liên thủ, chém ma đế. Dịch Thiên Thu đạo, khoe miệng treo lên một vòng cười tà, tràn ngập cuồng nhiệt cười tà. Trần Tông nghe được rất rõ ràng, là chém ma đế, mà không phải một trận chiến ma đế, cả hai khái niệm hoàn toàn bất đồng, cũng hiện ra Dịch Thiên Thu dạ tâm. Nói chuyện hợp lý khẩu, cái kia một đạo thân ảnh hoàn toàn giá lâm, từ trên trời giáng xuống, tùy ý tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức, cái kia khí tức tràn ngập cô quạng, phảng phất vạn vật tàn lụi, tràn ngập tử vong khí tức. Chứng kiến đối phương, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu cũng là nao nao. Ma tộc nội có thể phân có mấy chủng tộc, nhưng trước mắt cái này một đạo thân ảnh, không phải ma vương tộc, cũng không phải thú ma tộc, lại càng không là cánh ma tộc hoặc là huyết ma tộc hoặc là huyễn ma tộc, tự là vô số nhánh cây dây dưa giao thoa ngưng tụ mà thành thân thể, hết sức kỳ quái. Chẳng lẽ, địa ma huyên nội còn có những thứ khác ma tộc? Thú ma phân thân vừa đầu hàng lâm, một đôi đen nhánh con mắt hiện ra hờ mang, bước bắn mà ra, phảng phất muốn đem Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu nhìn thấu. Chật, thú ma phân thân hai tay hất lên, hai căn nhánh cây giống như độc xà xuất động giống như, vung ra nháy mắt, cũng đã kích xạ đến Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu trước mặt, lối vào giống như mũi thương tựa như xuyên thủng trường không, lại để cho Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người sắc mặt ngay ngắn hướng biến đổi, nhanh chóng phản ứng. May mắn hai người thực lực không kém, tốc độ phản ứng cực nhanh, hiểm lại càng hiểm kịp phản ứng, tàn ảnh bị đâm thủng. Giết! Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu ngay ngắn hướng bộc phát, một trái một phải thẳng hướng thụ ma phân thân, trường kiếm chẳng không. Thụ ma phân thân lại nhếch miệng cười cười, tựa hồ khinh thường, hai tay run lên, lập tức nổ tung, hóa thành vô số nhánh cây cuồng vũ, mỗi một căn nhánh cây đều mang theo đáng sợ vô cùng lực lượng, đơn giản liền có thể đem thượng cấp cựu giai cường giả đánh chết. Chỉ là nháy mắt, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người liền đồng thời đối mặt mấy chục căn cường hoành nhánh cây công kích, thân hình dừng lại, huy kiếm chống cự. Trần huynh, đánh lâu bất lợi, ngươi hiệp trợ ta, ta đưa hắn chém. Dịch Thiên Thu thanh âm truyền vào Trần Tông trong tai, sát phạt chi ý vô cùng lăng lệ ác liệt. Không cần Trần Tông đáp lại, Dịch Thiên Thu trong tay màu đen tà kiếm lập tức buộc phát ra một cô đáng sợ đến cực điểm lực lượng, hắc sắc quang mang theo trong thân kiếm hiện lên, nhanh chóng lan tràn, đem Dịch Thiên Thu thân hình bao trùm, phảng phất thôn phệ một loại. Cái kia hắc quang thập phần tà ác, lại để cho Trần Tông hoảng sợ, tim đập nhanh không thôi. Thủ ma phân thân cũng là khẽ giật mình, theo trong hắc quang kia cảm giác được uy hiếp, hai con ngưng ngưng mắt nhìn tại Dịch Thiên Thu trường kiếm bên trên. Hắc quang xuất hiện được nhanh biến mất được cũng nhanh, đều chui vào Dịch Thiên Thu trong cơ thể. Dịch Thiên Thu tóc dài run lên, trường không bay múa, tản mát ra tầng tầng tái nhợt hào quang, cái kia hào quang tràn ngập tịch diệt khí tức. Trần Tông cũng kinh hãi phát hiện, Dịch Thiên Thu hai con người hoàn toàn biến thành màu trắng, nhìn không tới mặt khác nhan sắc, phảng phất đồng tử tan rã một loại, tịch diệt khí tức càng phát nồng đậm. Giết! Không giống người thanh âm bỗng nhiên vang lên, phảng phất đến từ thiên ngoại thời không một loại, Dịch Thiên Thu thân hình cũng tùy theo lóe lên, như cực quang như thiểm điện xông bắn mà ra, đối với lúc trước tốc độ này tối thiểu nhanh gấp 10 lần. Quá nhanh, Trần Tông siêu cường linh thức, đều có chút khó có thể bắt, chỉ có thể nắm chắc đến một vòng thân ảnh mơ hồ. Mấy chục căn uy lực cường đại nhánh cây đã ở nháy mắt đứt gãy, rơi vại hướng bốn phía, một đạo tái nhật như quỷ thân ảnh mang theo tịch diệt thiên địa khí tức, phá không tập sát mà đi. Thủ ma phân thân kinh hãi, một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây lập tức chui từ dưới đất lên mà ra, như độc dao giống như tàn sát bừa bãi. Ngay từ đầu, thủ ma phân thân mục đích là bắt sống Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người tộc, nhưng hiện tại bỏ đi ý nghĩ này, không bắt sống, trực tiếp giết chết. Cánh tay phẩm chất nhánh cây, toàn thân đen nhánh, như đại gân chắc kết, thoạt nhìn thập phần đáng sợ, mấy chục đầu trên trăm đầu chui từ dưới đất lên mà ra, bộc phát ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, nhao nhao vành hướng Dịch Thiên Thu. Trần Tông hoảng sợ, như thế uy lực, nếu là đổi thành chính mình, cần vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, nếu không tại lập tức, cũng sẽ bị đánh tan bị chém giết. Thiên Thu tịch diệt. Đối mặt thụ ma phân thân mạnh mẽ như thế công kích, Dịch Thiên Thu thần sắc vô cùng lãnh khốc, trường kiếm vung lên, vô số kiếm ảnh như khổng tức xuê đuôi, tịch diệt khí tức càng phát nồng đậm, tại màu trắng bên trong, ẩn ẩn có một tia hắc mang thoáng hiện. Ngàn vạn kiếm ảnh tại ngay lập tức tụ hợp, thoáng hiện hắc mang đã ở nháy mắt ngưng thực, như một đạo thiểm điện giống như xé rách trường không. Một cây cánh tay phẩm chất nhánh cây bị đánh nát, thế như trẻ tre giống như không có gì có thể kháng cự. Mảnh gỗ vụn vẩy ra, cái kia một đạo màu đen tia chớp thẳng kích thụ ma phân thân, không lưu tình chút nào, trực tiếp đem thụ ma phân thân thân hình đánh trúng, đáng sợ lực lượng tàn sát bừa bãi, đem thụ ma phân thân thân hình nổ thành hai đoạn. Thụ ma phân thân vừa chết, Dịch Thiên Thu trên người tịch diệt khí tức cũng tùy theo trở thành nhạt, huyền như lưu thủy bản, tuôn ra vào trong tay màu đen tà kiếm ở trong. Trần Tông có thể cảm giác được rõ ràng, Dịch Thiên Thu khí tức tựa hồ có chút hề hoài, trở nên suy yếu. Tựa hồ, vừa rồi cái loại này trạng thái, tiêu hao hắn lực lượng nhiều lắm. Dịch huynh, không có sao chứ? Trần Tông có chút lo lắng. Vô sự. Dịch Thiên Thu đối với Trần Tông mỉm cười, đôi má có chút cứng ngắc. Dịch huynh, vừa rồi lực lượng, đối với ngươi có rất nguy hại lớn a. Trần Tông hỏi, nhìn cái kia màu đen tà kiếm một mắt. Đúng vậy, kiếm này, tên là Tịch Diệt Kiếm, là một ngụm chuyển tự thượng cổ tà kiếm, có tịch diệt sinh cơ lực lượng. Dịch Thiên Thu nói ra, ta sở dĩ có thể ở trong thời gian ngắn có này thực lực, đúng là tịch diệt kiếm lực lượng, tịch diệt của ta sinh cơ, dùng cái này để đổi lấy thực lực tăng cường. Tịch diệt sinh cơ. Trần Tông sắc mặt đống nhiên biến đổi. Sinh cơ. Trần Tông rất rõ ràng, đó là tánh mạng, sinh cơ thiếu đi, thọ nguyên cũng tùy theo giảm bớt, ảnh hưởng rất lớn, sinh cơ bị tịch diệt, tương đương thọ nguyên hư không tiêu thất. Chẳng lẽ, cái này là Dịch Thiên Thu đầu đầy tóc trắng lông mi màu trắng nguyên do? Chương 37, Ma Kiếp, Thượng. Chương 37, Ma Kiếp, Thượng. Ma thụ bộ lạc. Cực lớn ma thụ bên trong, một thân áo đen bao phủ thụ ma đế xuyên thấu qua trước mắt thủy tinh cầu, chứng kiến hết thể chiến đấu hết thể biến hóa. Đương hắn chứng kiến Dịch Thiên Thu phát sinh biến hóa, thực lực bạo tăng, một kiếm đem thụ ma phân thân chạm giết lúc, áo đen ở dưới hai con ngươi chán bắn ra vô cùng làm cho người ta sợ hãi tinh mang, dừng ở Dịch Thiên Thu kiếm trong tay. Tốt một bả ta kiếm tối nghĩa thanh âm vang lên, tràn đầy tham lam, cái kia là của ta, chỉ cần bổn đế đạt được kiếm này. Dùng thụ ma đế ánh mắt, tự nhiên nhìn ra được Dịch Thiên Thu thực lực bạo tăng, nguồn gốc từ tại kiếm trong tay, đó là một thanh tà kiếm. Xuyên thấu qua thủy tinh ma cầu đều có thể cảm giác được trong đó chỗ tràn ngập mà ra tịch diệt khí tức, thập phần đáng sợ. Nếu là mình có thể được đến vậy kiếm, một thân thực lực định có thể tăng nhiều, tại ma diễm quốc bên trong đích bài danh có thể lần nữa bay lên, đạt được rất cao địa vị. Ma tộc, xưa nay dùng cường giả vi tôn. Đã thụ ma phân thân không làm gì được đối phương, cái kia cũng chỉ có thể chính mình bản thể tự mình xuất động. Thụ ma phân thân mặc dù cường đại, đối phó tầm thường thượng cấp cửu giai, giống như con sâu cái kiến. Nhưng cuối cùng không bằng bản thể, thủ đoạn chỉ một, lực lượng cũng không đủ triệt để. Nói ngắn gọn, thụ ma phân thân tại trên lực lượng, cũng chỉ có bản thể một nửa, tại năng lực chiến đấu bên trên, cũng kém rất nhiều, bởi vậy, thực lực kém gấp bội. Ý niệm trong đầu khẽ động, thụ ma đế bản thể liền biến mất không thấy gì nữa. Dịch Thiên Thu cùng Trần Tông tiếp tục hành động. Tịch diệt tà kiếm thôn vệ Dịch Thiên Thu sinh cơ, giao phó lực lượng cường đại, cái này cùng loại với một loại giao dịch. Theo như Dịch Thiên Thu theo như lời. Dùng bản thân sinh cơ đổi lấy ngày hôm nay huyền cảnh cực hạn lực lượng, tuổi thọ của mình cũng chỉ còn lại có 10 năm. Đây cũng là Dịch Thiên Thu như thế cấp bách muốn đi vào địa ma huyền nguyên do, 10 năm tuổi thọ, kỳ thật rất ngắn tạm, cũng không biết có thể không chứng kiến ma tộc bị đánh lui. Có lẽ, nhân tộc bị đánh tan, Thương Lan Đại Lục triệt để rơi vào ma tộc chi thủ, cũng không phải là không được. Vô luận như thế nào, Dịch Thiên Thu đều muốn tại có hạn tánh mạng nội, đem hết toàn lực đi làm một chuyện, đến chết dứt khoát. Tình huống bình thường. Một cái thiên huyền cảnh cường giả có thể sống trên vạn năm lâu, nhưng bây giờ chỉ còn lại có 10 năm thọ nguyên, bị cắn nuốt mất sinh cơ, hoàn toàn chính xác rất kinh người. Đương nhiên nhiều như vậy sinh cơ, đại bộ phận bị dùng tại tỉnh lại phá tà kiếm trên lực lượng, một phần nhỏ mới chuyển đổi thành bản thân lực lượng, phi tốc tăng lên. Vừa rồi bộc phát, là thuộc về siêu việt bản thân cực hạn bộc phát, là đem bản thân bộ phận sinh cơ thông qua tịch diệt tà kiếm tạm thời chuyển đổi vì bản thân lực lượng bộc phát, lại tiến thêm một bước tiêu hao Dịch Thiên Thu sinh cơ. Thọ nguyên chưa đủ 10 năm. Nhiều bộc phát mấy lần, Dịch Thiên Thu đoán chừng đều sống không được bao lâu. Bởi vậy, có thể không bộc phát tiểu tận lực không bộc phát. Kỳ thật sớm lúc trước, Dịch Thiên Thu thọ nguyên đều không chỉ 10 năm, chỉ có điều đã từng bộc phát qua mấy lần, đại chiến ma đế, lại từ ma đế thủ hạ thoát thân, tiêu hao càng nhiều nữa sinh cơ, mới còn lại 10 năm thọ nguyên. Mỗi một lần bộc phát về sau, Dịch Thiên Thu đều khí tức suy yếu, bởi vì sinh cơ giảm bất quan hệ, kỳ thật không sẽ ảnh hưởng đến thực lực phát huy. Hai người phi tốc đi phía trước, chuẩn bị tiếp tục đổ sát ma tộc, tìm luyện ngục ma hồn hoa cùng địa âm huyền minh dịch. Đông nhiên, hai người thân hình dừng lại, ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn hướng bên cạnh phương, hai con ngươi đồng tử co rút lại, dừng ở. Một đạo thân ảnh xuất hiện, nương theo lấy mây đen cuồn cuộn, phô thiên cái địa mà đến, cô quạng tử vong khí tức lan tràn, như điên triều mãnh liệt. Loại này khí tức, hai người biết rõ hơn tất, chính là trước kia bị Dịch Thiên Thu một kiếm chém giết cái kia cường giả khí tức, như ra một nguyên. Bất quá càng cường đại hơn. Ma đế. Chính thức ma đế cấp cường giả hàng lâm. Vang một tiếng, đáng sợ đến cực điểm khí tức nhô lên cao chấn áp, cái này cô quạng mang theo tử vong khí tức, thập phần đáng sợ, phong chấn thiên địa một loại, cho Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu mang đến thật lớn áp lực. Địa Ma Huyên thuộc về ma tộc địa bàn, ở chỗ này, ma tộc cường giả thực lực cũng tìm được rất tốt phát huy. Nhất là ma đế cấp cường giả, có thể nắm giữ thiên địa lực lượng, phù hợp hoàn cảnh đối với bọn họ mà nói, thập phần trọng yếu. Khí tức cầm ầm chấn rơi, phảng phất vô hình giống như núi cao, dục đem Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu chấn đè xuống. Các ngươi rất có sự can đảm, cũng dám tiến vào Địa Ma Huyên. Khô héo tối nghĩa thanh âm vang lên, phô thiên cái địa truyền đến, mãnh liệt rót vào hai người trong thai. Thu ma đế nói là ma tộc ngôn ngữ, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu miễn cưỡng có thể nghe hiểu. Giao ra ngươi kiếm trong tay, với tư cách giết ta phân thân bồi thường. Thu ma đế mở miệng lần nữa nói ra. Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu giờ mới hiểu được tới, nguyên lai vừa rồi Dịch Thiên Thu chỗ chém giết, đúng là cái này ma đế phân thân. Phân thân bị giết, hiện tại bản thể hàng lâm. Dịch huynh, giao cho ta. Trần Tông xuất trước khi nói ra, Dịch Thiên Thu bộc phát, có thể có càng thêm thực lực cường đại, đủ để chống lại ma đế. Nhưng một cái giá lớn là một thân sinh cơ bị cắn ướt, thọ nguyên giảm bớt, một cái giá lớn quá lớn. Nhưng ngược lại so, chính mình vận dụng xích diễm lưu phong kiếm mặc dù sẽ tăng lên linh lực tiêu hao, nhưng linh lực có thể khôi phục, chính mình nạp giới chính giữa cũng có không thiếu đan dược có thể phục dụng. Phía trước không muốn vận dụng linh lực, đại bộ phận nguyên nhân là Trần Tông muốn đào móc luyện thể tu vi tiềm lực, hôm nay đối mặt ma đế cấp cường giả, luyện thể tu vi hoàn toàn không đủ xem, không thể không vận dụng xích diễm lưu phong kiếm. Phải giơ tay ra, năm ngón tay hư trường, hư không nắm chặt, lập tức, liền có màu vàng hỏa diễm huyền như lưu thủy bản, theo Trần Tông lòng bàn tay xông bắn mà ra. Một màn này, lập tức lại để cho Dịch Thiên Thu kinh ngạc không thôi, hắn cảm thấy Trần Tông nắm chắc bài, nhưng lại không biết là cái gì át chủ bài. Hiện tại, theo cái kia phún dũng mà ra khí tức, Dịch Thiên Thu có thể cảm giác được một cỗ cường hoành lực lượng. Đương nhiên, cái này một cỗ lực lượng cùng trong tay mình tịch diệt tà kiếm đối với so với, còn thì không bằng. Nhưng tịch diệt tà kiếm quá mức tà ác. Thu ma đế ánh mắt, cũng theo Dịch Thiên Thu trên người chuyển rời đến Trần Tông trên người, dừng ở Trần Tông trên tay phải kim sắc hỏa diễm, âm thầm kinh ngạc không thôi. Một bả tinh mỹ trường kiếm, xuất hiện tại Trần Tông trong tay, tản mát ra cường hoành khí tức chấn động. Xích diễm lưu phong kiếm vừa xuất hiện, Trần Tông liền một kiếm giết ra. Siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ luyện khí tu vi, độ tinh thuần cực cao linh lực, cũng không cách nào làm cho Trần Tông thời gian dài vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, thời gian có hạn. Không cho phép nửa phần lãng phí. Ngay lập tức giết đến, màu vàng kiếm quang như một vòng đại nhật giống như bộc phát, chiếu rọi bát phương, thủ ma đế vẻ sợ hãi cả kinh, phát hiện một kiếm này, vậy mà mang đến cho mình uy hiếp. Cái loại này mặt trời giống như nóng bỏng khí tức, lại để cho thủ ma đế cảm thấy không thoải mái, càng cùng địa ma huyên nội tràn ngập khí tức, không hợp nhau. Lập tức phản kích, một căn đùi phẩm chất cành khô tựa như trường thương giống như chui từ dưới đất lên mà ra, đâm thủng trường không. Như Trần Tông cố ý một kiếm thẳng hướng thụ ma đế, sẽ gặp bị cái này một căn nhánh cây đâm thủng thân hình, thượng diện ẩn chứa cô quạng lực lượng, lập tức sẽ đem thân hình sinh cơ phá hư. Chật, thụ ma đế ống tay háo vung lên, xoáy lên đáng sợ phong bạo, quanh hướng Trần Tông. Thứ ba kích, một trưởng phá không, giống như vô số nhánh cây chắt kết ngưng tụ mà thành, thập phần đáng sợ, từ phía trên oanh rơi. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, đã là như thế đáng sợ thế công, không lưu nửa phần lao động chân tay. Phía trước thụ ma phân thân tới vừa so sánh với, sát thực có chênh lệch rất lớn. Nhưng Trần Tông một kiếm nơi tay, hồn nhiên không sợ, xích diễm lưu phong kiếm nhô lên cao một chuyển, kiếm quang như lưu diễm giống như tập cuốn bắt phương, không chỉ có đem phía dưới sỏ xuyên qua trường không bắn chết mà đến cảnh khô chặt đứt, càng là bổ ra tập cuốn tới phong bạo, rồi sau đó, một kiếm tuyệt không, cùng nhô lên cao chấn áp rơi xuống cảnh khô bàn tay lớn đối chiến. Vang một tiếng, lực lượng kinh người bạo tạc trùng kích, Trần Tông một kiếm mở ra sóng xung kích tới gần thụ ma đế. Thời gian có hạn, không dung kéo dài, tốc chiến tốc thắng. Giết không được đối phương, đem chi đánh lui cũng là một loại lựa chọn. Đương nhiên, nếu là có thể, Trần Tông liền muốn đem cái này ma đế chém giết. Mình bây giờ sử dụng xích diễm lưu phong kiếm, thực lực thế nhưng mà càng thêm cường hoành rồi. Tới gần, thụ ma đế nội tâm càng phát ngưng trọng, cái này nhân tộc thực lực của bản thân không đủ xem, nhưng thanh kiếm kia uy lực cũng rất cường, đủ để uy hiếp được chính mình. Không nghĩ tới, chính mình mục tiêu ban đầu là mặt khác trong tay người kia màu đen tà kiếm, lại chứng kiến mặt khác một bả có được lực lượng cường đại kiếm, nếu là đều có thể lấy được lời nói. Nghĩ tới đây, thụ ma đế càng phát kích động. Lúc này, Trần Tông một kiếm giết đến, luận kiếm pháp, vô cùng tinh xảo, thụ ma đế hết sức né tránh, nhưng vẫn là bị mở ra áo đen. Áo đen bị xé nứt, thụ ma đế toàn thân chấn động, đáng sợ khí tức nổ, trực tiếp đem áo đen tạc thoái, lộ ra bản thể. Nhìn ra được, thụ ma đế là ma vương tộc nhân. Nhưng thân hình gầy còm như cây khô, thoạt nhìn giống như là gần đất xa trời chi nhân, bất quá một thân khí tức cũng rất cường hành, tử vong hương vị thập phần đậm đặc. Chỉ thấy thụ ma đế hai tay vung lên, phảng phất kết ấn, lại phảng phất từ trong hư không chảo lấy vật gì, lập tức, một cây đuổi phẩm chất cảnh khô chui từ dưới đất lên mà ra, khoảng chừng mấy trăm căn nhiều, lập tức dây dưa, ngưng kết thành một mảng lớn, phảng phất đem bốn phía ngăn cách ra. Giống như một chỗ lao lung giống như. Thụ ma đế tiểu đứng ở trong đó một căn vừa thô vừa to cảnh khô bên trên, theo vừa thô vừa to cảnh khô bên trên, lại phân liệt ra một mảnh dài hẹp to bằng ngón tay cảnh khô, hoặc là thẳng tắp như là một cây trường thương, hoặc là uốn lượn như xà, nhao nhao hướng Trần Tông công giết mà đi. Chạm chạm chạm. Xích diễm lưu phong kiếm đánh đâu thằng đó, không có gì không chạm, tới gần thụ ma đế, một kiếm giết ra. Nhưng thụ ma đế thân hình cũng tại nháy mắt độ rời, lại để cho Trần Tông một kiếm thất bại. Tại đây, tiêu biến thành thụ ma đế sân nhà, tốc độ cực nhanh, như là kiểu thuần di, căn bản là không cách nào bắt, coi như là Trần Tông cầm trong tay xích diễm lưu phong kiếm, có uy hiếp được thụ ma đế lực lượng, đánh không chúng, cũng không làm nên chuyện gì. Bách huyễn vân vụ. Một chiêu thi triển, mây mù tràn ngập tầm đó, bao trùm bát phương, chín đạo thân ảnh rớt ra, y lìa nguyên bị thụ ma đế tránh đi. Đã như vậy, ta liền đem tại đây hủy. Trần Tông hai con ngươi hình như có hỏa diễm đốt cháy mà lên. Tử vân hắc tinh viêm thúc dục, lập tức theo trong cơ thể hiện lên, bao trùm xích diễm lưu phong kiếm, liệt diễm phun ra nuốt vào bất định. Xuất kiếm. Một kiếm này, lại không phải thẳng hướng thụ ma đế, mà là chém về phía bên cạnh một căn nhánh cây, lực lượng đáng sợ, lập tức đem nhánh cây kia chặt đứt, tử vân hắc tinh viêm cũng nhanh chóng ở trên nhánh cây lan tràn mở đi ra, hùng hùng tiêu đốt. Tử vân hắc tinh viêm lực lượng thập phần đáng sợ, lại để cho thụ ma đế kinh hãi không thôi, hắn phát hiện, chính mình căn bản là diệt không được loại này hỏa diễm. Hết thể thân cảnh bị nhanh chóng đốt cháy, hóa thành cho tàn. Không bao lâu, khổng lồ dùng nhánh cây xây dựng mà thành lao lung đã bị đốt cháy không còn, thụ ma đế mất đi dựa, Trần Tông một kiếm giết đến. Một kiếm này, thụ ma đế đem hết toàn lực né tránh, nhưng vẫn là bị phách ở bên trong, cảm giác thân thể của mình, thiếu chút nữa bị phách hai, kinh hại không thôi. Cường. Vận dụng xích diễm lưu phong kiếm Trần Tông, một thân thực lực đã trở nên rất cường đại, còn hơn lúc trước không ít. Phía trước còn cần vận dụng một ít lưu kế. Vừa rồi đem huyết ngục ma đế trọng thương, nhưng hiện tại, không cần làm như vậy, chính diện chém giết, liền có thể bị thương thụ ma đế. Đương nhiên, ma đế cũng có mạnh có yếu, thụ ma đế thực lực tại một đám ma đế chính giữa, chỉ có thể coi là lá trung hạ. Chương 38, ma kiếp, hạ. Chương 38, ma kiếp, hạ. Thụ ma đế kinh hãi vạn phần, lập tức trốn chạy mà đi, tốc độ cực nhanh, lại để cho Trần Tông khó có thể truy kích. Thiên thu tịch diệt. Tràn ngập tĩnh mịch thanh âm lập tức vang lên, tịch diệt thiên địa. Màu đen kiếm quang tựa như một đạo thiểm điện giống như xé rách trường không, theo bên cạnh bắn chết tới, xỏ xuyên qua thụ ma đế thân hình. Thụ ma đế lúc ban đầu mục đích, tựu là dịch thiên thu trong tay tà kiếm, lại bị Trần Tông gây thương tích, thương thế còn không nhẹ, như trễ trốn chạy chữa thương, tiếp tục chiến đấu xuống dưới, chỉ có một con đường chết. Cái lúc này thụ ma đế đã bỏ qua dịch thiên thu, dù sao dịch thiên thu một mực không có ra tay. Không nghĩ tới. Tiểu tại chính mình trốn chạy thời khắc mấu chốt, dịch thiên thu xuất thủ, hay vẫn là buộc phát thực lực ra tay. Một kiếm. Thụ ma đế thân hình bị xỏ xuyên, đáng sợ tịch diệt lực lượng theo miệng vết thương tàn sát bừa bãi mở đi ra, điên cuồng ảnh hướng đến hủy hoại thụ ma đế thân thể. Trần Tông cũng không ngờ rằng, dịch thiên thu vậy mà hội lần nữa buộc phát tiêu hao sinh cơ đổi lấy lực lượng ra tay. Nhưng cơ hội khó được, không cho phép có chút do dự. Huyễn Vân tuyệt không kiếm. Một kiếm pha không, màu vàng kiếm quang cô động làm một tuyến. Tựa như phân khai thiên địa giống như. Thụ ma đế thân hình cũng bị chặn ngang chặt đứt, lực lượng đáng sợ tàn sát bừa bãi. Tay trái một trương, luyện huyết thuật thi triển, lập tức đem thụ ma đế một thân máu tươi cường thế hấp lấy ra, tại giữa không trung cô động làm một khỏa huyết châu. Cái này huyết châu, đến từ chính ma đế cấp cường giả, ẩn chứa lực lượng thập phần bằng bạc. Mất đi một thân tinh huyết, lại người bị thương nặng, thụ ma đế sống không được đến, trực tiếp bị mất mạng. Trước khi chết thụ ma đế trừng lớn hai mắt, dừng ở Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu. Chết không nhắm mắt, hắn cảm giác hai người kia tộc, có khả năng cho địa ma huyền tầng thứ 8 tạo thành thật lớn dung chuyển. Đáng tiếc, hắn nhìn không tới, cũng lo lắng không được. Có cái này một khỏa huyết châu, tăng thêm mặt khác huyết châu, đủ để cho của ta luyện thể tu vi đột phá đến long lực cảnh bắt trọng. Trần Tông âm thầm nói ra. Chợt nhìn về phía dịch thiên thu một lần bộc phát, khí tức tựa hồ càng thêm vệ hoài, lại tiêu hao bộ phận sinh cơ. May mà vừa rồi bộc phát chỉ có một kiếm, thời gian rất ngắn tạm. Tiêu hao hết sinh cơ không có phía trước nhiều. Hai người hết sức thu liễm khí tức, nhanh chóng ly khai tại đây. Trần Tông bắt đầu luyện hóa hấp thu huyết châu lực lượng, tăng cường khí huyết, lớn mạnh long lực, do đó cường hóa gân cốt cơ bắp tạng phủ. Rồng ngâm âm thanh trận trận, trong người không ngừng vang lên, càng phát cao vút. Đương Trần Tông đem sở hữu huyết châu đều luyện hóa về sau, lực lượng như rồng trong người trào lên không ngớt, trùng kích không chỉ. Đột phá. Cương hoành khí tức lập tức theo Trần Tông trong cơ thể nổ tung, trùng kích bốn phương tám hướng, đẩy ra tầng tầng gợn sóng, giống như tảng đá rơi vào bình tĩnh mặt hồ. Hảo cương khí lực. Một bên Dịch Thiên Thu âm thầm kinh hãi. Nắm giữ tịch diệt phá tà kiếm hắn, cảm giác cũng trở nên thập phần nhạy cảm, bởi vậy có thể cảm giác được Trần Tông thân hình chỗ tán phát ra cái chủng loại kia khí tức, thập phần cường hành. Lại nói tiếp Dịch Thiên Thu là có chút hâm mộ, dù sao cường đại thân hình, ai không thích. Chỉ tiếc, con đường bất đồng, coi như là có thích hợp công pháp, mình bây giờ cũng tu luyện không được, bởi vì tịch diệt tà kiếm. Luyện thể tu vi thành công đột phá đến long lực cảnh bắt trọng sơ kỳ, hơn nữa vững chắc xuống, Trần Tông có thể cảm giác được một thân lực lượng đã nhận được trở nên gấp mấy lần tăng lên, càng thêm cường hành. Đồng thời, Tử Vân Hắc Tinh Viêm cũng tùy theo đột phá, đạt tới thứ 8 phẩm, uy lực càng thêm cường hành. Hai người lần nữa hành động, tìm kiếm ma tộc bộ lạc đồ sát. Lần lượt ma tộc bộ lạc bị hai người liên thủ đồ sát, lần lượt đến đây săn giết ma tộc cường giả cũng chết ở hai người dưới thân kiếm. Càng giết, lưỡng người sát khí trên người lại càng là nồng đậm. Trần Tông có được cường đại khí lực, lại có Tử Vân Hắc Tinh Viêm, căn bản là không sợ hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn, mà Dịch Thiên Thu tắc thì là vì tịch diệt phá tà kiếm quan hệ, không sợ hỗn loạn ma khí chính là ăn mòn. Tịch diệt phá tà kiếm lực lượng rất đáng sợ, Trần Tông hoài nghi, cái kia tịch diệt tà kiếm luận phẩm cấp, có thể là thánh cấp, linh vũ thánh giới cái chủng loại kia thánh cấp. Nhưng đến cùng phải hay không, Trần Tông không xác định, dù sao kiếm tại Dịch Thiên Thu trong tay. Cái này đối với chúng ta mà nói, là một trường kiếp nạn. Lúc nào, chính là hai cái nhân tộc, vậy mà cũng có thể thành cho chúng ta kiếp nạn. Mấy cái ma đế tại nói chuyện với nhau, lời nói chính giữa, ẩn chứa kinh người tức giận. Chính là hai cái nhân tộc, tiến vào địa ma huyền cũng đã thập phần lớn mật rồi, vậy mà không ẩn thân, biến thành con chuột đồng dạng, còn bốn phía hành động, bốn phía đổ sát ma tộc. Theo công tác thống kê, bị hai người kia tộc tiêu diệt mất bộ lạc, cao tới 20, hơn nữa mặt khác bị giết ma tộc cường giả, định đứng lên ma tộc tổn thất không nhỏ, tối thiểu chết hết hơn 4 vạn ma tộc cao thủ. Như vậy tổn thất đối với toàn bộ địa ma huyền tầng thứ 8 mà nói, cũng không tính là thương gân động cốt, nhưng suy nghĩ một chút, là hai cái nhân tộc làm được, đối lập to lớn, ảnh hưởng thập phần ác liệt. Nghe nói, tầng thứ 7 cũng tiến nhập không ít nhân tộc, bốn phía phá hư. Tầng thứ 7 nhân tộc không đáng để lo. Ngược lại là tầng thứ 9, có 3 tôn nhân tộc phong đế cường giả, là một cái mối họa. Tầng thứ 7 cùng tầng thứ 9 đều có những người khác đối phó, chúng ta chỉ để ý tầng thứ 8 hai người kia tộc. Lại để cho hai cái nhân tộc con sâu cái kiến tại trên địa bàn của chúng ta rêu rao, tuyệt không cho phép. Cái này ba cái ma đế quyết định, cùng nhau ra tay. Mặc dù ba tôn ma đế đủ đều xuất thủ đối phó hai cái không phải phong đế nhân tộc, có chút mất mặt, nhưng hai người kia tộc không giống bình thường, không phải phong đế, nhưng lại có chống lại phong đế năng lực, thủ ma đế tiểu là bị hai người kia liên thủ chém giết. Hơn nữa đến tận đây, đã có 20 bộ lạc bị hai cái nhân tộc đổ diệt. 20 bộ lạc, cũng không phải là hai cái bộ lạc, hay vẫn là tại trong thời gian ngắn bị đổ diệt, ảnh hưởng rất lớn. Ba tôn ma đế đồng thời xuất động, bọn hắn đã tập trung hai người kia tộc hành tung. Long lực cảnh bắt trọng trung kỳ. Đồ sát đại lượng ma tộc, trong đó cũng có không ít hơn cấp thất giai bát giai thậm chí cửu giai ma tộc cường giả, luyện chế không ít huyết châu, lại để cho luyện thể tu vi tiến thêm một bước tăng lên, siêu việt luyện khí tu vi. Luyện thể tu vi không ngừng nhắc đến thăng, Trần Tông khí lực càng cường đại, lực lượng càng cường, phòng ngự cũng càng cao, sinh tồn năng lực đồng dạng đạt được tăng lên, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng cũng sẽ tùy theo tăng lên một ít. Trần Tông đoán chừng, đương Tử Vân Hắc Tinh Viêm đạt tới thứ 9 phẩm lúc, không sử dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, mình cũng có thương hại đến phong đế cấp cường giả thực lực. Đương nhiên, tại phương diện khác còn thì không bằng phong đế cường giả. Đáng sợ khí tức theo cùng một cái phương hướng chấn động truyền đến, mây đen khắp không, vô cùng áp lực khí tức lại để cho Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu trong lòng nặng nề. Ma đế khí tức, hơn nữa, không chỉ một tôn. Một ma đế, hai người liên thủ vận dụng át chủ bài, đủ để trọng thương thậm chí chém giết, nhưng nếu như đến hai cái ma đế, biến thành một VS1, có lẽ có nhìn qua thủ thắng, nhưng mà khí tức bây giờ, có ba đạo. Ba tôn ma đế. Cho dù là yếu nhất ma đế, đó cũng là ma đế, huống chi cái này ba đạo khí tức cho Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu cảm giác, có thể không thể so với phía trước bị chém giết cái kia một ma đế yếu, trong đó một đạo còn càng mạnh hơn nữa. Đi. Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu liếc nhau, thập phần có ăn ý, bộc phát ra tốc độ cao nhất, phi tốc hướng phương hướng ngược nhau mà đi. Chỉ là, hai người tốc độ mặc dù rất nhanh, nhưng này ba tôn ma đế tốc độ nhanh hơn. Tới gần. Ba tôn ma đế đủ đều xuất thủ. Cái này ba tôn ma đế, chính giữa người chính là ma vương tộc, cầm đao, một đao phách chạm, màu đen ánh đao tựa như một đạo tàn nguyệt xé rách thiên địa, mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, chém giết tới. Bên trái ma đế là thú ma tộc, trên hai tay đeo giữ tợn bao tay, một quyền đánh hụt, quyền kinh ngưng tụ làm một đầu màu đen giao long, dương nhanh múa vướt đánh nát trường không giống như, mang theo kinh người ma huy hàng lâm. Bên phải ma đế thì là dược ma tộc, hai cánh mở ra, tốc độ nhanh nhất, hắn song cầm tựa như lưới đao giống như xé rách trường không, đột nhiên một cái, hóa thành hai đạo tuyệt thế lưới đao phân biệt thẳng hướng Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu. Nháy mắt, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người tiểu gặp phải ba tôn ma đế công kích, mỗi một đạo công kích đều thập phần đáng sợ, một khi bị đánh trúng, 8-9 phần 10 phải chết. Trần huynh, Dịch Thiên Thu mở miệng, Trần Tông liền minh bạch ý của hắn. Trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng. Nháy mắt, Trần Tông gọi ra Xích Diễm Lưu Phong kiếm, một kiếm nơi tay, đáng sợ đến cực điểm, khí tức tùy theo tràn ngập ra đi, chấn động bát phương. Dịch Thiên Thu trong tay Tịch Diệt Tà kiếm chấn động, Tịch Diệt lực lượng lập tức tràn ngập mà ra, chui vào Dịch Thiên Thu trong cơ thể, thôn phệ sinh cơ, chuyển hóa làm một cỗ càng thêm lực lượng cường đại, rót vào Dịch Thiên Thu trong cơ thể, khiến cho Dịch Thiên Thu thực lực bạo tăng. Quay người, hai người song kiếm ngay ngắn hướng chém ra, xé rách trường không, đánh nát hai đạo cánh chim lưới đao, lại riêng phần mình tránh đi ánh đao cùng quyền kình, phóng lên trời. Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu phối hợp được rất có ăn ý, không cần nói nhiều, hai người liền đã tập trung vào cùng một mục tiêu, đúng là cái kia thú ma tộc ma đế. Ba tôn ma đế, uy hiếp rất lớn, nếu là có thể đủ tập trung hai người chi lực, trước hết giết mất một cái, áp lực sẽ đại giảm. Song kiếm pha không, ngay ngắn hướng giết đến, cái kia thú ma tộc ma đế sắc mặt đống nhiên đại biến, càng là phẫn nộ không thôi. Vậy mà trước nhìn chằm chằm vào chính mình, chẳng lẽ là cho là mình so sánh được. Nổi giận phía dưới thú ma tộc ma đế hai tay bành trướng, có hắc sắc quang mang tràn ngập, đại gân như rồng run run, bắn ra ra càng cường đại hơn càng thêm lực lượng đáng sợ. Rầm rầm. Cái này thú ma tộc ma đế hai đấm vung ra, thi triển ra độc môn võ học, hai đấm mạnh, phảng phất có thể đánh nát trường không, chấn vỡ thiên địa. Nhưng Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu lại không có nửa phần tới cứng đối cứng ý tứ, thân hình lóe lên, tại thú ma tộc ma đế công kích đến biến mất không thấy gì nữa, song kiếm pha không. Như lưu tinh xẹt qua trường không giống như, thẳng hướng cái kia rực ma tộc ma đế. Nguyên lai, thú ma tộc ma đế cái mục tiêu này, chỉ là biểu hiện giả dối. Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu chính thức mục tiêu, là cái kia rực ma tộc ma đế, hoặc là ma vương tộc ma đế. Đương nhiên, bởi vì ma vương tộc ma đế thực lực mạnh nhất, cũng nhất không dễ dàng đối phó, hơn nữa đối phương khoảng cách xa hơn một chút, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu liền thập phần có ăn ý theo dõi cái kia rực ma tộc ma đế. Không thể tưởng được hai người kia tộc sẽ như thế giảo hoạt, cái kia rực ma tộc ma đế lập tức cả kinh, lại không có bối rối. Ma tộc theo sinh ra, liền bắt đầu tại chiến đấu, có thể trở thành ma đế, không biết muốn kinh qua bao nhiêu lần sinh tử chiến đấu, lại ác liệt cục diện, bọn hắn cũng có thể gặp được đến qua. Lập tức, cái này rực ma tộc ma đế hai cánh run lên, xoáy lên đáng sợ khí lưu, phân biệt hoành hướng Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu, chỉ cần kéo dài ở bọn hắn trong tích tắc là được. Song kiếm chém vỡ khí lưu lúc. Cái kia rực ma tộc ma đế cũng buộc phát ra tốc độ cao nhất, theo Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người tập trung phía dưới thoát thân. Cảm giác bị hí lộng thú ma tộc ma đế càng thêm nổi giận, cùng xung tới, ma vương tộc ma đế lại thập phần tỉnh táo, một đôi tròng mắt băng hàn đến cực điểm, dừng ở Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu nhất cử nhất động, lại không có gấp ra tay, mà là tại tìm cơ hội, tìm kiếm có thể đem Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu một kích tất sát cơ hội. Chương 39, Sinh chi sáng lạ, thượng. Chương 39 Sinh chi sáng lạ, thượng. Lực lượng cuồng bạo, kích động bát phương, phảng phất muốn đem địa ma huyên tầng thứ 8 đại địa ban chìm, đem địa ma huyên tầng thứ 8 thiên không nổ nát. Hai đối với ba. Mặc dù Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu giữa hai người phối hợp vô cùng ăn ý, không cần nói nhiều, đều có thể làm ra chuẩn xác nhất phản ứng cùng công kích, nhưng ba tôn ma đế thực lực rất cường, hơn nữa kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú, cho dù là lâm vào hai người liên thủ vây công, cũng sẽ kháng trụ hoặc là dùng bản thân chi năng tránh đi. Mặt khác ma đế thừa cơ ra tay, liền đánh vỡ Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu thế công. Trần Tông có thể cùng phong đế cường giả chống lại, dựa vào là Xích Diễm Lưu Phong kiếm lực lượng, không cách nào kéo dài. Dịch Thiên Thu có thể cùng phong đế cường giả chống lại, dựa vào là thiêu đốt bản thân sinh cơ, hiến tế cho Tịch Diệt Tà kiếm, đổi lấy lực lượng, đồng dạng không cách nào kéo dài. Hai người cuối cùng không phải chân chính phong đế cấp, không cách nào thời gian dài cùng phong đế cường giả chiến đấu. Ma vương tộc cường giả một đao tuyệt không giết đến. Lập tức đem Trần Tông đánh lui, trường kiếm chấn động không thôi, khí huyết cuồn cuộn. Cái này ma vương tộc ma đế thực lực là ba tôn ma đế mạnh nhất, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất phong phú nhất, ánh mắt độc ác, không xuất ra đao thì thôi, vừa ra đao, tất nhiên sẽ lại để cho Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu áp lực gia tăng mãnh liệt. Lưỡng đao, trực tiếp đem Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu đánh lui. Thú ma tộc ma đế cùng Dực ma tộc ma đế đủ đều xuất thủ đuổi giết tới, tử vong nguy cơ hàng lâm. Dịch Thiên Thu lần nữa bộc phát, hiến tế thêm nữa sinh cơ, đổi lấy càng lực lượng cường đại, lập tức rót vào thân hình, tịch diệt khí tức tăng vọt, Dịch Thiên Thu thực lực càng thêm cường hành. Tóc trắng trùng thiên, ẩn ẩn có một tia xám trắng lan tràn, Dịch Thiên Thu đồng tử hoàn toàn bị màu trắng thay thế, mênh mông một mảnh. Huy kiếm, toàn thân đen kịt tịch diệt tà kiếm cùng tái nhợt, hình thành vô cùng tươi sáng do nét đối lập. Một kiếm chẳng không, trực tiếp đem ba tôn ma đế công kích toàn bộ đánh tan, phản giết mà đi. Cường. Lần thứ hai buộc phát về sau Dịch Thiên Thu thực lực bạo tăng, trực tiếp vượt qua cái kia ma vương tộc ma đế cường giả. Ngay lập tức, Dịch Thiên Thu kiếm trong tay liền chém ra ngàn vạn kiếm ảnh, đem ba tôn ma đế thân hình nuốt hết. Trần Tông đứng ở một bên, tùy thời mà động. Ma vương tộc ma đế vung đao, ngăn trở kiếm ảnh, nhưng thú ma tộc ma đế cùng Dực ma tộc ma đế thực lực yếu kém, không cách nào hoàn toàn ngăn trở, lập tức bị thương. Tùy thời mà động Trần Tông, lập tức thi triển ra Bách Huyễn Vân Vụ, chín đạo thân ảnh giao thoa, cầm kiếm giết đến. Thú ma tộc ma đế đem hết toàn lực chém ra hai đấm, đánh nát từng đạo thân ảnh, lại bị cuối cùng một đạo thân ảnh một kiếm đâm thủng. Giết. Xích Diễm Lưu Phong kiếm ẩn chứa đáng sợ lực lượng bộc phát, tại thú ma tộc ma đế trong cơ thể điên cuồng rào sát mở đi ra, lại để cho thú ma tộc ma đế thổ huyết không chỉ. Ma huy lâm thế. Vang một tiếng, đen kịt ma diễm lập tức theo ma vương tộc ma đế trong cơ thể thiêu đốt, lao ra bên ngoài cơ thể, khí tức tăng vọt, thực lực tăng cường năm thành, càng thêm đáng sợ. Màu đen trường đao bên trên bao trùm lấy một tầng đen kịt ma diễm, chém về phía Dịch Thiên Thu. Thi triển bí pháp, thực lực tăng cường năm thành ma vương tộc ma đế, một thân thực lực không kém hơn hai lần bộc phát Dịch Thiên Thu. Song phương ra tay, đao kiếm giao kích, mỗi một chiêu uy lực càng thêm đáng sợ. Thú ma tộc ma đế người bị thương nặng, bị Trần Tông kiếm thứ hai chặt đứt cổ, một thân huyết dịch đã ở nháy mắt bị cô đọng vi huyết châu. Dực ma tộc ma đế đã bị vết thương nhẹ, vừa điều chỉnh khi đi tới, lại phát hiện thú ma tộc ma đế lại bị chém giết, kinh sợ không thôi. Xích Diễm Lưu Phong kiếm phá không, thẳng hướng Dực ma tộc ma đế. 1v1, triển khai kịch liệt chiến đấu. Bực này chiến đấu, không phải ngươi chết chính là ta vong. Trần Tông cũng thi triển ra Bạch Kim kiếm thể. Bạch Kim kiếm thể tu luyện tới tiểu thành, Bạch Kim sắc quang mang không chỉ có bao trùm hai tay, cũng đem Trần Tông nửa người trên bao trùm. Tầng này Bạch Kim sắc không chỉ là hào quang, còn kiêm cụ hộ thể công hiệu, đối với Trần Tông thực lực tăng phúc càng thêm rõ ràng. Dực ma tộc ma đế hai cánh như đao, trường thương giống như long, thế công trở nên vô cùng cuồng bạo, xé rách Trần Tông tầng tầng hộ thể lực lượng, đem Trần Tông bả vai sọ xuyên qua, không đợi trường thương xé rách bả vai lúc, Xích Diễm Lưu Phong kiếm liền chém qua Dực ma tộc ma đế cổ. Dùng thương đổi mệnh. Luyện huyết thuật thi triển, cô đọng huyết châu. Tử Vân Hắc tinh viêm tràn ngập đến miệng vết thương, đem bám vào thượng diện ma lực tiêu hủy. Ma đế ma lực thập phần đáng sợ, so ngang cấp linh lực còn muốn tinh thuần còn muốn khó chơi, đổi thành những người khác, muốn đem miệng vết thương ma lực khu trừ, liền muốn trả giá không thiếu thời gian cùng tinh lực, nhưng đối với Trần Tông mà nói, lại không có gì độ khó. Tử Vân Hắc tinh viêm năng lực của bản thân cùng ý lực, hời hợt. Ba tôn ma đế, lập tức chết mất hai cái, còn thừa lại cái kia ma vương tộc ma đế cùng Dịch Thiên Thu kịch chiến. Cảm thụ lực lượng trong cơ thể, còn thừa không nhiều lắm, Trần Tông liền dừng ở cái kia ma vương tộc ma đế, tùy thời mà động. Một kiếm. Chính mình còn thừa lại lực lượng, chỉ có thể làm cho mình ra lại một kiếm, về sau, linh lực hao hết. Bởi vậy một kiếm này, tốt nhất có thể hiệu quả, đem cái kia ma vương tộc ma đế trọng thương, thậm chí chém giết. Dịch Thiên Thu thực lực tăng nhiều. Trần Tông ở một bên nhìn chằm chằm, lập tức cho cái kia ma vương tộc ma đế mang đến áp lực thực lớn. Mặt khác hai cái ma đế đã chết, chuyện không thể làm. Ma vương chạm. Gầm lên giận dữ, ma vương tộc ma đế song đao trong tay giơ lên cao cao, một thân lực lượng trào lên, đều rót vào trường trong đao, đen kịt đao mang phun ra vài mét. Một đao chém rụng. Cực lớn hơn 10m đao mang phảng phất đem thiên khung xé rách, dục chém vỡ đại địa. Đem hết toàn lực một đao, làm cho Trần Tông sắc mặt đại biến. Cho dù là chính mình toàn lực, cũng không cách nào ngăn trở. Dịch Thiên Thu thần sắc nhìn không ra chút nào biến hóa, đối mặt một đao kia, không có nửa phần né tránh ý tứ, một kiếm tuyệt không. Thiên Thu tịch diệt. Tự nhiên nắm giữ tịch diệt tà kiếm về sau, Dịch Thiên Thu tại kiếm chi nhất đạo bên trên sẽ không có quá lớn tiến bộ, kiếm chiêu cũng không có như vậy tinh diệu. Một chiêu này, cũng thuộc về tịch diệt tà kiếm thúc dục tịch diệt lực lượng chiêu thức, không tính Dịch Thiên Thu bản thân kiếm pháp. Một kiếm, mặc dù đơn giản, lại uy lực kinh người. Nhất là tịch diệt phá tà kiếm tịch diệt lực lượng, thập phần đáng sợ. Mấy chục thước màu đen ánh đao bị đánh nát, Thiên Thu tịch diệt lực lượng cũng đồng thời nghiền nát. Trần Tông một kiếm chém ra. Thời cơ vừa vặn. Ma vương tộc ma đế lại là thân hình nhoáng một cái, tránh đi chỗ hiểm, bả vai bị đâm thủng, tiếp theo tức, không đợi Trần Tông động thủ, cái kia ma vương tộc ma đế liền hóa thành một đạo màu đen đột quang, tựa như tia chớp phá không, viễn độn mà đi. Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu theo có địch nổi phong đế cường giả thực lực, lại không có tốc độ nhanh như vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia ma vương tộc ma đế trốn chạy. Thu hồi xích diễm lưu phong kiếm, Trần Tông lập tức lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục cơ hồ tiêu hao không còn linh lực. Dịch Thiên Thu một thân tịch diệt khí tức cũng tùy theo biến mất, cả người sắc mặt thoạt nhìn, tựa hồ càng tái nhợt, mà một đầu tóc trắng, nhiễm lên tí tí u ám, cái loại này u ám, giống như là tuổi xế chiều chi niên, đi đến tánh mạng cuối cùng. Dịch huynh, ngươi còn thừa bao nhiêu thọ nguyên? Trần Tông nhướng mày, lo lắng nói. 6 năm. Dịch Thiên Thu mỉm cười, lại có vẻ rất tiêu sái. Tự nhiên đạt được tịch diệt ta kiếm, dùng chính mình sinh cơ đổi lấy thực lực cường đại về sau. Dịch Thiên Thu đã biết rõ, chính mình sẽ không sống bao lâu. Cái kia liền tại ngắn ngủn sinh thời nội, tận khả năng chém giết ma tộc, là nhân tộc chỉ mình toàn lực. Nếu là có thể tại sinh thời chứng kiến ma tộc bị đánh lui, không còn gì tốt hơn, nhưng ngẫm lại, tựa hồ khả năng không lớn. Dịch Thiên Thu khí tức rất suy yếu, nhưng kỳ thật một thân thực lực vẫn còn, vẫn là thiên huyền cảnh cực hạn thực lực, không bị nửa điểm ảnh hưởng. Hai người phi tốc ly khai. Cái kia ma vương tộc ma đế bị Trần Tông đâm trúng một kiếm, bị thương không nhẹ, nhưng nơi này chính là địa ma huyên tầng thứ 8, có rất nhiều ma tộc cường giả, ma đế cấp cường giả cũng có không thiếu. Chỉ cần cái kia ma vương tộc ma đế đem tin tức mang về, rất nhanh sẽ có càng nhiều ma đế giết qua đến. Thế cục đối với Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người mà nói, càng phát nguy hiểm. Quả nhiên, ngay tại Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người ly khai chiến đấu chỗ không bao lâu, từng đạo thân ảnh tựa như tia chớp phá không mà đến. Tổng số có 5 đạo thân ảnh, trong đó một đạo là bị Trần Tông một kiếm đâm thủng bả vai bị thương ma vương tộc ma đế. Mặt khác 4 đạo thân ảnh, một cái là huyết ma tộc ma đế, một cái thì là thú ma tộc ma đế, còn có một là huyết ma tộc ma đế. Thú ma tộc cùng dực ma tộc là ma tộc chính giữa số lượng tối đa chủng tộc, huyết ma tộc thiếu một ít, huyết ma tộc lại so huyết ma tộc càng thiếu. 5 đạo thân ảnh người cầm đầu, đúng là một ma vương tộc, cường tráng thân hình cao lớn, trên đầu đeo nuốt long đầu nón trụ. An mặc toàn thân đen kỵ táo giáp, áo giáp ngực có long đầu đồ án, hai vai tựa như long chảo móc ngược, khuỷu tay chỗ có một căn lưới đao gai ngược, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Cái này một ma đế sau lưng, có một ngụm đen kịt trường đao, lưới đao che kín răng cưa, thập phần hung tàn bộ dạng. Đáng sợ khí tức, đang từ cái này một ma đế trong cơ thể không ngừng phát ra, cái kia màu đen chiến giáp bên trên, tựa hồ cũng có một tầng màu đen hỏa diễm thiêu đốt lên, tản mát ra vô hình áp lực, áp bách bốn phía không gian. Lại để cho mặt khác 4 tôn ma đế đều cảm thấy không nhỏ uy áp, không dám nhận gần, cách xa nhau hơn 10 thước. Hắc Viêm đại nhân, hai người kia tộc, bắt đầu từ nơi này cách mở. Bả vai bị thương ma vương tộc ma đế ngự khí mang theo cung kính, xông cầm đầu ma đế nói ra. Đều là ma đế, cũng là có phân chia cao thấp. Như cấp thấp ma đế, trung đẳng ma đế, cao đẳng ma đế, thực lực mạnh yếu có khác, cùng địa vị cũng cùng một nhịp thở. Bị thương ma đế, thuộc về trung đẳng ma đế, mà được xưng là Hắc Viêm ma đế. Tắc thì là cao đẳng ma đế, hơn nữa tại ma diễm trong nước, địa vị rất cao. Mặt khác 4 người đều là trung đẳng ma đế, tự nhiên muốn đối với Hắc Viêm ma đế cung kính một ít. Huyền Minh. Hắc Viêm ma đế thanh âm hùng hồn đến cực điểm, mang theo đặc biệt vận luật, phảng phất trọng âm giống như chấn động mở đi ra, chấn động hư không. Huyền Minh ma đế, chính là huyền ma tộc trung đẳng ma đế, vừa nghe đến Hắc Viêm ma đế kêu to, lập tức hành động. Cũng không thấy Huyền Minh ma đế làm bộ, hai con ngươi liền tràn ngập một tầng ô quang, vượt qua trong mắt hắn liền hiện lên hai đạo thân ảnh, hai đạo thân ảnh kia rõ ràng là Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu, chính cô đố nghi trận về sau nhanh chóng hướng một cái phương hướng rời đi. Nếu như không có Huyễn Minh Ma Đế năng lực, chính mình truy kích 89 phần 10 hội truy sai phương hướng, càng ngày càng đều rời đi. Hiện tại có Huyễn Minh Ma Đế ra tay, lập tức đã tập trung vào Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu hai người ly khai chính xác phương hướng. Truy. Hắc Viêm Ma Đế rất ít một chữ trực tiếp biểu đạt, thân hình khẽ động, hóa thành một đạo hắc quang xé rách trường không mà đi. Mặt khác 4 tôn ma đế cũng nhao nhao khởi hành, bộc phát ra tốc độ cao nhất truy kích mà đi. Bị Trần Tông một kiếm sỏ xuyên qua bả vai bị thương ma vương tộc ma đế, thương thế đã khép lại không ít, bởi vì trong đó chỗ chiếm giữ lực lượng, bị Hắc Viêm ma đế ra tay cho phai mở mất, dựa vào ma vương tộc cường hành khí lực cùng tự lành năng lực, qua không được bao lâu, cái kia miệng vết thương sẽ hoàn toàn khép lại, không sẽ ảnh hưởng với bản thân mảy may. Bị hai người tộc tiến vào tại đây, trắng trận phá hư, tiêu diệt 20 bộ lạc, lại bị giết chết 3 tôn ma đế, đối với ma tộc mà nói, là cực lớn sỉ nhục. Chương 40, sinh chi sáng lạ, hạ. Chương 40, sinh chi sáng lạ, hạ. Trần huynh, đoán chừng ta đi không xuất ra tại đây, hy vọng ngươi có thể cho địa ma huyên tầng thứ 8 tạo thành đầy đủ phá hư, lại để cho ma tộc vô lực tiến công mặt đất. Dịch Thiên Thu một bên phi tốc chạy đi, vừa hướng Trần Tông nói ra. Hết sức nỗ lực. Trần Tông kỳ thật có chút mờ mịt. Tiến vào địa ma huyên sau hành động độ khó, so tưởng tượng càng lớn. Vốn cho là, đại lượng ma tộc cường giả cùng quân đội tiến vào mặt đất, địa ma huyên nội ma tộc cường giả có lẽ không có lưu thủ rất nhiều, nhưng hiện tại xem ra, cùng chính mình suy nghĩ giống như có chênh lệch chút ít chênh lệch. Hôm nay, hai người đã có chút khó có thể hành động, tiếp được đi, đoán chừng sẽ cảm nhận được, cái gì gọi là nửa bước khó đi. Nơi này là địa ma huyên tầng thứ 8, ma tộc cường giả phần đông, ma đế cũng có không thiếu, hơn nữa có chút ma tộc có đủ đặc biệt bản lĩnh, muốn tìm ra hai người hành tung, không coi vào đâu việc khó. Mà Dịch Thiên Thu sức bật lượng di chứng quá lớn, hội thôn phệ tiêu hao bản thân sinh cơ, hôm nay thọ nguyên còn sót lại 6 năm, 6 năm, không có nghĩa là Dịch Thiên Thu có thể sống 6 năm. Bởi vì 6 năm thọ nguyên tối đa cũng tiểu là buộc phát mấy lần lực lượng mà thôi. Tại đây địa ma huyên tầng thứ 8 nội, truy kích bọn hắn ma đế chỉ biết thêm nữa. Về phần Trần Tông, tình huống hiện tại cũng có chút xấu hổ rồi. Không phải phong đế, nhưng có thể tại trong thời gian ngắn có được phong đế lực lượng, đặt ở Thương Lan Đại Lục bất luận cái gì một chỗ, cùng thế hệ bên trong không người có thể địch, nhưng ở chỗ này, lại có vẻ không đủ xem. Phong đế phía dưới, đến bao nhiêu cái, Trần Tông có thể giết bao nhiêu cái. Coi như là lâm vào thiên quân vạn mã vây quanh chính giữa, dựa vào chính mình cường hoành thực lực cùng kéo dài khí mạch, cũng có thể giết ra lớp lớp vòng vây. Nhưng nếu là lâm vào hai cái ma đế liên thủ, giữ nhiều lành ít. Thực lực. Hay vẫn là thực lực. Giả như chính mình luyện khí tu vi có thể tăng lên tới siêu phàm cảnh chín nặng, lại vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, tin tưởng đại đa số ma đế đều không phải là của mình đối thủ. Nhưng này hay vẫn là không đủ, chỉ có bản thân chính thức có được phong đế cấp thực lực lúc. Vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, tài năng tại đây địa ma huyền tầng thứ 8 hoành hành không sợ. Tư duy chuyển động lúc, Trần Tông tốc độ không giảm, đột nhiên, tựa hồ có một tia sương mù theo trong hư không tràn ngập mà ra, tiếp theo tức, Dịch Thiên Thu thân hình biến mất không thấy gì nữa. Dịch huynh. Trần Tông vội vàng một trầu thân hình, hai con ngươi lóe ra lợi hại đến cực điểm ánh sao, ngay lập tức đảo qua, thật sự là không có phát hiện Dịch Thiên Thu thân ảnh, giống như, thoáng cái tiểu biến mất không thấy. Một cái cùng chính mình cùng nhau cấp tốc chạy vội đại người sống, cũng tại trong tích tắc theo bên người biến mất không thấy gì nữa, không thể không khiến cho Trần Tông cảnh giác. Không có gì bất ngờ xảy ra, hoặc là đột nhiên tiến vào cái gì hiểm địa, một ít hiểm địa sẽ có một ít không gian đứt gãy các loại, hoặc là mê trận các loại thứ đồ vật, lại để cho tiến vào người hội cùng những người khác trực tiếp mất đi hết thể liên hệ. Nghĩ tới đây, Trần Tông vội vàng dùng bạch ngọc phiến cảm ứng thoáng một phát, phát hiện có cảm ứng, Dịch Thiên Thu cùng chính mình khoảng cách, rất gần. Có lẽ chính mình lâm vào mê trận bên trong. Hay hoặc là có ma tộc cường giả ra tay, vô thanh vô tức chế tạo ảo cảnh. Huyễn ma tộc. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên. Huyễn ma tộc có được thiên phú, có thể chế tạo ảo cảnh, do đó mê hoặc địch nhân. Ảo cảnh chân thật trình độ cùng huyễn ma tộc năng lực cá nhân cùng một nhịp thở, có thể vô thanh vô tức lại để cho Trần Tông trúng chiêu, tối thiểu là ma đế cấp huyễn ma tộc. Nói cách khác, lại có ma đế đuổi theo tới. Chắc hẳn, Dịch Thiên Thu cũng giống như mình. Lâm vào ảo cảnh bên trong. Đương nhiên, đây chỉ là một suy đoán, phải chăng thực là huyễn ma tộc ma đế ra tay, còn không cách nào 100% xác định. Nếu là ảo cảnh, là được khám phá. Trần Tông âm thầm nói ra, trong hai tròng mắt ánh sao nội liễm, chậm rãi khép kín, hết thể tạp niệm đều bài trừ mất, tâm thần thanh minh, ý chí kiên định, hiện ra hào quang. Ảo cảnh sở dĩ là ảo cảnh, vốn nhờ vi trong đó hết thảy đều là giả. Nhưng lợi hại ảo cảnh, lại sẽ như chân thật một loại, như tin là thật. Ở trong đó đã bị cái gì tổn thương, cũng sẽ thành vi chân thực tổn thương, cuối cùng nhất bị mất mạng. Hai mắt nhắm lại, thế giới lâm vào trong yên lặng, Trần Tông đi theo lòng của mình đi. Tựa hồ thời không ngưng tụ một loại, tiếp theo tức, Trần Tông một kiếm vung chạm mà ra. Hàn phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lạnh lạnh, nhẹ nhàng vẽ một cái, một chút cũng không đủ cường, phảng phất hài đồng cầm nhánh cây tiện tay vẽ xấu, rồi lại có một loại khó nói lên lời huyền diệu chấn động. Phảng phất vỏ trứng bị mở ra tựa như, vết kiếm không nứt. Sương mù lùi tán. Cùng lúc đó, mặt khác một chỗ, một bả màu đen kiếm xẹt qua hư không, đem ảo cảnh xé rách. Là Dịch Thiên Thu. Hai người đồng thời mở ra ảo cảnh, bốn phía hết thảy như sóng nước nhộn nhạo mở đi ra. Nhân tộc, thần phục với ta, có thể mạng sống. Một đạo tràn ngập thanh âm uy nghiêm bỗng nhiên vang lên, phô thiên cái địa, đáng sợ đến cực điểm khí tức gáp bách tới, cái kia khí tức mang theo kinh người nóng rực nhiệt độ cao, phảng phất muốn đem Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu đốt thành tro. Là Hắc Viêm Ma Đế cùng mặt khác bốn tôn Ma Đế truy kích tới. Hắc Viêm Ma Đế là cao đẳng Ma Đế, thực lực cường đại kinh người, thập phần đáng sợ, cho Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu mang đến áp lực, rất mạnh rất mạnh. Nguyên bản Hắc Viêm Ma Đế là ý định đem hai người tộc diệt sát, chứng kiến hai người lại có thể phá Huyễn Minh Ma Đế hảo cảnh, càng hiện ra hai người kia tộc không giống bình thường. Nếu là có thể đem hai người kia tộc thu làm tôi tớ, thập phần có mặt mũi. Không tệ, tự là mặt mũi. Ma tộc người tốt chiến, cũng tốt mặt mũi. Nhất là thân cư cao vị Ma Đế, địa vị rất cao, thực lực rất cường, bình thường đối thủ, thực lực cũng là tương xứng, nhưng lẫn nhau tầm đó hội tồn tại một ít cạnh tranh. Như thế nào tranh giành? Đương nhiên là từ phương diện khác. Nếu như mình có thể có được hai người tộc thiên kiêu với tư cách nô bộc, cái kia tại đây ma diễm trong nước, tuyệt đối là riêng một ngọn cờ, thập phần có mặt mũi. Đối với Hắc Viêm Ma Đế quyết định, mặt khác bốn tôn ma đế cũng không dám có cái gì dị nghị. Hắc Viêm Ma Đế tại ma diễm trong nước địa vị rất cao, có thể nói là gần với ma diễm quốc quốc chủ số ít cao đẳng ma đế một trong. Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu làm sao có thể thần phục với một cái ma tộc? Loại này cục diện, tự nhiên là chiến. Hắc Viêm Ma Đế cho Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu mang đến áp lực rất lớn rất lớn, hơn xa tại những thứ khác ma đế, chớ nói chi là còn có mặt khác bốn tôn ma đế phân bố tại bốn phía, hình thành vòng vây. Chiến. Không có nửa phần do dự, Trần Tông vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, chỉ có như thế, vừa rồi có lực đánh một trận. Sinh cơ hiện tế, lực lượng bộc phát. Lúc này đây, Dịch Thiên Thu trực tiếp đem còn lại thọ nguyên, triệt để hiện tế, chuyển hóa làm lực lượng, làm cho thực lực bản thân bạo tăng đến mức tận cùng. Đáng sợ đến cực điểm tịch diệt khí tức tràn ngập ra đi, mơ hồ có thể thấy được, Dịch Thiên Thu quanh thân không gian tựa hồ bị nuốt mất một tầng, lâm vào trong hắc ám. Cái kia một vòng hắc ám, cho người cảm giác vô cùng áp lực, thập phần đáng sợ. Hắc Viêm Ma Đế hai con ngươi lập tức theo Trần Tông trên người chuyển di, rơi vào Dịch Thiên Thu trên người, mang lên vài phần ngưng trọng. Dịch Thiên Thu trên người chỗ tràn ngập mà ra tịch diệt khí tức, rất cường, lại để cho Hắc Viêm Ma Đế cảm giác được vài phần uy hiếp. Hắc Viêm Ma Đế mắt rơi vào Dịch Thiên Thu trong tay màu đen tà kiếm bên trên, dựa vào hắn cao đẳng ma đế thực lực, hoàn toàn có thể nhìn ra kiếm này bất phàm, thậm chí là trô đáng sợ, đồng tử co rút lại, khó tránh khỏi có vài phần kiên kỵ. Rất đáng sợ kiếm. Cùng thụ ma đế bất đồng, Hắc Viêm Ma Đế cũng không có muốn tịch diệt tà kiếm làm của riêng nghĩ cách, bởi vì kiếm kia cho cảm giác của hắn, thập phần tà ác, rất không tưởng. Bất quá đối với Trần Tông kiếm trong tay, Hắc Viêm Ma Đế lại hết sức cảm thấy hứng thú. Kiếm kia trong ẩn chứa lực lượng cường đại, hơn nữa không có có tà ác lực lượng, bởi vậy Hắc Viêm Ma Đế càng cảm thấy hứng thú. Thiên Thu tịch diệt. Thiêu đốt một thân sinh cơ Dịch Thiên Thu lập tức xuất kiếm, một kiếm pha không, trực tiếp thẳng hướng Hắc Viêm Ma Đế. Một kiếm như màu đen như thiểm điện, xé rách trường không, mang theo tịch diệt hết thảy đáng sợ khí tức, lại để cho Hắc Viêm Ma Đế sắc mặt hơi đổi, sau lưng răng cơ trường đao đột nhiên nhảy lên, nô lên cao chém ứng dụng. Dịch Thiên Thu lập tức chém ra kiếm thứ hai, vẫn là Thiên Thu tịch diệt. Giết. Một kiếm này, lại là thẳng hướng mặt khác ma tộc ma đế. Trần Tông một kiếm phá không, thẳng hướng Huyễn ma tộc Huyễn minh ma đế. Cảm giác chính giữa, Huyễn minh ma đế thực lực là yếu nhất, dù sao ở tránh diện quyết chiến bên trên, Huyễn ma tộc cũng không xuất sắc, bọn hắn cực kỳ cho rằng nhất vi ngạo năng lực là huyễn thuật. Huyễn minh ma đế hai con ngươi có ô quang lóe lên, sâu kín như nước, Trần Tông chỉ cảm thấy tinh thần lập tức hoảng hốt, trước mắt Huyễn minh ma đế hóa thành một đạo độn quang phi tốc bỏ chạy. Trần Tông một kiếm chém ra, lại trực tiếp thất bại, cái kia Huyễn Minh Ma Đế kỳ thật không có động, chỉ có điều tại lập tức thi triển ra huyễn thuật, chế tạo ra mình đã bỏ chạy một màn, lại để cho Trần Tông sinh ra ảo giác. Một kiếm thất bại, Huyễn Minh Ma Đế trong tay dao găm đem trường không xé rách, cắt về phía Trần Tông cổ, nếu là bị đánh trúng, chỉ sợ cổ sẽ bị chặt đứt. Nguy cơ đột kích, tóc gáy đứng đấy, Trần Tông tại nháy mắt kịp phản ứng, Xích Diễm Lưu Phong kiếm nhảy lên, ngăn trở Huyễn Minh Ma Đế tập sát về sau, cường hành lực lượng, đem Huyễn Minh Ma Đế một đao sụp đổ khai. Chém giết mà ra. Luận chiến đấu kỹ xảo, Huyễn Minh Ma Đế hoàn toàn không cách nào cùng Trần Tông so sánh với, lập tức tiểu rơi xuống hạ phong. Lập tức, Huyễn Minh Ma Đế lại thi triển ra huyễn thuật, chế tạo ảo giác mê hoặc Trần Tông, nhưng lúc này đây, Trần Tông bài trừ hết thể tạp niệm, đi theo kiếm trong tay đi theo tâm linh của mình mà động, không bị huyễn thuật trô ảnh hưởng. Một kiếm chém qua, Huyễn Minh Ma Đế kịp phản ứng lúc, cũng đã chậm một đường, cánh tay trái lập tức bị sóng vai chặt đứt, cao cao bay lên, máu tươi phun. Dịch Thiên Thu cầm kiếm, cường hành thực lực, lại để cho hắn đem mặt khác bốn tôn ma đế khiên chế trụ. Lấy một địch bốn. Thoạt nhìn thành thạo. Nhưng Dịch Thiên Thu cường đại như thế, một cái giá lớn lại rất lớn, trận chiến này qua đi, một thân sinh cơ đều diệt sạch, trực tiếp tử vong. Có Dịch Thiên Thu khiên chế trụ cái kia bốn cái ma đế, Trần Tông đem Huyễn Minh Ma Đế một tay chặt đứt, kiếm thứ hai kiếm thứ ba, trực tiếp đem Huyễn Minh Ma Đế chém giết, lập tức huy kiếm thẳng hướng cái kia thú ma tộc ma đế. Cái này thú ma tộc ma đế cùng phía trước bị Trần Tông chém giết thú ma tộc ma đế thực lực kém không nhiều lắm, dùng Trần Tông vận dụng bạch kim kiếm thể cùng xích diễm lưu phong kiếm sau thực lực, không bằng cao đẳng ma đế, lại còn muốn còn hơn trung đẳng ma đế một chút. Hắc viêm ma đế một đao chém vỡ tịch diệt kiếm khí, trở tay co lại, giang cơ lưới đao đem trường không thiết cắt xé rách, mang theo đáng sợ đến cực điểm ánh đao, kinh tuyệt thế gian một loại thẳng hướng Dịch Thiên Thu. Một cái khác ma vương tộc ma đế vung đao, chém giết ra mấy trăm đạo ánh đao, dầm dạp chẳng chịt thẳng hướng Dịch Thiên Thu. Dịch Thiên Thu một kiếm nơi tay, thế không thể đỡ chưa từng có từ trước đến nay. Trận chiến này về sau, buồn mạng tuyệt, đã như vậy, liền không có gì cố kỵ, toàn lực một trận chiến, chỉ cầu giết địch, cho dù là lấy mạng đổi mạng cũng sẽ không tiếc. Hắc viêm ma đế thực lực toàn bộ triển khai, lại có ma vương tộc ma đế phụ trợ, hai người lập tức đem Dịch Thiên Thu khiên chế trụ, cái kia huyết ma tộc ma đế lập tức chuyển di mục tiêu, thẳng hướng Trần Tông, cùng thú ma tộc ma đế liên thủ, cho Trần Tông mang đến thật lớn áp lực, cực kỳ nguy hiểm. Trần Tông một bên ra tay, một bên suy tư phương pháp, nếu không chiếu này xuống dưới, chỉ còn đường chết. Chương 41, dùng tâm ngự kiếm, thượng. Chương 41, dùng tâm ngự kiếm, thượng. Chết. Thú ma tộc ma đế cánh tay phải bành trướng, một cây đại gân như rồng xà phập phồng, bắn ra ra cuồng bạo đến cực điểm lực lượng, đánh nát trường không, hắc quang cuồn cuộn, huyền như núi lửa nham tương phun trào tựa như, thiên địa chấn động, hung hăng oanh hướng Trần Tông. Huyết ma tộc ma đế thân hình tại nháy mắt chia ra làm vài đạo, móng vuốt sắc bén xé rách trường không, như ác quỷ lấy mạng. Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng, thân pháp thi triển đến mức tận cùng, tàn ảnh trùng trùng điệp điệp, tránh đi huyết ma tộc ma đế móng vuốt sắc bén, lại tránh không khỏi thú ma tộc ma đế một quyền. Xích diễm lưu phong kiếm hoành trước người ngăn cản, ngạnh kháng thú ma tộc ma đế một quyền, đáng sợ quyền kình hành kích tại trên thân kiếm, bắn ra ra nghìn vạn đạo gợn sóng, điên cuồng tàn sát bừa bãi mở đi ra, phấn toái chân không. Lực lượng kinh người bị Trần Tông không ngừng tháo bỏ xuống, nhưng một quyền kia uy lực rất cường, dù là Trần Tông luyện thể tu vi không thấp, không hoàn toàn lui về phía sau, khí huyết quần quận không thôi. Huyết ma tộc ma đế thừa cơ giết đến, làm cho Trần Tông không thể không miễn cưỡng để tụ lực lượng đối kháng. Một VSC2, Trần Tông rơi xuống hạ phòng, chỉ có thể dựa vào bản thân cao siêu kiếm pháp không ngừng chống cự hai cái ma đế liên thủ công kích. Mặt khác một bên, Hắc viêm ma đế cùng mặt khác một ma vương tộc ma đế cầm đao không ngừng thẳng hướng Dịch Thiên Thu. Dịch Thiên Thu một kiếm nơi tay, kiếm kiếm phản kích, mỗi một kiếm cũng như cùng tia chớp xé trời, uy lực đáng sợ đến cực điểm. Thiêu đốt hết thể sinh cơ Dịch Thiên Thu, lực lượng cường hoành đến mức tận cùng, hoàn toàn đạt đến cao đẳng ma đế cấp độ, lại có tịch diệt tà kiếm nơi tay, mỗi một kiếm uy lực đều thập phần đáng sợ, cho dù là Hắc viêm ma đế bực này thực lực cường đại cao đẳng ma đế, cũng không dám đón đỡ. Như thế, Dịch Thiên Thu mới có thể lấy một địch hai, đối kháng hai cái thực lực cường đại ma đế, tình huống đối lập Trần Tông muốn tốt hơn rất nhiều. Người đi giết hắn. Hắc viêm ma đế bỗng nhiên đối với một cái khác ma trong vương tộc chờ ma đế nói ra, ánh mắt quét về phía xa xa Trần Tông. Hắc viêm ma đế lên tiếng, tự nhiên muốn nghe theo, huống chi dùng Hắc viêm ma đế thực lực, độc chiến thực lực này bạo tăng nhân tộc, cũng không phải vấn đề gì. Một đao phá không, thẳng hướng Trần Tông, ngay lập tức tức đến. Một đao kia cực nhanh, trực tiếp phách chạm tại Trần Tông trên người, phá vỡ một tầng tầng phòng hộ, chém trúng Trần Tông thân hình, cũng đem Trần Tông đánh bay. May mà Bạch Kim kiếm thể là một tầng phòng ngự, còn có thượng phẩm linh khí trường bảo phòng ngự cùng với long lực cùng linh lực song trọng phòng ngự, không ngừng suy yếu một đao kia uy lực, cuối cùng, Trần Tông bản thân cường hoành khí lực cũng đem còn lại uy lực chống cự xuống, thực sự thập phần khó chịu. Một VSC2, Trần Tông đã rơi xuống hạ phòng, một đối ba, liền phản kích năng lực đều mất đi, chỉ có thể đem thân pháp thi triển đến mức tận cùng, không ngừng né tránh không ngừng chống cự. Mỗi một hơi, Trần Tông đều gánh chịu lấy thật lớn nguy hiểm. Càng là như thế, Trần Tông lại càng là tỉnh táo, ý nghĩ càng là thanh minh, cảm giác tư duy siêu việt cực hạn vận chuyển, vô số cảm ngộ không ngừng bắn ra, tựa như hỏa tinh văng khắp nơi. Đối với tâm kiếm chân kinh lĩnh ngộ, cũng ở đây loại sinh tử dưới áp lực, không ngừng nhắc đến thăng. Loại cảm giác này thập phần kỳ diệu, tựa hồ là mình ở chủ động lĩnh ngộ tâm kiếm chân kinh, lại tựa hồ là bị động lĩnh ngộ tâm kiếm chân kinh, hết thể hảo diệu lộ ra hiện lên, lại để cho Trần Tông cảm giác kiếm trong tay, cùng mình càng phát gián hợp. Mỗi một kiếm càng phát linh động tùy tâm, càng phát hồn nhiên thiên thành. Loại này lộ ra hiện lên hiểu ra, loại này kỳ diệu trạng thái, vậy mà lại để cho Trần Tông một lần kháng trụ ba tôn ma đế liên thủ tiến công. Mặc dù như thế, Trần Tông lại rất rõ ràng, giờ này khắc này chính mình, giống như là tại trên mũi đao khiêu vũ, phía dưới, tựu là luyện ngục hỏa hải, một khi rơi xuống đi, chỉ còn đường chết. Tử vong chỗ mang đến áp lực thật lớn, có người hội tại loại này cực hạn dưới áp lực sụp đổ. Nhưng có người lại hội tại loại này cực hạn dưới áp lực, kích phát ra một thân tiềm năng, đột nhiên tăng mạnh. Trần Tông thuộc về thứ hai. Xích Diễm Lưu Phong kiếm nơi tay, càng phát trôi chảy, phảng phất cùng chính mình dung làm một thể tựa như. Thủ đoạn run lên, thân kiếm run rẩy, bắn ra ra mấy chục trọng kình đạo, lập tức đem thú ma tộc ma đế hung bạo một quyền chống lại, tháo bỏ xuống hết thể lực lượng, thân kiếm một chuyển, như lưu thủy bản thông thuận, cắt về phía mặt khác một bên, đánh lui huyết ma tộc ma đế móng vuốt sắc bén sau. Kiếm quang giống như hành vân giống như cao viễn, lại đột nhiên bắn ra ra vô cùng tia sáng chói mắt, phảng phất thiên quang phá vân giống như, mang theo kinh người uy lực, dùng vô cùng bá đạo tư thái chém dụng. Chuẩn. Của tôi VN một kiếm này, trực tiếp chém về phía ma vương tộc ma đế, đao kiếm giao kích, lực lượng đáng sợ tóe phát ra, điên cuồng tàn sát bừa bãi. Ma vương tộc ma đế phát hiện, chính mình lại bị đánh lui. Theo 3-1, đem cái này nhân tộc hoàn toàn ngăn chặn, lại mấy chiêu liền có nhìn qua đem chi chém giết tại dưới đao, lại rồi đột nhiên một cái đại chuyển biến, không chỉ có chặn 3 tôn ma đế liên thủ, càng theo hoàn cảnh xấu chính giữa, một chút thay đổi, hiện tại, lại vẫn có thể đem chính mình đánh lui. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? 3 tôn ma đế thập phần khiếp sợ, thế công càng nổi giận bạo, chiêu chiêu đoạt mệnh. Trần Tông lại phảng phất thần trợ một loại, một kiếm nơi tay, vắt ngang trường không, đem hết thể công kích đều chống cự xuống, cũng dùng tinh xảo tuyệt luân kỹ xảo, tháo bỏ xuống lực lượng cường đại, làm ra phản kích. Thoải mái, vô cùng thoải mái, bản thân lực lượng trào lên tầm đó, không có nửa phần trì trệ, mỗi một phần lực lượng đều bị vận dụng đến cực hạn, không có mảy may lãng phí. Một kiếm nơi tay, phảng phất cùng chính mình chính thức huyết mạch tương liên, tâm thần động tắc thì kiếm khởi tương theo. Loại cảm giác này, vô cùng cao siêu, hơn xa di vãng. Cùng lúc đó, tâm kiếm chân kinh cũng xuất hiện không hiểu biến hóa, lập tức hấp dẫn Trần Tông tâm thần. Một tia uy năng bắn ra mở đi ra, vô hình chấn động, xét qua bát phương, nháy mắt, dùng Trần Tông làm trung tâm, phương viên 100 mét ở trong không gian thời gian đều bất động. 3 tôn cùng sát tới ma đế thân hình dừng lại, bị động lại tại trong hư không, đồng dạng, Trần Tông thân hình cũng bị động lại tại trong hư không, không thể động đậy. Cái này một màn quỷ dị, lập tức khiến cho Hắc Viêm Ma Đế cùng Dịch Thiên Thu chú ý. Hắc Viêm Ma Đế một đao bổ về phía Dịch Thiên Thu, lại là một đao, chém về phía Trần Tông. Mặc dù không rõ ràng lắm vì sao như thế, nhưng có loại cảm giác bất an. Đã bất an, vậy thì dùng trong tay chi đao chẳng phá. Dịch Thiên Thu bổ ra 2 kiếm, đánh nát lưỡng đạo ánh đao, lại để cho Hắc Viêm Ma Đế không cách nào quấy nhiều đến Trần Tông mảy may, cho dù hắn không rõ ràng lắm tại sao lại xuất hiện bực này biến cố. Cổ chi tồn tại, tập kiếm riêng có phân chia cao thấp. Thấp người, dùng kiếm ngự người. Trong người, dùng người ngự kiếm. Cao người, dùng tâm ngự kiếm. Lại cao, minh tâm gặp lý giải nhanh nhẹn kiếm lý. Chí cao, kiếm tâm thông minh trưởng kiếm ý. Phiêu miểu thanh âm đột nhiên vang lên, phảng phất vượt qua vô tận thời không, tại Trần Tông trong óc chính giữa tràn ngập ra đi, thẳng vào linh hồn, hình như là ấn. Trần Tông nhận ra, cái này đúng là tâm kiếm ấn chi chủ, tâm kiếm chân kinh người sáng lập tâm kiếm thánh quân thanh âm. Nay, ngươi dùng nộ dùng tâm ngự kiếm, thủ ta tâm đắc, nhìn qua ngươi ngày sau nộ kiếm lý trưởng kiếm ý, dùng kiếm thông thần. Thanh âm yên lặng xuống dưới, một điểm linh quang phảng phất xuyên thấu vô tận thời không, lập tức chui vào Trần Tông linh hồn. Nháy mắt, cái kia một điểm linh quang tại linh hồn chính giữa nổ tung, vô cùng ảo diệu tin tức hiện lên, bị Trần Tông trực tiếp hấp thu. May mà Trần Tông linh hồn hóa lỏng, thừa nhận năng lực bạo tăng, phương mới không có cảm thấy bao nhiêu phụ tải. Dùng tâm ngự kiếm, Trần Tông có chút kinh ngạc. Tâm kiếm chân kinh bỗng nhiên bắn ra ra lực lượng, đem 4 phía hết thảy đều bất động, chỉ có suy nghĩ của mình như trước vận chuyển. Trước kia tại Thương Lan thế giới luyện kiếm, Trần Tông tiểu từng trải qua nhân kiếm hợp nhất, tâm kiếm hợp nhất những giai đoạn này, cũng chính bởi vì mình ở kiếm pháp cảnh giới bên trên hơn xa những người khác, mới vừa có càng mạnh hơn nữa thực lực. Những này là nội tình chỗ, cũng là mình tiến vào linh vũ thánh giới về sau, có thể rất tốt tu luyện kiếm pháp căn cơ chỗ. Chỉ là tại linh vũ thánh giới chính giữa, Trần Tông tập kiếm, lại chưa từng nghe nói qua cái gì kiếm pháp cảnh giới, còn tưởng rằng không có gì khác nhau, hôm nay xem ra, tựa hồ không phải. Dùng kiếm ngự người, rất dễ lý giải, sơ học giả cảnh giới, thi triển kiếm pháp, bị kiếm pháp kéo, từng chiêu từng thức thi triển mà ra, đến thuần thục chi tế, có thể tự nhiên hữu ích, thiết thực mỗi một môn kiếm pháp mỗi một chiêu kiếm thức, đem uy lực đầy đủ phát huy ra đến. Dùng người ngự kiếm thì là cao minh hơn cảnh giới, đối lập phía dưới, cái này dùng người ngự kiếm thình lình tương đương với Thương Lan thế giới tâm kiếm hợp nhất. Kiếm nơi tay, nặng nhẹ gấp chỉ hoãn hoàn toàn bị chính mình khống chế. Dùng tâm ngự kiếm thì là cao minh hơn cảnh giới. Dĩ vãng Trần Tông kiếm pháp cảnh giới không ngừng nhắc đến thăng, đã vượt qua Thương Lan thế giới tâm kiếm hợp nhất, cũng tương đương đã vượt qua dùng người ngự kiếm, vô hạn tới gần dùng tâm ngự kiếm, lại không có chính thức đạt tới, thủy chung kém Lâm Môn một cước. Mà cái này Lâm Môn một cước cũng bởi vì Trần Tông không biết được trong đó cảnh giới chi phần đích quan hệ, không có minh xác mục tiêu cùng chỉ dẫn, chậm chạp không cách nào bước vào. Lúc này đây, cơ duyên xảo hợp, chính là bởi vì bị ba tôn ma đế vây công, tử vong nguy cơ dưới áp lực, Trần Tông ngược lại kích phát ra bản thân tiềm lực, cường đại linh hồn cũng lần nữa hiệu quả, đối với tâm kiếm chân kinh tìm hiểu siêu việt di vãng, đột phá cái kia giới hạn, chính thức bước vào dùng tâm ngự kiếm cảnh giới. Dùng tâm ngự kiếm, chính thức tùy tâm sử dụng, tâm chỗ trí kiếm chỗ và. Dùng kiếm ngự người là đê đẳng nhất, kiếm làm chủ động, con người làm ra bị động, nhiều nhất là đem kiếm pháp uy lực phát huy đến mức tận cùng, mười thành chi công. Nếu là dùng người ngự kiếm, tắc thì địa vị trái lại, dùng con người làm gia chủ, muốn cường tắc thì cường, yếu nhược tắc thì yếu, thậm chí có thể bộc phát ra siêu việt mười thành chi công uy lực, đạt tới càng cao tầng thứ. Nhưng bất kể là dùng kiếm ngự người hay vẫn là dùng người ngự kiếm, còn dừng lại tại tầng ngoài, dùng tâm ngự kiếm, tắc thì dùng tâm thành chủ đạo, dùng con người làm ra phụ trợ, thoát ly hình trói buộc. Đây là một loại huyền diệu khó giải thích cảnh giới, thập phần kỳ diệu. Tâm kiếm hợp nhất cùng mà so sánh với, hoàn toàn không phải cùng một cái cấp độ, chính như thương lan thế giới tu luyện chi đạo đối lập linh vũ thánh giới tu luyện chi đạo một loại, cao thấp lập lộ ra. Đủ loại tin tức, đã đối với kiếm pháp cảnh giới miêu tả, cũng có dùng tâm ngự kiếm đủ loại chỗ ảo diệu, lại để cho Trần Tông trong thời gian thật ngắn, liền vững chắc xuống, tiến thêm một bước tăng lên. Về phần cao minh hơn ngộ kiếm lý trưởng kiếm ý, chỉ có đơn giản miêu tả, cần Trần Tông tự hành cố gắng tìm hiểu mới được. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngoại giới thời không cứng lại, chỉ là ngắn ngủn một hơi không đến lập tức, Trần Tông trong óc chính giữa lại nên đón một hồi dị biến, một loại biến chất. Chi hành hợp nhất lúc, thiên địa thanh minh ngày. Trần Tông chỉ cảm thấy, bốn phía hết thảy đều trở nên vô cùng rõ ràng, cùng mưa to qua đi dưới thái dương thiên không, rõ ràng rõ ràng. Xích diễm lưu phong kiếm nơi tay, trong đó ẩn chứa lực lượng, càng làm cho chính mình cảm giác được rõ ràng, thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình nguyện ý, liền có thể đem xích diễm lưu phong kiếm nội ẩn chứa lực lượng hoàn toàn kích phát ra đến, không cần tiêu hao bản thân mình bao nhiêu lực lượng. Hai con ngươi tinh mang lóe lên, ngưng mắt nhìn hướng thú ma tộc ma đế, tâm thần khẽ động, xích diễm lưu phong kiếm chém đúng ra. Vang một tiếng, kim sắc hỏa diễm bỗng nhiên theo xích diễm lưu phong kiếm nội phún dũng mà ra, huyền như núi lửa bộc phát. Chương 42, dùng tâm ngự kiếm, hạ. Chương 42, dùng tâm ngự kiếm, hạ. Một kiếm tuyết không. Kim sắc hỏa diễm như lưu vân vút không, sáng chói, chói mắt, vô cùng sáng lạ, cùng cái này địa ma huyên lở mở thiên địa không hợp nhau, phảng phất tại u ám chi địa kéo lê sắc thái sáng lạn bút họa, kinh diễm thời không. Một kiếm. Thế không thể đỡ, lực lượng đáng sợ nóng bỏng vô cùng, tựa như mặt trời uy năng buộc phát đồng dạng, đốt cháy thiên địa. Thú ma tộc ma đế hết thể cuồng bạo lực lượng đều bị đánh tan, kim diễm lưu quang đuổi giết tới, có mặt trời giống như rừng rực cuồng bạo, có mũi kiếm giống như sắc bén tuyệt luân. Hết thể phòng ngự đều tại một kiếm này hạ bị tan rã. Vang một tiếng, thú ma tộc ma đế đem hết toàn lực bộc phát, lực lượng rót vào hai tay, giao nhau ở trước ngực, chống cự kim diễm lưu quang, lực lượng đáng sợ, đem thú ma tộc ma đế trên hai tay lực lượng phá hủy, tính cả cánh tay cũng bị chém vỡ, thân hình như một đoàn thiên thạch giống như sau này phi rơi. Vang một tiếng, thú ma tộc ma đế rơi xuống đất, đem cứng rắn mặt đất ném ra một cái cự đại hố, hai cái cánh tay bị chém vỡ, ngực lưu lại thập tự giao nhau vết kiếm, lực lượng đáng sợ xâm nhập trong cơ thể, điên cuồng tàn sát bừa bãi, tiến khí thiếu ra khí nhiều. Một kiếm, thú ma tộc ma đế mặc dù không chết, thực sự trọng thương, vô lực tái chiến, nếu không có kịp thời chậm trễ cứu chữa, cho dù là dùng ma tộc cường hoành khí lực cùng kinh người tự lành năng lực, cũng không cách nào khôi phục lại, đi vào tử vong. Lập tức vốn rơi xuống hạ phong sắc bị chém giết Trần Tông, vậy mà thay đổi hoàn cảnh xấu, bắt đầu phản kích, thậm chí hoanh ra một kiếm, đem một ma đế đánh bay gần chết, cái kia huyết ma tộc ma đế cùng ma vương tộc ma đế rung động không thôi. Một kiếm không có thể trực tiếp chém giết đối phương, Trần Tông liền biết rõ, chính mình còn thì không cách nào triệt để đem xích diễm lưu phong kiếm lực lượng thi triển đi ra, chỉ là bộ phận mà thôi. Bằng không, với tư cách bán thánh khí xích diễm lưu phong kiếm, thế nhưng mà có đủ bán thánh cấp lực lượng, bán thánh cấp lực lượng nhằm vào phong đế cấp, hoàn toàn là nghiền áp. Muốn nhớ năm đó Trấn Ma Bảo Lũy tổng quân chủ sẽ biết, bán thánh cấp thực lực vừa ra tay, liền miểu sát một lại một ma đế. Bất quá mặc dù không có thể hoàn toàn kích phát ra xích diễm lưu phong kiếm lực lượng, nhưng như thế uy lực đã lại để cho Trần Tông thực lực bạo tăng rất nhiều. Kiếm thứ hai giết ra, kim diễm lưu quang chấn động, giống như bài vân hạo đã một loại, kiếm khí kinh thiên, quanh hướng mặt khác hai cái trung đẳng ma đế. Một kiếm này, khí thế bằng bạc, uy lực mênh mông cuồn cuộn, hết lần này tới lần khác lại có loại mây mù giống như huyễn biến bất định ảo diệu, lại để cho trong hai cái kia trở ma đế khó có thể né tránh, chỉ có thể buộc phát toàn lực ngăn kháng. Không buộc phát toàn lực không được, nhìn xem phía trước cái kia thú ma tộc ma đế kết cục sẽ biết. Hai người toàn lực bộc phát, bí pháp thi triển, huyết ma bạo, ma vương trảm, uy lực cường hoành đến cực điểm. Nháy mắt, kim diễm lưu quang cường hoành uy lực xuống, hai người toàn lực phản kích bị đánh tan, thân hình bay ngược mà ra, khí huyết mãnh liệt không thôi, nhịn không được phụt lên mà ra, khí tức quẻ bại. Một chiêu, hai cái trung đẳng ma đế lập tức bị thương không nhẹ. Trần Tông hai con ngươi chán bắn ra vô cùng lăng lệ ác liệt hàn mang, tựa như kiếm khí phá không, cả người tựa hồ cũng hóa thành một thanh xé rách thiên địa thần kiếm, kiếm khí dịu dàng vờn quanh bản thân. Kiếm thứ ba chém ra. Kim diễm lưu quang tại ngay lập tức áp xúc, như thủy thiên nhất tuyến giống như, cắt khai thiên địa phân cách âm dương. Huyễn Vân Tuyệt Không kiếm. Lúc trước Trần Tông cũng không vận dụng cái gì kiếm pháp, chỉ là rất trực tiếp đem xích diễm lưu phong kiếm nội ẩn chứa bộ phận lực lượng phong xuất ra đi, đơn giản thô bạo. Mà bây giờ, thi triển xuất kiếm pháp, uy lực càng thêm kinh người. Trong hai cái kia chờ ma đế căn bản là không cách nào chống cự, trực tiếp bị chặn ngang chặt đứt. Tay trái một chảo, luyện huyết thuật thi triển, hai cái ma đế một thân tinh huyết lập tức bị Trần Tông luyện hóa vi huyết châu, rơi xuống mặt đất ném ra hố gần chết thú ma tộc ma đế, cũng vô lực phản kháng bị Trần Tông hấp thu một thân khí huyết, luyện hóa vi huyết châu, triệt để bị mất mạng. Năm tôn ma đế, bốn tôn chết ở Trần Tông dưới thân kiếm. Hai con ngươi quét qua, lợi hại đến cực điểm hàn mang phá không, rơi vào cùng Dịch Thiên Thu chiến đấu e rằng so kịch liệt hắc viêm ma đế trên người. Mặc dù hiện tại Trần Tông thực lực tăng nhiều, không thừa nhận cũng không được, cái kia hắc viêm ma đế thực lực hoàn toàn chính xác rất đáng sợ, mỗi một đao uy lực đều cường hoành kinh người, đao đao phảng phất có thể đem địa ma huyên tầng thứ 8 không gian chẳng toái, lưu lại một đạo đạo đen kịt vết đao. Hắc viêm ma đế trên người cũng thiêu đốt lên một tầng đen kịt hỏa diễm, ngọn lửa kia âm hàn đến cực điểm, thập phần đáng sợ, lại để cho hắn một thân thực lực càng thêm cường hành, mỗi một đao bổ ra đều mang theo âm lanh hắc viêm lực lượng. Bực này hỏa diễm cùng Trần Tông phía trước chỗ được chứng kiến ma hỏa có chỗ khác biệt, tựa hồ càng tiếp cận với thiên địa kỳ hỏa, Trần Tông không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Chẳng lẽ tại đây Thương Lan thế giới chính giữa cũng có thiên địa kỳ hỏa tồn tại? Bất quá dưới mắt là tối trọng yếu nhất, hay vẫn là chém giết hắc viêm ma đế? Dịch Thiên Thu thực lực mặc dù rất cường, chút nào đều không kém hơn buộc phát hắc viêm ma đế, nhưng kiếm pháp cảnh giới đột phá đến dùng tâm ngự kiếm sau cảm giác càng thêm nhạy cảm, Trần Tông lại có thể cảm giác được, Dịch Thiên Thu trên người tử khí càng ngày càng đậm, nói không chính xác lúc nào, sẽ bị mất mạng. Kiếm khí kinh thiên, Trần Tông hai chân kéo ra, tại giữa không trung bày ra một cái tư thế, thân kiếm trực chỉ phía trước, xa xa tập trung hắc viêm ma đế. Lực lượng đáng sợ, lập tức theo xích diễm lưu phong kiếm nội tràn ngập. Hóa thành màu vàng hỏa diễm hùng hùng tiêu đốt. Kim sắc hỏa diễm tràn ngập, cũng đem Trần Tông thân hình bao trùm, cả người hóa thành một đoàn rừng rực kim sắc hỏa diễm, tại giữa không trung hùng hùng tiêu đốt. Tiếp theo, Tử Vân Hắc Tinh Viêm lực lượng cũng tùy theo tràn ngập mà ra, cùng xích diễm lưu phong kiếm lực lượng giao hòa, làm cho quanh thân kim sắc hỏa diễm biến thành tử kim sắc, tản mát ra điểm một chút màu đen tinh mang, càng phát sáng chói, tựa như bầu trời đêm. Ở giữa thiên địa, Trần Tông tựa như biến thành trung tâm, phảng phất một vòng mặt trời ra hiện tại Ma Huyên tầng thứ 8 thiên không, hào quang phổ chiếu. Đang cùng Dịch Thiên Thu kịch chiến đấu Hắc Viêm Ma Đế vẻ sợ hãi kinh hãi, không có nửa phần do dự, một đao bổ ra Dịch Thiên Thu kiếm, hóa thành một đạo hắc quang, phi tốc trốn chạy. Lúc đến 5 người, lại bị chém giết 4 người, hôm nay mình cũng thành làm mục tiêu. Mặc dù không rõ ràng lắm trong đó đến cùng xuất hiện cái gì biến cố, nhưng hai người kia tộc giờ này khắc này thực lực rất cường, đều không kém hơn chính mình, nếu là liên thủ mình cũng không là đối thủ. Quyết định thật nhanh, đi trước thì tốt hơn, đợi cho về sau, gọi mặt khác cao đẳng ma đế lại liên thủ vây giết. Cái lúc này, mặt mũi lót bên trong áo hay chăn cái gì đều không trọng yếu. Hai người kia tộc biến hóa quá lớn, hắc viêm ma đế có cảm giác, hai người này rất có thể cho địa ma huyên tầng thứ 8 mang đến thập phần ảnh hưởng tồi tệ. Khiên một phát mà động toàn thân. Khí cơ tập trung dẫn dắt phía dưới, Trần Tông một thân lực lượng tại nháy mắt bộc phát, cánh tay phải đột nhiên đi phía trước đẩy ra. Mũi kiếm sắc bén đến mức tận cùng, đem hư không đâm thủng, phảng phất xuyên thấu trùng trùng điệp điệp thời không một loại, phát sau mà đến trước, đâm về hắc viêm ma đế phía sau lưng. Hắc viêm ma đế tốc độ cực nhanh, nhưng Trần Tông một kiếm này đã bị khí cơ dẫn dắt, tốc độ cũng nhanh được kinh người, chỉ thấy một đạo kiếm quang ngang phía chân trời, hắc viêm ma đế thân hình dừng lại, túi đầu nhìn về phía lồng ngực của mình. Trái tim bị trực tiếp đâm thủng, lực lượng đáng sợ, trực tiếp đem trái tim đốt cháy không còn, tàn sát bừa bãi mở đi ra. Trong người tùy ý phá hư. Hắc viêm ma đế không hổ là cao đẳng ma đế, thực lực không chỉ có cường đại, cũng thập phần tàn nhẫn, lập tức cổ động cuối cùng lực lượng tự bạo. Khoảng cách xa, đâm ra một kiếm kia về sau, Trần Tông lại cảm thấy một hồi suy yếu, nguồn gốc từ tại tâm thần bên trên suy yếu, không cách nào nữa lần ra tay, chỉ có thể phi tốc hạ thấp, cùng đối phương kéo ra khoảng cách. Dịch Thiên Thu lần nữa buộc phát oanh ra một kiếm. Tịch diệt kiếm khí bàng bạc đến cực điểm, bài sơn đảo hải tầng tầng đẩy mạnh. Oanh hướng tự bạo hắc viêm ma đế. Một cao đẳng ma đế tự bạo, uy lực đáng sợ đến bực nào, cái đó sợ không phải toàn thịnh thời kỳ lực lượng, cũng đủ để đem ngang cấp cường giả đuổi giết. Nhưng ở Dịch Thiên Thu cuối cùng nhất kiếm ở dưới, lại bị không ngừng suy yếu, cuối cùng nhất lan đến gần Dịch Thiên Thu cùng Trần Tông lúc, lực lượng còn thừa không có mấy, dù là như thế, cũng làm cho hai người thân hình bay ngược mà ra, nhổ ra mấy ngụm máu tươi. Bất quá, năm tôn ma đế đều bị mất mạng, đối với hai người mà nói, cũng là một kiện đại hảo sự. Đến tận đây, liền có 8 tôn ma đế trước sau bị hai người giết chết, tính cả 20 ma tộc bộ lạc cùng không ít ma tộc cường giả, như vậy tổn thất đối với địa ma huyền tầng thứ 8 mà nói, tuyệt đối không nhỏ. Dịch huynh, một bên biến mất khỏe miệng vết máu, Trần Tông cố nén không khỏe cảm giác, thân hình nhoáng một cái, như thiểm điện xuất hiện tại Dịch Thiên Thu bên cạnh. Dịch Thiên Thu sắc mặt tái nhợt hôi bại, đồng dạng màu xám trắng mắt tràn ngập tử khí, càng phát nồng đậm, trên người cảm giác không thấy chút nào sinh cơ. Vì đối kháng Hắc Viêm Ma Đế, Dịch Thiên Thu đã tiêu hao hết cuối cùng thọ nguyên, hôm nay, rốt cuộc chống đỡ không đi xuống. Kỳ thật, nếu là Dịch Thiên Thu có càng nhiều thọ nguyên, toàn bộ bộc phát, lấy được lực lượng, không chỉ như thế. Nhưng đáng tiếc, ngay từ đầu hắn vì đạt được Thiên Huyền cảnh cửu trọng cực hạn lực lượng, cũng đã đem bản thân tuyệt đại đa số sinh cơ tiêu hao. Phải biết rằng, Thiên Huyền cảnh cửu trọng cực hạn lực lượng, có thể không phải tính dễ nổ lực lượng, mà là tính ổn định lực lượng, một mực tồn tại, bị Dịch Thiên Thu hoàn toàn nắm giữ lực lượng, mà ở trước đó, Dịch Thiên Thu thực lực của bản thân bất quá là địa linh cảnh mà thôi. Trong một đêm đạt được bực này lực lượng, không trả giá cực lớn một cái giá lớn là không thể nào. Trần huynh, kiếm này quá tà, nhìn qua ngươi đem chi phong tồn. Dịch Thiên Thu còn sót lại một hơi, đem tịch diệt tà kiếm đưa cho Trần Tông, sống sót, đánh lui ma tộc. Nói xong cuối cùng tâm nguyện, Dịch Thiên Thu hai con ngươi trở nên đen tối không ánh sáng, cuối cùng một hơi cũng hao hết. Bắt lấy tịch diệt tà kiếm, nhìn xem tử vong Dịch Thiên Thu, Trần Tông nhịn không được cảm thấy một hồi bi thương. Nếu không có tiêu hao sinh cơ, Dịch Thiên Thu còn có chút thọ nguyên, nhưng hiện tại, lại chết rồi. Từ một phương diện khác mà nói, Dịch Thiên Thu đối với chính mình có ân cứu mạng. Nếu không có hắn tiêu hao sinh cơ buộc phát thực lực, mình cũng không có thể có thể ở dưới áp lực đốn ngộ, do đó lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm, càng trên phạm vi lớn kích phát ra xích diễm lưu phong kiếm bản thân lực lượng, chém giết cường địch. Dịch huynh, ta sẽ tận ta có khả năng, giúp người tộc đánh lui ma tộc. Trần Tông đối với Dịch Thiên Thu nói ra, ngữ khí vô cùng ngưng trọng. Cho dù Dịch Thiên Thu đã nghe không được, nhưng Trần Tông hay vẫn là nói ra một câu nói kia, đây là hứa hẹn, cho Dịch Thiên Thu hứa hẹn, cũng là cho lời hứa của mình. Đem Dịch Thiên Thu thi thể phong tồn, thu nhập nạp giới ở trong, Trần Tông lấy ra đan dược phục dụng, bổ sung tiêu hao lực lượng. Bất quá tâm thần tiêu hao lại không có đan dược bổ sung, chỉ có thể tự hành chậm rãi khôi phục. Lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm về sau, vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, bản thân lực lượng tiêu hao trở nên rất nhỏ, lại hội tiêu hao tâm thần. Dùng tâm ngự kiếm. Này tâm chỗ chỉ đại, là tâm thần. Trần Tông chỉ là vừa lĩnh ngộ, lần thứ nhất dùng tâm ngự kiếm, tiêu hao khó tránh khỏi có chút không tốt nắm chắc, nhất là cuối cùng một kiếm, vì đem Hắc Viêm Ma Đế đánh chết, huống chi đem tâm thần trên phạm vi lớn tiêu hao, tận khả năng thôi phát ra xích diễm lưu phong kiếm lực lượng. Linh lực một bên khôi phục, tâm thần cũng phục hồi từ từ, Trần Tông vận dụng luyện thể chi lực, phi tốc ly khai. Chương 43, huyết chiến bắt đầu. Chương 43, huyết chiến bắt đầu. Ma Diễm Quốc Vương Đô, như màu đen hỏa diễm phóng lên trời vương cung ở trong. Một thân ảnh cao lớn ngồi ở vương tọa bên trên, phảng phất bị màu đen hỏa diễm bao trùm, thấy không rõ lắm ngoại hình, lại không giây phút nào tản mát ra đáng sợ đến cực điểm uy áp, phảng phất đem quanh thân thiêu đốt thành một mảnh chân không khu vực, ánh sáng vằn mèo. Người này, đúng là Ma Diễm Quốc quốc chủ, cũng là Ma Diễm Quốc người mạnh nhất. Phía dưới, tắc thì ngồi một đám Ma Diễm Quốc đại tướng đại thần, mỗi một đều là ma đế cấp cường giả, tổng số có 10 cái nhiều. Chỉ cần lúc này, liền có hơn 10 tôn ma đế, cường tắc thì siêu việt cao đẳng ma đế, nhược tắc thì trung đẳng ma đế, là một cô thập phần lực lượng đáng sợ. Kỳ thật, mặc dù có không ít ma đế tiến vào mặt đất, nhưng chỉ chiếm địa ma huyên toàn bộ ma đế một phần nhỏ, liền nửa số cũng chưa tới. Tại địa ma huyên chính giữa, chỉ có nhất sau 3 tầng, mới có ma đế cường giả tồn tại. Tầng thứ 7 ít nhất, tầng thứ 9 tối đa, tầng thứ 8 lại là vừa phải. Nói tóm lại, tầng thứ 8 chính giữa ma đế không có 100, cũng có vài chục cái nhiều, trong đó nửa số tập trung ở Ma Diễm Quốc chính giữa, nửa số phân bố tại từng cái đại trong bộ lạc. Hôm nay, trước sau chết mất 8 tôn ma đế, tổn thất có thể nói thảm trọng, chính yếu nhất, cái này 8 tôn ma đế, cũng không phải là chết ở mặt đất, mà là chết ở địa ma huyên tầng thứ 8, tiểu tại địa bàn của bọn hắn chính giữa, hay vẫn là được giết chết. Toàn bộ vương cung trong đại điện, khí tức vô cùng áp lực ngọn nguồn, đúng là Ma Diễm Quốc chủ. Một đôi tròng mắt thiêu đốt lên đáng sợ ma diễm, tựa hồ là lửa giận cuồn cuộn. 8 tôn ma đế tử vong, nhất là trong đó Hắc Viêm ma đế tử vong, chọc giận ma diễm quốc chủ, bởi vì bọn họ đều rất rõ ràng Hắc Viêm ma đế cùng ma diễm quốc chủ tầm đó có không tệ quan hệ. Quốc chủ, thỉnh cho phép ta xuất chiến, định trảm hai người kia tộc đầu lâu. Trong đại điện, hơn 10 tôn ma đế một tròng, người mặc khí phách vô cùng áo giáp, một bước bước ra, khí thế kinh người, phảng phất cự nhân dẫm trận tại chỗ giống như, lại để cho cả tòa đại điện tùy theo run lên. Quốc chủ, dùng đại tướng quân thực lực, nếu là tự mình ra tay, xứng đáng dùng đem hai người kia tộc chém giết. Mặc trường bào màu đen tướng mạo tương đối nhã nhặn ma đế mở miệng nói ra. Đồng ý. Ma Diễm quốc chủ chỉ nói ra một chữ, cái chữ kia, liền dẫn uy thế kinh người. Ma Diễm quốc chính là địa ma huyền duy nhất quốc gia, ma Diễm quốc chủ, là người mạnh nhất, địa vị tối cao, dưới bình thường tình huống, hắn là không sẽ đích thân ra tay. Nếu như xử lý một sự tình, đều muốn quốc chủ tự mình động thủ, cái kia toàn bộ vương quốc, không khỏi cũng quá kém. Lại để cho ma Diễm quốc đại tướng quân tự mình ra tay, đã là đại sự rồi. Quốc chủ, ta thề đem hai người kia tộc đầu lâu mang về đến. Ma Diễm đại tướng quân như lập quân lệnh trạng giống như lớn tiếng nói, chợt không người sau đó xoay người, nện bước phong lôi giống như bộ pháp, bước đi ra đại điện. Một đạo cự đại bóng đen, theo ma Diễm quốc vương đô chính giữa nhanh chóng bay vút mà ra, cái kia rõ ràng là một đầu ma long, thân thể thêm cái đuôi, chiều dài vượt qua 200m, cực lớn vô cùng. Cái này ma long đầu lâu bên trên che kín gai nhọn hoắt, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, hai con ngươi màu đỏ tươi một mảnh, thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, uy thế kinh người, có chút mở ra miệng. Ẩn ẩn có thể thấy được một cây răng nanh, hàn quang lập lòe, tí ti màu đen hỏa diễm theo răng nanh khe hở xì ra. Theo khí tức bên trên có thể đoán được, đây là một đầu thượng cấp cửu giai ma long, so tầm thường thượng cấp cửu giai ma tộc còn cường đại hơn. Tại đây một đầu cường đại ma long phần lưng, tắc thì đứng đấy 7 đạo thân ảnh, mỗi một đạo thân ảnh đều thập phần cao lớn cường tráng, uyển như to như cột điện, phảng phất cùng ma long dung làm một thể, sừng sững bất động. 7 đạo thân ảnh người cầm đầu, đúng là ma diễm quốc đại tướng quân. Mà 6 người khác, thì là dưới trướng thân vệ, 2 cái trung đẳng ma đế, 4 tôn cấp thấp ma đế. Cùng lúc đó, từng trích cánh dương 10m ngoại hình như con rơi phi hành ma vật cũng theo sát mê muội long về sau, theo ma diễm quốc vương đô nội một góc bay ra, rậm rạp chẳng chịt đông nghịt một mảng lớn, tổng số có 100 đầu nhiều, mỗi một đầu phi rực ma bước trên lưng, đều đứng đấy một đạo thân ảnh, mặc đen kỵ táo giáp, thập phần uy vũ. Phi bức ma vệ. Đây là ma diễm quốc đại tướng quân đội thân vệ. Từng cái đều là trải qua chọn kỹ lừa khéo, là từ ma tộc đại quân chính giữa trùng trùng điệp điệp soát tuyển ra đến cường giả, toàn bộ đều là thượng cấp cửu giai ma tộc, hơn nữa, toàn bộ đều là thượng cấp cửu giai ma tộc chính giữa tinh nhuệ, thực lực so tầm thường thượng cấp cửu giai ma tộc càng thêm cường hành. Trong đó còn có số ít bộ phận có được thượng cấp cửu giai cực hạn cường hành thực lực, sẽ không so với trước Trần Tông nhược vài phần. Vì truy kích hai người kia tộc, ma diễm quốc đại tướng quân có thể nói là toàn lực mà làm. Chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Khí tức như kiếm nổ ra, đâm thủng trường không, 100m bên ngoài mới tiêu tán. Trần Tông mở ra hai con ngươi, thâm thúy như vũ trụ hư không, lập tức hiện lên vô cùng ảo diệu. Ngẩng đầu, nhìn về phía một phương thiên không, dừng ở, khẽ chau mày, lại lập tức giãn ra. Hóa lỏng về sau linh hồn, lại để cho Trần Tông cảm giác trở nên càng thêm nhạy cảm, mà lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm cảnh giới về sau, linh hồn tiềm năng cũng bị tiến thêm một bước khai phát ra tới, cảm giác lần nữa tăng cường. Siêu cường cảm giác, lại để cho Trần Tông cảm giác được nguy hiểm tiến đến, đang nhanh chóng tới gần. Thậm chí Trần Tông cũng cảm giác được rõ ràng, nguy hiểm nơi phát ra phương vị. Tây Phương, Ma Diễm Quốc, cũng chính là vị với mình Tây Phương. Nói cách khác, cái này nguy hiểm, rất có thể đến từ Ma Diễm Quốc. Đến thì tới đi, bao nhiêu cái giết bao nhiêu cái. Trần Tông lầm bầm lầu bầu nói ra, thanh âm thấp kém, chỉ có mình mới nghe được tinh tường. Nơi này là địa ma huyên tầng thứ 8, coi như là muốn tránh, cũng trốn không đi nơi nào, sớm muộn sẽ bị ma tộc tìm ra. Huống chi, lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm về sau, Trần Tông tín niệm cũng trở nên vô cùng cường đại, càng thêm kiên định. Chiến liên chiến, giết cái máu tươi bắt phương. Lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm cảnh giới, lại để cho Trần Tông thực lực không nhỏ tăng lên, toàn lực mà làm, có lẽ sẽ không kém hơn cấp thấp ma đế, nếu là vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, cũng sẽ không kém hơn cao đẳng ma đế, như thế thực lực, chỉ cần mình không tự tìm đường chết. Xứng đáng dùng ở chỗ này còn sống thời gian dài hơn, cho ma tộc chế tạo càng nhiều nữa thương vong. Thân hình khẽ động, một hồi cường hoành lực lượng trong người trào lên không ngớt, cái này rõ ràng là đạt tới long lực cảnh bắt trọng hậu kỳ lực lượng. Phục dụng 4 tôn trung đẳng ma đế một thân tinh huyết chỗ luyện chế mà thành huyết châu, lại chém giết không ít ma tộc cường giả về sau, Trần Tông luyện thể tu vi lần nữa lấy được tiểu cấp độ đột phá. Luyện khí tu vi đột phá, cũng không có dễ dàng như vậy, nhưng kỳ thật cũng không phải là không có hy vọng, ít nhất tại trấn ma bảo lũy bên ngoài, Trần Tông từng giết qua một cái ma tộc cường giả, đạt được một khỏa không biết danh tự trái cây, luyện hóa về sau, luyện khí tu vi liền đột phá đến siêu phàm cảnh bắt trọng sơ kỳ. Nếu là ở tại đây cũng có thể có được cùng loại ma dược, nói không chừng luyện khí tu vi cũng có thể nhanh chóng tăng lên, nhưng đáng tiếc chính là, đến nay mới thôi, Trần Tông cũng không có được qua cái gì có thể tăng lên luyện khí tu vi ma dược. Suy tư bản thân hết thể có thể sử dụng lực lượng, Trần Tông cũng không khỏi nghĩ đến tịch diệt tà kiếm. Dịch Thiên Thu lúc lâm trung đem tịch diệt tà kiếm giao cho mình. Nói thật, Trần Tông đối với tịch diệt tà kiếm hết sức tò mò, tiêu hao sinh cơ đổi lấy lực lượng, rốt cuộc là một cái tình huống như thế nào. Đương Trần Tông cầm trong tay tịch diệt tà kiếm, tính hạ tâm lai lúc, liền từ tịch diệt tà kiếm truyền đến một đạo ý niệm, cái kia ý niệm tại hỏi thăm Trần Tông, muốn hay không đạt được lực lượng cường đại. Ngoài ra, cũng không có những thứ khác thuyết pháp, càng không có đề cập muốn trả giá cái gì một cái giá lớn. Theo điểm này bên trên xem, tịch diệt tà kiếm hẳn là có linh trí, cho nên, tịch diệt tà kiếm rất có thể là thanh khí, thậm chí, không phải bình thường thanh khí. Nhưng Trần Tông lại phán đoán, tịch diệt phá tà kiếm linh trí, không đủ cường đại, hay hoặc là nói, có chỗ không trọn vẹn. Mặc dù đặc biệt hiếu kỳ, nhưng Trần Tông cũng không có tiêu hao bản thân sinh cơ đổi lấy lực lượng nghĩ cách, ít nhất, hiện tại không muốn, mình không phải là Dịch Thiên Thu, không có gặp phải cái kia dạng cừu hận cùng tuyệt cảnh, chỉ bằng vào mình bây giờ nắm giữ lực lượng, đủ để ứng phó rất nhiều nguy hiểm. Mặc dù cảm giác được nguy cơ tiến đến, cũng quyết định muốn huyết chiến bắt phương, nhưng Trần Tông cũng sẽ không dừng lại tại nguyên chỗ chờ đợi nguy cơ tiến đến, mà là lựa chọn phương hướng ngược nhau, triển khai thân pháp phi tốc lao đi. Trần Tông mục đích tự nhiên là ở đằng kia nguy hiểm tiến đến phía trước, tìm kiếm được càng nhiều nữa ma tộc cường giả, đạt được càng nhiều nữa huyết châu, tăng lên chính mình luyện thể tu vi. Luyện thể tu vi càng cao, bảo vệ tánh mạng năng lực lại càng cường, tài năng rất tốt ứng đối nguy hiểm. Cực lớn ma long mỗi một lần vỗ hai cánh, đều xoáy lên đáng sợ đến cực điểm phong bạo, hướng hai bên trái phải thổi đến mà đi, tàn sát bừa bãi bát phương. Cái loại này phong bạo nếu là rơi vào phàm nhân thành trì, đủ để đem trọn tòa thành trì phá hủy, sanh linh đồ thán. Ma long tốc độ phi hành cực nhanh, bay vút qua đi, liền có đáng sợ đến cực điểm tiếng rít tiếng vang thông thiên địa phương. Tại đây một đầu ma long tả hữu hai phe, cách xa nhau vạn mét chỗ, có tất cả 50 đầu phi dực ma bức đang toàn lực vô cánh phi hành. Những phi dực này ma bức cũng đều là bị tỉ mỉ bồi dưỡng được đến ma vật, thượng cấp cửu giai cấp độ, luận thực lực mặc dù xa không bằng ma long, nhưng tại tốc độ phi hành bên trên, không chút nào đều không kém cỏi. Một đầu ma long cùng 100 đầu phi dực ma bức chỗ tiến lên phương hướng, đúng là Trần Tông lúc trước sở đại phương hướng. Một cái bộ lạc. Từ xa nhìn lại, Trần Tông phát hiện bộ lạc hình dáng, hai con ngươi chán bắn ra một tia tinh mang. Ma tộc bộ lạc có thể chia làm tiểu nhân bộ lạc cùng cỡ trung bộ lạc cùng với cỡ lớn bộ lạc. Trong đó cỡ lớn bộ lạc có ma đế tòa chấn, cỡ trung bộ lạc một loại không có, lại có không ít thượng cấp cửu giai cường giả tòa chấn. Cỡ trung bộ lạc không chỉ có cường giả thêm nữa, thành viên số lượng cũng nhiều hơn, bộ lạc chiếm diện tích cũng lớn hơn. Đơn theo chiếm diện tích bên trên đối lập, Trần Tông cảm thấy, trước mắt bộ lạc, có lẽ là một hạng trung bộ lạc. Coi như là cỡ lớn bộ lạc, giờ này khắc này Trần Tông cũng dám một người một kiếm xông vào giết đến tận một phen, huống chi chỉ là cỡ trung bộ lạc. Không cần lo ngại, giết. Tốc độ bộc phát, thân hình hóa thành một đạo thiểm điện xé rách trường không, dùng tốc độ nhanh nhất tới gần trong lúc này hình bộ lạc, Hàn Phong kiếm ra khỏi vỏ, trực tiếp đem thủ vệ tại bộ lạc bên ngoài mấy cái ma tộc cường giả chém giết. Đây là một cái thú ma tộc bộ lạc. Địch tập kích. Thú ma tộc chiến sĩ lập tức giống to, đồng thời huy động vũ khí thẳng hướng Trần Tông, trước mắt sáng như tuyết kiếm quang đống nhiên lóe lên, vũ khí bị chém đứt, thân hình cũng bị chém đứt, kiếm nhanh chóng quá nhanh, thân hình bị chém đứt lúc, còn cảm thụ không đến chút nào đau đớn. Như hổ vào bầy dê giống như, một kiếm nơi tay, hoành hành thiên hạ, đánh đâu thắng đó, không có bất kỳ một cái thú ma tộc có thể ngăn cản Trần Tông một kiếm. Giết giết giết. Bất luận có hay không cầm vũ khí, toàn bộ đều bị Trần Tông một kiếm chặt đứt. Giờ này khắc này Hàn Phong kiếm, hắn sắc bén bị lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm Trần Tông kích phát đến mức tận cùng, quả thực vô kiên bất tồi không có gì không chạm. Chỉ là ngắn ngủn 10 tức thời gian, liền có mấy trăm ma tộc bị Trần Tông chém giết. Chương 44, Nam Thước không phá. Thượng. Chương 44, Nam Thước không phá, thượng. Mây tại trời, linh động, tự nhiên, phiêu dở, biến ảo, không chỗ nào không có. Tâm tại thân, vô hình, không màu, vô vị, vô định, không chỗ nào câu thúc. Tâm như vân, vân tùy tâm. Hàn Phong kiếm nơi tay, càng phát tùy tâm sử dụng. Rõ ràng một kiếm đi phía trước đâm ra, rồi lại sẽ ở lập tức biến ảo vi gọn, thẳng hướng sau lưng. Kiếm kia, tựa hồ chuẩn bị đặc biệt linh tính, ủng có ý thức. Trở nên độc lập tự chủ đồng dạng, có thể tùy ý xuất hiện tại Trần Tông quanh thân bất luận cái gì một chỗ, đem hết thể thẳng hướng Trần Tông công kích toàn bộ đều chống cự xuống. Nguyên một đám ma tộc cường giả theo bốn phương tám hướng giết đến, thậm chí tạo thành chiến trận, đem Trần Tông bao vây lại. Ma tộc tại chiến trận chi đạo bên trên, không cách nào cùng nhân tộc so sánh với, lộ ra càng thêm thô ráp. So sánh, năm đó tiến công mặt đất, tại trấn ma bảo lũy bên ngoài ăn hết một cái thiệt thòi lớn về sau, ma tộc mà bắt đầu nghiên tập nhân tộc chiến trận chi đạo. Nhưng chiến trận chi đạo chính là nhân tộc tiên hiền sáng chế, nhìn như đơn giản, kỳ thực giấu giếm huyền cơ, theo sáng tạo mới bắt đầu đến từng bước hoàn thiện, trong lúc không biết trải qua bao nhiêu năm tháng, hao phí tiên hiền nhóm bao nhiêu tâm huyết, ở đâu có đơn giản như vậy đã bị ma tộc nghiên tập đi ra. Nghiên tập không có kết quả, vừa mới lại có bộ phận nhân tộc phản loạn, đầu nhập vào ma tộc, vừa mới nắm giữ một ít chiến trận chi đạo, liền đem chi truyền cho ma tộc. Chính mình nghiên tập cùng người khác truyền thụ, hoàn toàn là hai khái niệm. Một cái là vô trung sinh hữu lăng không sáng tạo, độ khó thật lớn, nhất là nhất ma tộc mà nói, độ khó càng là to đến không thể tưởng tượng nổi, đạt được truyền thụ về sau, là có dấu vết mà lần theo. Chỉ tiếc, ma tộc tại chiến trận chi đạo bên trên không có gì thiên phú, học tập được thập phần gian nan, bởi vậy mấy năm trôi qua, cũng chỉ là nắm giữ thô thiển hữu ích, thiết thực, mặc dù như thế, cũng làm cho ma tộc các chiến sĩ tầm đó rất tốt phối hợp, có thể phát huy ra càng mạnh hơn nữa thực lực. Hơn 1.000 trung cấp thú ma tộc chiến sĩ chia làm 5 sóng, từng đợt như sóng chiều giống như mãnh liệt trùng kích, cực lớn lưỡi đao ngay ngắn hướng phách chạm mà ra, xoáy lên đáng sợ đến cực điểm khí thế. 200 lưỡi dao khổng lồ chém rụng đồng thời, cái kia một lớp thú ma tộc chiến sĩ nhưng trong nháy mắt lui về phía sau, tiếp theo sóng lập tức liên tiếp, một lớp đã săn bằng, một lớp khác lại khởi, không ngớt không dứt. Loại này chiến trận, được gọi là thủy triều trận, liền là nhân tộc tiên hiền xem hải triều gợn sóng phập phồng sáng chế, lại kinh quá nhiều lần sửa chữa cuối cùng nhất định hình. Thủy triều trận là sở hữu chiến trận chính giữa tương đối cấp thấp một loại, cũng dễ dàng nhất nắm giữ. Mặc dù như thế, cũng chỉ có số ít ma tộc chiến sĩ mới có thể nắm giữ, đây cũng là ma tộc chỗ thiếu hụt chỗ, bằng không ma tộc có thể như nhân tộc một loại nắm giữ chiến trận, tuyệt đối sẽ biến thành càng thêm đáng sợ. Thủy triều trận xuống, 1.000 thú ma tộc chiến sĩ không ngừng tiến công, một lớp đón lấy một lớp, chỉ là, tại năm sóng về sau, xuất hiện rất nhỏ dừng lại. Đại thành thủy triều trận vừa mở ra, không phải năm sóng, mà là liên miên bất tận, ma tộc chỉ là thô thiển nắm giữ, không cách nào làm được liên miên bất tận. Năm sóng công kích, lại như thế nào cũng không cách nào cho Trần Tông mang đến tổn thương. Bắt lấy lập tức thời cơ, một kiếm chém ra, phá vỡ thủy triều trận, nhanh chóng chém giết, thu hoạch tánh mạng. Hiu hiu hiu. Trường mâu phá không. Đó là nguyên một đám thượng cấp thú ma tộc phóng ra trường mâu, mỗi một căn trường mâu đều ẩn chứa đáng sợ đến cực điểm ý lực, xỏ xuyên qua hư không, theo bốn phương tám hướng rậm rạp chẳng chịt bắn chết hướng Trần Tông. Phương thức công kích như vậy lúc trước, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu đều trải qua, rất có uy hiếp, dù sao thượng cấp ma tộc thực lực đều rất cường đại, toàn lực ra tay phóng mà ra trường mâu uy lực kinh người, nếu là bị đánh trúng, dù là dùng Trần Tông cường hoành khí lực, cũng không dám nói có thể hoàn toàn kháng trụ. Lúc ấy, Trần Tông cùng Dịch Thiên Thu ứng đối phương pháp là liên thủ, vừa hướng phó một bên, hơn nữa dùng tốc độ nhanh nhất xung phong liều chết mà ra, nhưng hiện tại, chỉ có Trần Tông một người, theo lý thuyết, hẳn là áp lực đại tăng, theo Trần Tông bình tĩnh trên khuôn mặt, lại nhìn không ra nửa phần thừa nhận áp lực cảm giác. Một kiếm nơi tay, hết thể công kích đều bị chống cự tại 5 thước bên ngoài. Kiếm dài ước 3 thước, tính cả cánh tay, tính cả huy kiếm lúc khoảng cách, trong vòng 5 thước, liền hình thành kiếm vòng, không phá kiếm vòng, bất luận cái gì công kích đều bị chống lại. Không phá kiếm vòng, là dùng tâm ngữ kiếm thuần thục nắm giữ về sau một loại thể hiện. Lại để cho ma tộc cảm thấy kinh hãi một màn ngay tại trước mắt, bất luận có bao nhiêu trường mâu kích xạ tới, chỉ là tới gần cái kia nhân tộc, còn chưa đánh trúng cái kia nhân tộc lúc, liền bị đánh rơi, lực lượng đáng sợ, lại để cho một cây trường mâu theo mũi nhọn chỗ từng khúc nứt vỡ, lan tràn toàn thân, hóa thành bột nổ tan. Loại cảm giác này, vô cùng mỹ diệu, phảng phất dùng bản thân làm trung tâm, lấy tay cánh tay cùng trường kiếm vi kéo dài, phương viên trong vòng 5 thước, biến thành chính mình chỗ nắm giữ tiểu thiên địa. Nếu không có nguy hiểm tới gần, Trần Tông thật đúng là muốn lợi dụng những ma tộc này đến tiến thêm một bước tôi luyện dùng tâm ngự kiếm. Đánh nát hết thể kích xạ tới trường mâu, Trần Tông thân hình lóe lên, huyền tựa như tia chớp xé trời, Hàn Phong kiếm đem trường không kéo lên một đạo thật dài vết kiếm, ngang phía chân trời. Giết! Luyện thể tu vi luyện khí tu vi đều xuất hiện, không ngừng chém giết, cái này bộ lạc ma tộc, càng ngày càng ít, thây ngang khắp đồng, mùi máu tươi trùng thiên. Khi tất cả thượng cấp thất giai đến cửu giai ma tộc cường giả bị Trần Tông đều chém giết luyện chế vi huyết châu về sau, Trần Tông liền nhanh chóng ly khai. Nếu là ở bình thường, tự nhiên muốn đem chọn cái bộ lạc ma tộc đều đổ sát mất, nhưng đây là một cái cỡ trung bộ lạc, ma tộc chiến sĩ khoảng chừng mấy vạn nhiều, mà Trần Tông lại không muốn vì thế tiêu hao lực lượng nhiều lắm, bởi vậy, coi như là đứng đấy bất động lại để cho Trần Tông giết, cũng muốn giết đến tận một hồi lâu thời gian. Huống chi những ma tộc này đều đang thi triển thực lực, dục giết Trần Tông. Như thế, đem thượng cấp thất giai đến cửu giai ma tộc chém giết, luyện chế huyết châu là được. Trần Tông nhanh chóng ly khai, tìm kiếm kế tiếp bộ lạc. Ma Diễm quốc chính giữa không thiếu có được đặc thù năng lực ma tộc, hay hoặc là am hiểu cách truy tung ma tộc. Ví dụ như cái kia phi dược ma bức, bản thân tiểu là một loại am hiểu truy kích ma vật, trải qua bồi dưỡng về sau, càng thêm sung ra. Bởi vậy, dựa vào lúc trước tập trung cùng đến tiếp sau truy tung, Ma Diễm quốc đại tướng quân một đoàn người cũng không có chết đi phương hướng, nhanh chóng tới gần. Trần Tông còn chưa phát hiện kế tiếp ma tộc bộ lạc lúc, liền cảm giác được, lại để cho người kinh hãi nguy cơ đột kích. Ngẩng đầu đi tây phương thiên tế nhìn lại, Trần Tông hai con ngươi có chút nheo lại, tinh mang tràn bắn, xuyên thấu thời không giống như, chứng kiến từng đạo bóng đen chính bằng tốc độ kinh người tiếp cận, mà nguy hiểm nơi phát ra, là những nhanh chóng kia tới gần thân ảnh. Không có đào tẩu, Trần Tông biết rõ, coi như là buộc phát ra tốc độ cao nhất, cũng chỉ là kéo dài thêm một ít thời gian mà thôi. Đã như vậy, liền chiến A. Đáng tiếc chính là, không có được càng nhiều nữa huyết châu, đem luyện thể tu vi tiến thêm một bước tăng lên. Địa ma huyên tầng thứ 8 mặc dù rất lớn, nhưng thượng cấp cửu giai tốc độ phi hành tuyệt không chậm, huống chi, nơi này và ma diễm quốc khoảng cách, cũng không tính quá xa, bởi vậy địch nhân đến được rất nhanh. Lấy ra đan dược phục dụng, khôi phục phía trước chỗ tiêu hao lực lượng, 8 đạo linh luân tốc độ cao nhất vận chuyển, đem đan dược nghiền nát hấp thu. Trần Tông muốn cùng trạng thái tốt nhất, huyết chiến ma tộc. 15 tức về sau, Ma Diễm quốc đại tướng quân mang theo thân vệ cùng đội thân vệ truy kích tới. 100 đầu phi dược ma bước nhanh chóng tản ra, hình thành vòng tròn vòng vây, đem Trần Tông bao vây lại. Mà cái kia một đầu cực lớn ma long tắc thì dừng lại tại vòng vây bên ngoài, Ma Diễm quốc đại tướng quân hai con ngươi phảng phất thiêu đốt lên màu đen hỏa diễm, ngưng mắt nhìn Trần Tông, lập tức cho Trần Tông mang đến không nhỏ áp lực. Rất cường. So về phía trước chính là cái kia cao đẳng ma đế còn mạnh hơn. Giết. Mặc dù kinh ngạc tại nhân tộc chỉ có một, nhưng Ma Diễm quốc đại tướng quân lại không có nửa phần lãng phí miệng lưỡi ý tứ, phất tay lệnh, đem Trần Tông đánh chết. Theo điểm này liền đó có thể thấy được, cái này Ma Diễm quốc đại tướng quân chính là một cái sát phạt quyết đoán thế hệ, không phải mặt khác ma tộc cường giả có thể so sánh. Theo Ma Diễm quốc đại tướng quân ra lệnh một tiếng, Trần Tông lập tức sởn hết cả gai ốc. Chỉ thấy bốn phía trên trăm phi dược ma bức phần lưng ma tộc nhóm nhau nhau lấy ra màu đen đại cung, nhanh chóng đáp thượng màu đen mũi tên, đem cường cùng kéo thành trăng rằm. Mỗi một căn màu đen mũi tên dài đến 1m5, có lớn bằng ngón cái, mũi tên bén nhọn vô cùng, lóe ra một điểm màu đỏ tươi hàn mang. Đây không phải bình thường mũi tên, mà là Ma Diễm quốc đặc chế huyết độc tiễn, một khi bị bắn trúng, cho dù là thượng cấp cửu giai ma tộc, cũng sẽ ở lập tức trúng độc, một thân huyết dịch bị ăn mòn chuyển biến xấu, ảnh hưởng đến toàn thân. Ngắn ngủn ba hơi trong thời gian, huyết dịch cứng lại, mất đi hơn phân nửa thực lực. 100 căn huyết độc tiễn đem Trần Tông toàn bộ tập trung, lập tức lại để cho Trần Tông sắc mặt khẽ biến, sởn hết cả gai ốc. Tuyệt đối không thể bị đánh trúng. Chật, 100 cái phi bức ma vệ ngay ngắn hướng buông tay ra chỉ, băng một tiếng, cường cung dây cung sinh ra đáng sợ đến cực điểm lực lượng, thôi động huyết độc tiễn buộc phát ra tốc độ nhanh nhất, siêu việt vận tốc âm thanh rất nhiều lần, xé rách trường không, tựa như 100 đạo như thiểm điện theo bốn phương tám hướng bắn chết tới. Huyết độc tiễn vừa mới rời dây cung kích xạ mà ra, phi bức ma vệ nhóm lập tức lấy ra đệ nhị cây huyết độc tiễn khai cùng, nhắm trúng Trần Tông, lần nữa buông tay. 100 căn huyết độc tiễn làm một sóng, liên tục 10 sóng kích xạ, cho dù là cấp thấp ma đế cũng khó có thể ứng phó. Nếu là bị đánh trúng một lần, thượng diện chỗ phụ thuộc huyết độc sẽ trong người nhanh chóng lan tràn mở đi ra, thượng cấp cửu giai ma tộc ba hơi nội huyết dịch cứng lại, cấp thấp ma đế cũng sống không qua 10 tức thời gian. Cho dù là trung đẳng ma đế, cũng không cách nào hoàn toàn tiếp nhận được. Ma Diễm quốc đại tướng quân cùng sau lưng 6 tôn thân vệ toàn bộ đều trừng lớn hai mắt dừng ở, ngoại trừ Ma Diễm đại tướng quân bên ngoài, những người khác đưa thân vào công kích như vậy phía dưới, cũng sẽ thập phần nguy hiểm. Nhân tộc này, có thể hay không trực tiếp bị bắn bạo thân hình. Hít sâu một hơi, Trần Tông hai con ngươi rồi đột nhiên biến đổi, vô cùng thâm thúy, phảng phất vũ trụ hư không giống như, ẩn chứa vô cùng ảo diệu, hàn phong kiếm ra khỏi vỏ, không thấy làm bộ, liền có đạo đạo kiếm ảnh tràn ngập ra đi, vờn quanh bốn phương tám hướng. Kiếm quang giống như liên hoa đua nở, xa hoa trông rất sống động. Kiếm quang liên hoa đem dùng bản thân làm trung tâm phương viên bán kính 5 thước đều bao trùm. Luồng thứ nhất huyết độc tiên bắn chết tới, mỗi một mũi tên đều mang theo đáng sợ đến cực điểm lực lượng, đơn giản có thể đánh nát núi cao. Nhưng cùng kiếm quang liên hoa tiếp xúc ngay mắt, 100 căn huyết độc tiễn nhau nhau một chầu, mũi tên rõ ràng hiện lộ tại không khí chính giữa, theo đầu mũi tên chỗ bắt đầu, một chút nứt vỡ tăng dã, nhanh chóng hướng mũi tên thân lan tràn mà đi. Luồng thứ nhất huyết độc tiễn còn chưa hoàn toàn nứt vỡ, đợt thứ hai huyết độc tiễn đã bắn chết tới, lần nữa bị kiếm quang liên hoa chống cự, lần nữa nứt vỡ. Một lớp đón lấy một lớp, kiếm quang liên hoa chính giữa Trần Tông, sắc mặt lại càng phát ngưng trọng. Ngăn trở cũng đánh nát luồng thứ nhất huyết độc tiễn, Trần Tông không có cảm giác đến bao nhiêu áp lực, đợt thứ hai lúc, bắt đầu cảm giác được vài phần áp lực, đợt thứ ba lúc, áp lực rõ ràng gia tăng, thứ tư sóng lúc, áp lực đại tăng, ngăn trở cũng đánh nát thứ năm sóng lúc, Trần Tông sắc mặt thập phần ngưng trọng, áp lực như vậy, đã nhanh đến chính mình thừa nhận cực hạn. Dung tâm ngự kiếm, hoàn toàn chính xác lại để cho thực lực của mình tăng cường rất nhiều, cầm trong tay Hàn Phong kiếm, liền có được cấp thấp ma đế thực lực, nhưng vẫn là không đủ. Không có nửa phần do dự, tại đợt thứ 6 mũi tên bắn chết tới trước, Trần Tông gọi ra Xích Diễm Lưu Phong kiếm. Chương 45, Nam Thước không phá, hạ. Chương 45, Nam Thước không phá, hạ. Vâng. Kiếm quang liên hoa hảo quang đại tác, tràn ngập vô tận màu vàng, tựa như thai nghén lấy một vòng màu vàng đại nhật giống như, bộc phát ra đáng sợ vô cùng uy năng, tràn ngập thiên địa. Thời không phảng phất tại trong tích tắc bất động, cái kia cũng không phải là chính thức bất động, mà là lập tức bộc phát ra uy lực quá mức cường hành, vô hình khí thế đối với bốn phía không khí tạo thành ảnh hưởng sinh ra ảo giác. Tục truyền, chính thức tuyệt thế cường giả, thậm chí có thể dựa vào khí thế phong tỏa trấn áp một phương thời không. Nhưng đây chẳng qua là truyền thuyết mà thôi, Trần Tông cũng sẽ không đi đa tưởng, nhất là hiện tại. Vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm, Trần Tông lực công kích bạo tăng, nguyên bản tại thứ 7 sóng huyết độc tiễn công kích đến sắp sụp đổ kiếm quang liên hoa không chỉ có đoàn tụ, trở nên càng thêm cường hành, đem đến tiếp sau 3 đợt huyết độc tiễn công kích toàn bộ thấp hơn ở, hơn nữa đem sở hữu huyết độc tiễn toàn bộ chấn vỡ. Mỗi một căn huyết độc tiễn độ cứng kinh người, có thể so với trung phẩm linh khí, lại bị nhau nhau chấn vỡ, dễ dàng. Ngăn trở phi bức ma vệ 10 sóng huyết độc tiễn thế công về sau, Trần Tông cũng không có dừng lại tại chỗ cũ, mà là một kiếm huy động, người cùng kiếm tuy hai mà một, một kiếm phá không giết ra. Phản kích. Dùng tâm ngự kiếm, tuy có thể có năm thức không phá kiếm vòng, nhưng thực lực đối phương rất cường, bị động chống cự cũng không phải là Trần Tông phong cách. Nói trở lại, nếu như không có trên ma lòng kia 7 tôn ma đế cường giả, Trần Tông ngược lại là rất muốn mượn trợ cái này 100 thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả đến ma luyện không phá kiếm vòng. Kim Diễm Lưu Quang xé rách trường không, tốc độ kinh người, chém giết tới. Vận dụng Xích Diễm Lưu Phong kiếm Trần Tông, một thân lực công kích hoàn toàn đạt tới cao đẳng ma đế cấp độ, dùng tâm ngự kiếm, tâm động kiếm đến, kiếm nhanh chóng càng là vô cùng kinh người. Từng cái phi bức ma vệ thực lực đều so tầm thường thượng cấp cửu giai cực hạn ma tộc cường giả càng mạnh hơn nữa không chỉ một lần, liên thủ, đủ để đối kháng thậm chí cho cấp thấp ma đế tạo thành tổn thương, lại không phải lúc này Trần Tông đối thủ. Trốn không thoát. Kiếm quang lướt qua, trực tiếp có 3 cái phi bức ma vệ tính cả tọa hạ phi dược ma bức bị chém đứt. Luyện huyết thuật thi triển, lập tức luyện chế 6 khỏa huyết châu, 3 khỏa đến từ chính phi bức ma vệ, 3 khỏa đến từ chính phi dược ma bức. Theo phi bức ma vệ bắn ra 10 sóng huyết độc tiễn đến Trần Tông phản kích giết chết 3 người, thời gian thập phần ngắn ngủi, mặt khác phi bức ma vệ phản ứng vô cùng nhanh chóng, lập tức tản ra, cùng Trần Tông kéo ra khoảng cách, lần nữa khai trên cung mũi tên, xa xa tập trung. Giết. Ma Diễm Quốc đại tướng quân thanh âm lạnh như băng đến cực điểm, phảng phất có thể đông lại hư không. Phi bức ma vệ có thể là mình tọa hạ đội thân vệ, chính là mình tự mình theo thiên quân vạn mã chính giữa soát tuyển ra đến, tỉ mỉ bồi dưỡng, từng cái đều rất chân quý. Thoáng cái chết mất 3 cái, Ma Diễm Quốc đại tướng quân tự nhiên rất không thoải mái, sát ý mọc lan tràn. Ra lệnh một tiếng, huyết độc tiễn lần nữa phá không giết đến, mỗi một căn đều muốn trường không sỏ xuyên qua, lưu lại một đạo đạo thẳng tắp vết cát. Ma Diễm Quốc đại tướng quân sau lưng 6 tôn ma đế, cũng ngay ngắn hướng bay vút mà ra, tựa như 6 đạo thiểm điện giống như nhanh chóng. 2 cái trung đẳng ma đế, 4 tôn cấp thấp ma đế, vừa ra tay, uy lực kinh người. Hơn nữa, cái này 6 tôn ma đế cũng là Ma Diễm đại tướng quân một tay bồi dưỡng được đến cường giả, tại dưới trướng hiệu lực nhiều năm, lẫn nhau tầm đó phối hợp với nhau vô cùng tinh thông, thập phần có ăn ý. 97 căn huyết độc tiễn tại nháy mắt bị Trần Tông đánh nát, 6 tôn thực lực cường đại ma đế cũng phá không giết đến. 4 tôn cấp thấp ma đế theo đông nam tây bắc 4 phương 8 hướng cầm đao giết đến, mỗi một đao đều đem hết toàn lực, không chỉ có uy lực kinh người, huống chi đem 4 phía phong tỏa. Một trung đẳng ma đế xuất hiện ở trên không, vung đao chém giết, ánh đao như tàn nguyệt trời giáng, có thể chém vỡ hết thảy. Chợt, mặt khác một trung đẳng ma đế theo xuất hiện tại hạ phương, vung đao hướng bên trên chém giết mà ra, ánh đao cùng trên không giao nhau, hình thành một đạo thập tự. Không ra tay thì thôi, vừa ra tay, liền hình thành tuyệt sát kết quả, làm cho không người nào chỗ trốn tránh. Ma Diễm đại tướng quân dừng ở Trần Tông, nhìn xem nhân tộc này, như thế nào ứng đối, bất chi bất giác, một căn trường thương ra hiện trong tay hắn. Màu đen hỏa diễm nhanh chóng theo bàn tay lan tràn, trải rộng thương thân. Trần Tông hai con ngươi sáng trong, đối mặt sáu tôn ma đế liên thủ tuyệt sát kết quả, lại không có nửa điểm bối rối. Tâm động, kiếm đến. Lục đạo kiếm quang phá không, phân biệt đem sáu tôn ma đế công kích đánh nát. Cực hạn cảm giác nguy cơ lập tức tại ở sâu trong nội tâm nổ tung, trước mắt, một đạo rừng rực vô cùng hắc quang từng khúc nổ, mỗi một lần bạo tạc, tốc độ đều bạo tăng 3 phần, phảng phất đem thiên địa nổ nát giống như, mang theo hủy diệt chi huy, không lưu tình chút nào hoành hướng Trần Tông. Ma Diễm đại tướng quân xuất thủ. Vừa ra tay, là toàn lực mà làm, bắt lấy 6 tôn ma đế bố trí xuống tuyệt sát kết quả lập tức thời cơ, không thể né tránh. Vừa rồi 6 tôn ma đế liên thủ bố trí xuống tuyệt sát kết quả, cũng không hoàn chỉnh, hiện tại mới thật sự là tuyệt sát, không thể né tránh tuyệt sát. Đổi thành mặt khác cao đẳng ma đế đối mặt một kích này, hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bởi vì Ma Diễm đại tướng quân thực lực tại cao đẳng ma đế chính giữa, thuộc về đỉnh tiêm. Một kích này, Ma Diễm đại tướng quân ôm giết chết hết ý, tuyệt không thể để cho nhân tộc này tiếp tục sống sót. Theo mới vừa xuất thủ đến nay, thời gian rất ngắn tạm, Ma Diễm đại tướng quân cũng đã nhìn ra nhân tộc này đáng sợ. Thực lực của bản thân, vẫn chưa tới phong đế cấp, nhưng không biết vì sao, có thể phát huy ra phong đế cấp thực lực, hơn nữa, hắn trong tay cầm chi kiếm, ẩn chứa đáng sợ uy lực, làm cho công kích của đối phương lực đạt tới cao đẳng ma đế cấp độ. Cái này tiểu có thể giải thích, phía trước 8 tôn ma đế là chết như thế nào. Một phát này, ngưng tụ Ma Diễm đại tướng quân toàn thân chi lực, 10 thành bộc phát, uy lực cường hoành đến mức tận cùng, thời cơ nắm chắc, cũng diệu đến đỉnh phong. Ma Diễm đại tướng quân có 100% tin tưởng, dựa vào một phát này, đem người này tộc đuổi giết. Hai tay nắm ở xích diễm lưu phong kiếm, bộc phát một thân lực lượng, bạch kim sắc khí tức mãnh liệt mà ra, trình độ lớn nhất kích phát xích diễm lưu phong kiếm bản thân lực lượng, tử vân hắc tinh viêm càng là tại lập tức mang tất cả mà ra. Oanh một tiếng, một kiếm phách chạm, phảng phất khai thiên tích địa. Một kiếm này, cũng là Trần Tông đủ khả năng bộc phát mạnh nhất một kiếm. Oanh! Thiên băng địa liệt. Một thương cùng một kiếm va chạm, phảng phất hai khỏa sao băng va chạm, lập tức một trầu, đáng sợ đến cực điểm gợn sóng giống như sóng to kích động. Những nơi đi qua, từng đạo rất nhỏ dấu vết tiêu tan, tản mát ra lại để cho người kinh hãi hủy diệt khí tức. Tiếng oanh minh kinh thiên động địa, từng khúc ở trên hư không lan tràn, như là hành tinh bạo tạc sinh ra tinh hoàn một loại, chôn vùi hết thảy. Sáu tôn ma đế sắc mặt kỳ biến, vội vàng bay ngược, e sợ cho bị ảnh hưởng đến, cái loại này uy lực, thật sự là thật là đáng sợ, căn bản là không cách nào thừa nhận. Bạo tạc sóng to mang tất cả phương viên vạn mét, phá hủy hết thảy. Phi dược ma bức nhóm đã sớm chấn động hai cánh, phi tốc rời xa. Một đạo thân ảnh theo trong lúc nổ tung bay ngược mà ra, sinh sinh bay ngược mấy ngàn thước phương xa mới dừng lại thân hình, đúng là Trần Tông, lực lượng đáng sợ trùng kích, lại để cho Trần Tông kiếm trong tay thiếu chút nữa rời tay bay ra, miệng hổ phảng phất bị xé nứt đồng dạng, kịch liệt đau nhức không thôi. Cảm giác hai tay phảng phất bẻ gây thành rất nhiều tiết, toàn thân đau đớn không thôi, khí huyết cuồn cuộn, linh lực tán loạn, cả người trạng thái thập phần không xong, nhưng Trần Tông thần sắc không thay đổi, như biển sâu vạn năm hàn thiết giống như lạnh tốt. Cương hoành đến cực điểm ý niệm xuống, trong cơ thể hết thể lực lượng ngay ngắn trật tự đoàn tụ, lần nữa điều động, lực lượng lan tràn mà qua, như tê liệt kịch liệt đau nhức cũng tùy theo bình phục. Mặt khác một bên, thân ảnh khổng lồ cũng bay ngược vài trăm mét, cường hoành lực lượng, lại để cho Ma Diễm đại tướng quân cũng thật không tốt thụ, dưới bàn chân cái kia thân hình cực lớn ma long dốc sức liều mạng vỗ hai cánh, ngăn chặn lui về phía sau xu thế. Một kích này, không có thể giết chết cái kia nhân tộc, Ma Diễm đại tướng quân cảm thấy thật bất ngờ, trường thương run lên, thương mang xuyên thấu hơn vạn mễ, lần nữa đâm về Trần Tông. Phi bức ma vệ nhóm lại một lần nữa bắn ra huyết độc tiễn, sáu tôn ma đế cũng cầm đao phi tốc giết đến. Trần Tông lại một lần nữa lâm vào cường địch trong vây công. Nếu chỉ là phi bức ma vệ cùng sáu tôn ma đế, Trần Tông không sợ, cho dù bọn hắn liên thủ dù cho, mình cũng có thể dựa vào một kiếm chi lực, đem chi chém giết. Nhưng này còn đứng tại cực lớn ma long phần lưng ma đế, lại cho Trần Tông mang đến không nhỏ uy hiếp. Nhất là bảy tôn ma đế ở giữa phối hợp, càng là chặt chẽ khăng khít không chê vào đâu được, lại để cho Trần Tông muốn một mình đánh chết trong đó một cái cũng làm không được. Giết không được bảy tôn ma đế, nhưng có thể đối với phi dực ma bước ra tay. Trần Tông tránh đi Ma Diễm đại tướng quân cùng sáu tôn ma đế liên thủ, cầm kiếm thẳng hướng phi bức ma vệ. Giết giết giết. Một bên tránh đi bảy tôn ma đế, một bên đuổi giết phi bức ma vệ, lần lượt phi bức ma vệ bị Trần Tông chém giết, một đầu lại một đầu phi dực ma bức cũng bị chém giết. Nhao nhao luyện chế vi huyết châu, thu nhập nạp giới ở trong. Ma Diễm đại tướng quân nổi giận đến cực điểm, từng cái phi bức ma vệ đều là mình tỉ mỉ chọn lựa ra đến, chết mất một cái, đều là tổn thất không nhỏ, huống chi là hiện tại đã vượt qua 10 cái bị giết. Nổi giận Ma Diễm đại tướng quân lập tức theo ma long phần lưng phi nhảy dựng lên, bộc phát ra tốc độ nhanh nhất thẳng hướng Trần Tông, một thương pha không, tựa như lưu tinh vận chuyển qua. Oanh một tiếng, uy lực kinh người, ngập trời ma diễm hùng hùng, đốt diệt hết thảy. Ma diễm đại tướng quân nén giận bộc phát tốc độ, vô cùng kinh người, Trần Tông khó có thể so sánh với, nhưng ở linh hoạt bên trên, Trần Tông lại muốn còn hơn đối phương. Né tránh, không cùng ma diễm đại tướng quân ngạnh bính, nhân cơ hội này, đồ sát phi dược ma bức cùng phần lưng bên trên phi bức ma vệ. Giết giết giết. Một bên chém giết một bên thi triển luyện huyết thuật, không ngừng luyện chế huyết châu thu nhập nạp giới ở trong. Không phải vạn bất đắc dĩ, Trần Tông không muốn sử dụng tịch diệt tà kiếm, bởi vì biết được tiêu hao chính mình sinh cơ. Rất nhiều chuyện một khi bắt đầu, tiêu khó có thể kết thúc công việc. Dịch Thiên Thu đạt được tịch diệt tà kiếm, dùng bản thân sinh cơ đổi lấy càng thêm lực lượng cường đại, cố nhiên là lúc ấy một loại dưới sự phẫn nộ, rơi vào đường cùng lựa chọn, nhưng về sau, không phải là không một loại lực lượng cường đại hấp dẫn. Trần Tông mặc dù tự cho là mình lực ý chí cường đại, nhưng cũng không dám đơn giản đi nếm thử. Bị Trần Tông trước sau chém giết 30 phi bức ma vệ cùng 30 đầu phi dược ma bức về sau, còn lại 70 cái tại ma diễm đại tướng quân mệnh lệnh lập tức tránh đi, nhao nhao đi xa, có chút mất mặt, nhưng tổng so với bị giết vứt bỏ tánh mạng thì tốt hơn. Đi. Quyết định thật nhanh, Trần Tông buộc phát ra tốc độ cao nhất, lập tức ly khai. Cái này 7 tôn ma đế phối hợp thật tốt, thực lực cường đại, căn bản cũng không phải là mình bây giờ đủ khả năng đánh bại, thời gian kéo được càng dài, tinh thần của mình tiểu tiêu hao càng nhiều. Đến lúc đó tranh luận dùng thi triển dùng tâm ngự kiếm, thực lực sẽ trên phạm vi lớn hạ thấp. Truy. Ma diễm đại tướng quân không có khả năng lại để cho nhân tộc này như vậy đào tẩu, lập tức buộc phát tốc độ cao nhất truy kích mà đi. 6 tôn ma đế cũng nhao nhao buộc phát ra tốc độ cao nhất, theo sát mê mội diễm đại tướng quân sau lưng truy kích mà đi. Ma diễm đại tướng quân thực lực mạnh nhất tốc độ nhanh nhất, rất nhanh tiểu đuổi theo Trần Tông, một thương xuyên thủng hư không ám sát mà ra. Trần Tông huy kiếm chống cự, vận dụng xảo diệu kỹ nghệ. Mượn nhờ ma diễm đại tướng quân một thương chi lực, làm cho bản thân tốc độ tăng vọt, lần nữa cùng ma diễm đại tướng quân kéo ra khoảng cách, phi tốc viễn độn. Hưu muốn chạy trốn. Nổi giận đến cực điểm ma diễm đại tướng quân lần nữa truy kích. Chương 46, Phệ Ma, Thượng. Chương 46, Phệ Ma, Thượng. Địa Ma Huyên tầng thứ 7. Chính là liền phong đế cũng không phải nhân tộc, vậy mà cũng dám đến địa ma huyên, tự tìm đường chết. Hết thảy giết. Một đám ma tộc cường giả đem ba cái thiên huyền cảnh cựu trọng cực hạn nhân tộc bao vây lại, ba cái nhân tộc thập phần chật vật, khí tức bề ngoài, thoạt nhìn đều bị thương không nhẹ, nhưng vẫn là nắm chặt vũ khí, lẫn nhau vi dựa vào, hai con ngươi mang theo sát cơ sát ý, ngưng mắt nhìn bốn phía ma tộc. Ta đề nghị không muốn giết, bắt sống trở về nhốt lại để cho thêm nữa tộc nhân nhìn xem. Đúng vậy, chúng ta có rất nhiều tộc nhân cũng chưa từng gặp qua nhân tộc trưởng bộ dáng gì nữa. Mấy câu, đem ba cái nhân tộc này cường giả kết cục quyết định. Tiến vào địa ma huyên nhân tộc cường giả, từng cái đều có chuyên môn học tập qua ma tộc ngôn ngữ, bởi vậy, bốn phía ma tộc theo như lời chi lời nói, bọn hắn đều nghe được nhất thanh nhị sở. Giết! Ba người ngay ngắn hướng vừa quát, bộc phát ra còn sót lại không nhiều lắm lực lượng, liều lĩnh thẳng hướng bốn phía ma tộc. Bị trốn bắt, biến thành động vật đồng dạng triển lãm, hạng gì khuất nhục, cùng hắn như thế, không bằng chết trận. Giết một cái không lời không lỗ, giết hai cái buôn bán lời. Đem chết cũng muốn dây rủa. Dùng nhân tộc mà nói, tên gì dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Một đám ma tộc nắm giữ thế cục, căn bản là không sợ ba cái người bị thương nặng nhân tộc sắp chết phản công, ngược lại cười nhạo nói. Không ngờ, ba tôn nhân tộc xung phong liều chết tới gần chi tế, nhao nhao nghịch chuyển linh lực, rót vào mạch luân bên trong, kiếp nổ mạch luân, cũng chính là tự bạo. Ba tôn thiên huyền cảnh cửu trọng cực hạn cường giả tự bạo, uy lực không chút nào tụ. Đáng sợ đến cực điểm lực lượng lập tức phá hủy bốn phía, bao trùm phương viên mấy ngàn thước. Một ít phản ứng không kịp ma tộc cường giả lập tức bị ảnh hưởng đến, ở vào trong lúc nổ tung người, hài cốt không còn. Mấy chục cái ma tộc, vượt qua 10 cái đã chết tại ba cái nhân tộc cường giả tự bạo phía dưới, 10 cái bị thương không nhẹ, mặt khác mặc dù còn sống, cũng không có đã bị cái gì tổn thương, nhưng có chút chật vật, càng là nổi giận không thôi. Ba cái nhân tộc hài cốt không còn, phần này lửa giận, không chỗ thổ lộ. Địa ma huyên tầng thứ 9. Một toàn thân ngọc thân ảnh màu trắng đứng ngạo nghệ trường không. Ngăn trở đến từ bốn phương tám hướng công kích, chợt một trường đánh ra. Bàn tay phảng phất bạch ngọc đúc thành, một trường oanh ra, đón gió tăng trưởng, từ trên trời giáng xuống, oanh hướng một ma đế, trực tiếp đem cái này ma đế oanh kích, tựa như thiên thạch giống như truy lạc. Minh Ngọc Đế. Minh Ngọc Đế thực lực, chính là trung đẳng phong đế cấp bậc, thực lực cường đại, vận chuyển công pháp phía dưới, màu ngọc bạch tràn ngập toàn thân hình liền có được kinh người phòng ngự, chiến lực kinh người. Phá Thiên Kiếm Đế một kiếm nơi tay, trường không phá vỡ, nếu có thể đem thiên không đánh bại, đáng sợ đến cực điểm, một kiếm chém qua, liền có vài chục cái ma tộc cường giả tan thành mây khói. Như thế uy lực, nghiễm nhiên vượt qua một nửa trung đẳng ma đế. Luận phong ngự, Minh Ngọc Đế rất cường, luận công kích, Phá Thiên Kiếm Đế càng mạnh hơn nữa. Về phần quần quỷ, một đao nơi tay, chém giết không ít ma tộc cường giả, nhưng lúc này đang bị ma đế đuổi giết. Quần quỷ là tân tấn phong đế, luận cấp độ, chỉ là cấp thấp ma đế. Địa ma huyên tầng thứ 8. Trần Tông thân hình như lưu tinh xẹt qua phía chân trời, sau lưng, một đạo thân ảnh cao lớn tựa như màu đen sao băng giống như điển cuồng truy kích, lần nữa hoanh ra cuồng bạo một thương, đánh nát trường không. Bực này thương pháp uy lực, bất luận là Phá Thiên Kiếm Đế hay vẫn là để phòng ngự lấy Xương Minh Ngọc Đế, đều không thể đón đỡ, lập tức cũng sẽ bị đánh bại. Nhưng Ma Diễm Đại Tướng Quân lại vô cùng phẫn nộ, mỗi một thương hoanh ra, không chỉ có sẽ bị đối phương ngăn cản, càng sẽ bị mượn lực, trở thành đối phương gia tốc trợ lực, lần nữa kéo ra cùng mình ở giữa khoảng cách. Chỉ là, không xuất ra thương, mặc dù truy kích bên trên đối phương, cũng không cách nào đem chi chặn đường xuống. Ma Diễm Đại Tướng Quân thực lực rất mạnh, mỗi một thương uy lực thập phần đáng sợ, nhưng ở trên kỹ xảo cùng lực lượng hữu ích, thiết thực bên trên, nhưng không cách nào cùng nắm giữ dùng tâm ngự kiếm Trần Tông so sánh với. Một bên trốn chạy, Trần Tông một bên ngầm cười khổ, nếu không có Xích Diễm Lưu Phong kiếm đã bị Thương Lan thế giới quy tắc chi lực ảnh hưởng, lại để cho chính mình không cách nào đem uy lực của nó triệt để phát huy ra đến, chỉ cần một kiếm, liền có thể đem Ma Diễm Đại Tướng Quân chém giết. VN. Trần Tông tốc độ cực nhanh, lại không ngừng mượn lực, ngoại trừ Ma Diễm Đại Tướng Quân bên ngoài, mặt khác ma đế căn bản là không cách nào đuổi theo, khoảng cách càng ngày càng xa. Phía trước thiên không, tựa hồ càng thêm âm u, tràn ngập lạnh lạnh khí tức, làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động. Nhân tộc, dừng lại. Ma Diễm Đại Tướng Quân bỗng nhiên quát. Trần Tông lại không để ý đến, dừng lại, cũng không cách nào đem Ma Diễm Đại Tướng Quân đánh bại. Thân hình giống như sao băng bay vút trường không, tiếp theo tức, phảng phất có nước gợn tầng tầng nhộn nhạo mở đi ra, thân hình phảng phất bị cắn nuốt đồng dạng. Ngay tại Ma Diễm Đại Tướng Quân trước mắt, dần dần biến mất. Ma Diễm Đại Tướng Quân thân hình dừng lại, mang theo cuồng bạo đến cực điểm khí lưu trùng kích mà ra, lại phảng phất bị bức tường vô hình ngăn trở đồng dạng, trước người 10m chỗ hướng bốn phía lan tràn mở đi ra, biến mất không thấy gì nữa. Chỉ thấy Ma Diễm Đại Tướng Quân ngưng mắt nhìn phía trước, thần sắc vô cùng ngưng trọng. Không bao lâu, 6 tôn Ma Đế phi tốc đã tìm đến. Tướng quân. 6 tôn Ma Đế ngay ngắn hướng hành lễ. Tướng quân, cái kia nhân tộc đâu rồi? Một trung đẳng ma đế mở miệng hỏi thăm. Cấm địa. Ma Diễm Đại Tướng Quân thập phần đơn giản trả lời. Cấm địa. 6 tôn ma đế vốn là khẽ giật mình, tiếp theo nhìn kỹ hướng tiền phương, lại chứng kiến phía dưới một khối cực lớn hắc sắc thạch địa, sắc mặt lập tức đại biến. Phệ ma cấm địa. 6 tôn ma đế thân hình ngay ngắn hướng run lên, hàn ý theo thân thể chỗ sâu nhất mang tất cả toàn thân. Địa ma huyên tầng thứ 8 nội, ngoại trừ Ma Diễm Quốc cùng từng cái bộ lạc bên ngoài, còn có đại lượng ma vật nghỉ lại hiểm địa cùng với hung hiểm cực kỳ cấm địa. Trong đó, lại để cho rất nhiều ma tộc cường giả nghe tin đã sợ mất mật cũng nổi tiếng đệ nhất người, đúng là phệ ma cấm địa. Phệ ma cấm địa như thế nào hung hiểm, Ma Diễm Đại Tướng Quân kỳ thật không rõ ràng lắm, dưới trướng 6 tôn ma đế, đồng dạng không rõ ràng lắm, nhưng hung danh hiển hách, lại là vô số năm lưu truyền tới nay. Biết ghi lại chính giữa, bên trên đệ nhất Ma Diễm Quốc chủ từng xuất linh dưới trướng 10 tôn cao đẳng ma đế tiến vào, dục tìm tòi đến tột cùng. Kết quả, chỉ có đời trước Ma Diễm Quốc chủ còn sống lao ra phệ ma cấm địa, hơn nữa người bị thương nặng, hơn nữa thần trí cũng nhận được thật lớn ảnh hưởng, là linh hồn bị hao tổn chỗ tạo thành. Đời trước Ma Diễm Quốc chủ phản hồi Ma Diễm Quốc về sau, lưu lại phệ ma cấm địa không thể tiến di ngôn, vốn nhờ vì linh hồn bị hao tổn thương thế quá nặng không cách nào trị hết bỏ mình, mới vừa có thế hệ này Ma Diễm Quốc chủ. Bằng không dùng ma tộc tuổi thọ cùng thực lực cường đại, cũng không có dễ dàng như vậy tiểu thoái vị. Đương thân hình tiếp xúc đến một tầng vô hình chi lực lúc, Trần Tông liền cảm thấy không ổn. Lại càng không tốt chính là, chính mình siêu cường cảm giác, vậy mà không có cảm giác đến, mặc dù bị cường địch đuổi giết, không cách nào chuyên chú cảm giác bên trên, cũng không cần phải liền một điểm cảm giác đều không có. Không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tại thân thể của mình tiếp xúc đến cái kia lực lượng vô hình ngáy mắt, phảng phất bị một chỉ vô hình cánh tay bắt lấy, không cách nào phản kháng mảy may, kéo vào nhập. Như là xuyên việt hư không giống như. Tiếp theo, thân hình hạ xuống, Trần Tông vội vàng ổn định thân hình, lại phát hiện ở chỗ này, phảng phất đã bị lực lượng thần bí hạn chế đồng dạng, vậy mà không cách nào phi hành. Trần Tông càng hoảng sợ phát hiện, trong cơ thể tám đạo linh luân phảng phất bị cái gì lực lượng phong tỏa đồng dạng, chút nào nhúc nhích không thôi, một thân linh lực cũng toàn bộ co đầu rút cổ ở trong đó. Nói cách khác, Trần Tông luyện khí tu vi bị phong tỏa rồi, không cách nào vận dụng. May mà, luyện thể tu vi cũng không chịu ảnh hưởng, cho nên cao mấy trăm thước không truy lạc. Dựa vào luyện thể tu vi, Trần Tông bình yên vô sự rơi xuống đất, không chút nào tổn hại, liền khí huyết cũng không có đã bị cái gì trùng kích chấn động. Đây là một mảnh hoang vu thổ địa, một mắt nhìn đi, nhìn không tới giới hạn, thiên không màu đỏ như máu một mảng lớn, trầm thấp áp lực, cảm giác so địa ma huyên tầng thứ 8 càng thêm nặng trịch, lại để cho người khó có thể hô hấp. Mặc dù cái gì cũng không có thấy, nhưng thủy chung có một cỗ nhàn nhạt nguy cơ quanh quẩn trong lòng. Nói cách khác, cái chỗ này ẩn núp lấy rất nhiều nguy hiểm, đủ để uy hiếp được tánh mạng mình nguy hiểm, chỉ là còn không có xuất hiện. Không rõ người ở chỗ nào, Trần Tông một bên cảnh giác bốn phía, một bên kiểm tra bản thân. Luyện khí tu vi bị phong cấm, không cách nào vận dụng, xích diễm lưu phong kiếm cũng đồng dạng chịu ảnh hưởng, bị phong cấm trong người, không cách nào gọi ra, cái này ý nghĩa, Trần Tông thiếu đi một cái cường lực át chủ bài. Hàn phong kiếm nội ẩn chứa lực lượng, cũng đồng dạng bị phong cấm, nhưng y hải nguyên có thể sử dụng, chỉ có thể với tư cách một thanh phổ thông kiếm đến sử dụng, khởi không đến lực lượng tăng phúc. Nói ngắn lại, cùng luyện khí có quan hệ hết thảy đều bị phong cấm rồi. Mất đi luyện khí tu vi cùng xích diễm lưu phong kiếm trở, Trần Tông một thân thực lực rõ ràng hạ thấp rất nhiều, dị vãng một ít xưng không có uy hiếp đích sự vật, hiện tại liền chuẩn bị uy hiếp. Phải chăng nguy hiểm, hết thảy tương đối. May mà chính là, linh thức vẫn còn, y hải nguyên cường đại, không bị chút nào ảnh hưởng, mà luyện thể tu vi cũng đồng dạng không có đã bị chút nào ảnh hưởng, tại nơi này không hiểu chi địa, chính mình cũng không phải là không có bất kỳ thực lực. Hít sâu một hơi, Trần Tông chỉ cảm thấy khí tức dâm mát nhập vào cơ thể, phảng phất một cỗ dòng nước lạnh rót vào phổi khang, trong người mang tất cả mở đi ra, cái này một cỗ cảm giác mát tựa hồ còn mang theo tí ti mùi tanh. Ánh mắt quét qua, xem hướng tiền phương, nhìn không tới chuyện khác vật, chỉ có mênh mông hoang vu, đại địa là màu đen. Hát được làm cho lòng người vì sợ mà tâm rung động, cùng thiên không màu đỏ như máu hòa lẫn, phảng phất huyết sắc luyện ngục. Hàn phong kiếm treo ở trái bên hông, mở ra bước chân, Trần Tông đi phía trước không ngừng xuất phát. Hành tẩu tại màu đen hoang vu mặt đất, xuyên thấu qua hai chân xúc cảm, Trần Tông có thể cảm giác được cái này thổ địa thập phần cứng rắn, còn hơn bách luyện tinh cương rất nhiều lần. Hàn phong kiếm ra khỏi vỏ, kiếm quang lóe lên, xẹt qua mặt đất, tựa hồ có hỏa tinh tung tóe bắn ra, kiếm đã về vỏ. Trên mặt đất lại lưu lại một đạo dài hơn 1 mét vết kiếm, sâu đạt một tấc tả hữu. Hàn phong kiếm là tứ phẩm linh khí, mặc dù bên trong lực lượng bị tại đây lực lượng thần bí áp chế, không cách nào vận dụng, nhưng kiếm bản thân chất liệu kinh người, chặt đứt bách luyện tinh cương giống như xé rách trang giấy đồng dạng, cũng chỉ là tại đây mặt đất lưu lại một thốn tả hữu vết kiếm. Mặc dù Trần Tông cũng không vận dụng bao nhiêu lực lượng, thực sự nói rõ cái này mặt đất độ cứng kinh người, so về địa ma huyên tầng thứ 8 mặt đất đến, còn muốn cứng rắn bên trên không chỉ một lần. Như thế, lại để cho Trần Tông càng thêm cảnh giác. Càng là loại địa phương này, lại càng là thần dị, càng cần cảnh giác, bởi vì nơi này ẩn núp lấy không thể biết trước nguy hiểm. Cũng không biết hành tẩu bao lâu, phía trước thủy chung là một mảnh hoang vu, nhìn không tới giới hạn, một lúc sau, hội lại để cho người phập phồng không yên. Đột nhiên, từng đạo gợn sóng như mặt nước nhộn nhạo mở đi ra, nguyên một đám đầu lâu cũng tùy theo gợn sóng trung tâm xuất hiện, lại để cho Trần Tông thân hình dừng lại, đồng tử co rút lại như châm. Ma vật, phảng phất từ hư không hàng lâm một loại, những ma vật này đầu lâu như ma lang, lại che kín gai ngược, thoạt nhìn càng thêm dữ tợn, hơn nữa, một cái đầu lâu liền có dài 1 mét, thập phần cực lớn. Đương bị Trần Tông cho rằng là ma vật cự lang xuất hiện lúc, thân thể cao lớn, càng làm cho người kinh ngạc. Càng làm cho Trần Tông cảm thấy quái dị chính là, những ngoại hình này dữ tợn cự lang cùng địa ma huyên ma vật lang không giống với, lồng ngực sáng lên, bên trong tựa hồ có một đạo nguồn phát sáng thể, không ngừng phóng xuất ra tinh hồng sắc hào quang. Lại để cho Trần Tông có thể chứng kiến cự lang xương ngực. Chương 47, Phệ Ma, Hạ. Chương 47, Phệ Ma, Hạ. Lồng ngực tách ra màu đỏ tươi hào quang quái dị cự lang, luôn luôn 13 đầu nhiều, mỗi một đầu đều tản mát ra đáng sợ đến cực điểm khí tức chấn động, loại này chấn động lại để cho Trần Tông cảm thấy lạ lẫm, lại có vài phần quen thuộc cảm giác, phảng phất ở nơi nào cảm thụ qua. Không có cho Trần Tông dư thừa suy nghĩ thời gian, 13 đầu quái dị cự lang tứ chi phát lực, cực lớn lang chảo bắn ra lực lượng kinh người, sinh sinh đem cứng rắn đến cực điểm mặt đất chấn vỡ, lực lượng cường đại phản xung, cuồng phong gào thét ở bên trong, 13 đầu cự lang thân hình đột nhiên cao cao nhảy lên, lang chảo tựa như tia chớp xé rách trường không, mang theo tà ác đến cực điểm hủy diệt khí tức tới gần. Giết! 13 đầu cự lang khẽ động, Trần Tông liền có loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Hơn nữa, 13 đầu cự lang cho Trần Tông cảm giác có được không tầm thường trí tuệ, lập tức phát động công kích, vô cùng cuồng bạo. Lại hình thành liên thủ vây kín xu thế, tựa như quân đội ở giữa phối hợp một loại. Như quân đội giống như phối hợp, cái này xuất hiện tại ma vật một loại trên người, đều khiến Trần Tông cảm thấy rất quái dị. Địa ma huyên ma vật, phải làm không đến điểm này. 13 đầu cự lang công giết tới, Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, hàn phong kiếm theo vỏ kiếm nội xì ra, kiếm quang tuyệt không. Trạm cực. Vừa ra kiếm, là tự nghĩ ra luyện thể võ học, uy lực cường hành. Một kiếm chém giết mà ra, Trần Tông lập tức cảm giác được tại đây không gian cùng ngoại giới bất đồng, càng thêm vững chắc, càng thêm cứng cỏi, cường hoành một kiếm chô mang theo vết kiếm, ngay lập tức biến mất. Một kiếm chém qua, một đầu cự lang cổ bị phách ở bên trong, Trần Tông cảm nhận được lớn lao lực cản, đương kiếm bổ nhập một nửa lúc, thân kiếm liền bị tạp trụ. Rất cường. Cự lang thân hình, thập phần cường hành, hơn xa tại ma vật. Cái này, tuyệt đối không phải tầm thường ma vật, hay hoặc là nói, cùng địa ma huyên ma vật căn bản không phải một chủng tộc. Long lực lần nữa bộc phát, Hàn Phong kiếm tiếp tục chém dụng, sinh sinh đem cái này một đầu cự lang cổ chặt đứt. Đầu cự lang này đầu lâu bị chém đứt ngay mắt, móng vuốt sắc bén hung hăng chụp vào Trần Tông, nếu là bị bắt trúng, dù là dùng Trần Tông cường hành khí lực cũng khó có thể kháng trụ, có thể sẽ bị cào rách. Nguy cơ phía dưới, Trần Tông lại hiểm lại càng hiểm tránh đi, thân hình phảng phất trong gió phiêu vũ một loại, lại để cho cự lang sắp chết phản kích thất bại. Một đầu cự lang bị chém giết, 13 đầu cự lang liên thủ xu thế lập tức bị đánh phá, nhưng mặt khác 12 đầu cự lang lại lần nữa hình thành liên thủ xu thế, phản ứng cực nhanh, gọi Trần Tông kinh hãi không thôi. Quả thực như là đối mặt một chi nghiêm chỉnh huấn luyện quân đội tiểu đội. Hơn nữa, mỗi một đầu cự lang thực lực đều rất cường đại, đủ để cùng tầm thường thượng cấp cựu giai ma tộc so sánh. Cũng may Trần Tông luyện khí tu vi mặc dù bị phong cấm, nhưng luyện thể tu vi đạt tới long lực cảnh bắt trọng hậu kỳ, cũng không tính yếu, hơn nữa chính mình siêu cường linh thức có thể nhanh hơn bắt đến cường địch hết thể cử động, hơn nữa rất tốt nắm giữ bản thân, do đó làm ra né tránh, phản kích. Trần Tông giống như là một đoá vân, biến ảo bất định, rời rạc tại 12 đầu liên thủ cự lang tầm đó, tránh đi 12 đầu cự lang móng vuốt sắc bén, Hàn Phong kiếm tùy thời mà động. Trảm cực. Tự nghĩ ra luyện thể võ học, đến đi đi chỉ có một chiêu. Thậm chí chỉ có một kiếm, nhưng ở Trần Tông lần lượt thi triển phía dưới, một kiếm này diễn sinh ra càng nhiều nữa biến hóa, có thể theo từng cái góc độ xuất kiếm, càng thêm linh hoạt. Không bao lâu, 12 đầu cự lang cũng lần lượt bị mất mạng. Cái này 13 đầu cự lang không có huyết dịch, luyện huyết thuật vô dụng, bất quá Trần Tông rất ngạc nhiên thân thể của bọn nó, nhất là chúng trong lồng ngực nguồn sáng thể. Mặc dù bị giết, 13 đầu cự lang trong lồng ngực y liền nguyên có màu đỏ tươi hào quang, chỉ là không có khi còn sống như vậy chói mắt. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, một chút trở thành nhạt. Huy kiếm, tử vong cự lang, thân hình tựa hồ cũng không có như vậy cứng rắn, đơn giản bị Hàn Phong kiếm xé ra lồng ngực, mũi kiếm nhảy lên, nguồn sáng thể cũng tùy theo bay ra. Đó là một cái lớn nhỏ cỡ nắm tay ngoại hình tựa như trái tim giống như màu đỏ tươi tinh thể, chính không ngừng tản mát ra màu đỏ tươi hào quang, Trần Tông có thể cảm giác được cái kia màu đỏ tươi hào quang nghiễm nhiên là một loại không hiểu lực lượng chấn động. Theo hào quang phát ra, nguồn sáng thể một chút trở nên ảm đạm. Chiếu này tốc độ, ước chừng một phút đồng hồ tả hữu, màu đỏ tươi tinh thể nội ẩn chứa lực lượng sẽ phát ra không còn, triệt để mất đi hiệu lực. Phong. Trần Tông một tay ở trên hư không một chảo, ngưng tụ ấn kết, đây là một cái thủ đoạn nhỏ, bình thường cũng không có cái gì dùng, bất quá dùng để phong tỏa một ít khí tức lại là không tệ. 13 khỏa màu đỏ tươi tinh thể chính giữa 12 khỏa lập tức bị bắt đầu phong tỏa, không nữa khí tức tiết ra ngoài. Về phần không có phong tỏa khí tức một khỏa, Trần Tông lại là nghiên cứu. Trần Tông thử hấp thu một điểm khí tức nhập vào cơ thể, nhìn xem có thể không luyện hóa, để mà tăng lên luyện thể tu vi. Nay khí tức vừa vào thể, vậy mà buộc phát ra đi, tràn ngập xâm lược tính chính muốn phá hư Trần Tông thân hình. Trần Tông lập tức điều động long lực đối kháng, cảm giác mình long lực cùng cái kia khí tức tiếp xúc, lại bị ăn mòn. Đây là cái gì lực lượng? Trần Tông âm thầm kinh hãi không thôi. Loại lực lượng này so về ma tộc chỗ có đủ ma lực còn muốn đáng sợ, có đủ kinh người xâm lược tính, thập phần hung ác. Nhưng nếu như không đem loại lực lượng này hấp thu nhập vào cơ thể, lại không biết chịu ảnh hưởng, hoặc là vì lực lượng không đủ nồng đậm, còn chưa đủ để dùng chủ động xâm nhập nhân thể, có lẽ cái này cũng là bởi vì Trần Tông bản thân đầy đủ cường đại quan hệ, nếu là đổi thành người bình thường hoặc là tu vi yếu kém người, không chừng tiểu bị ăn mòn. Hết thể có quá nhiều khả năng, không có cắt xác thực nếm thử, Trần Tông cũng sẽ không vọng kết luận. Bị Trần Tông hút vào lực lượng trong cơ thể cũng không nhiều, nhưng lại có kinh người ăn mòn lực. Lập tức đem một tia long lực ăn mòn, sinh ra biến chất, hoàn toàn không bị Trần Tông khống chế, ngược lại muốn ảnh hưởng ăn mòn những thứ khác long lực, theo thuộc về cải biến Trần Tông vốn có lực lượng, thậm chí, dùng cái này ảnh hưởng đến Trần Tông bản thân. Cuối cùng nhất như thế nào, Trần Tông không biết, nhưng không thể nếm thử. Tử Vân Hắc Tinh Viêm một cuốn, lập tức đem bị ăn mòn long lực bao khỏa đốt cháy, trong đó ẩn chứa tinh lọc chi lực, đem bị ăn mòn long lực nội đối với Trần Tông bất lợi bộ phận đốt cháy không còn, lưu lại một tia lại làm cho Trần Tông cảm thấy kinh ngạc. Khiến cho cái kia long lực sinh ra một chút biến hóa. Tinh thuần. Cái kia một tia long lực trở nên càng tinh thuần rồi, cho dù rất nhỏ bé, nhưng Trần Tông cảm giác thập phần nhạy cảm, có thể chân thật phân biệt ra được đến. Chẳng lẽ, loại này màu đỏ tươi kết tinh nội khí tức, có trợ giúp ta chiết xuất bản thân long lực. Trần Tông trong lòng đại động. Chính mình một thân long lực, chính là chân viêm luyện thể công tu luyện ra, không có tử vân hắc tinh viêm lúc, một thân long lực cũng so sánh nóng bỏng, nhiệt độ đủ để cùng tầm thường hỏa diễm so sánh. Nhưng chân viêm luyện thể công chỉ là linh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp, sở tu luyện ra long lực, tự nhiên cũng so sánh bình thường. Bất quá bởi vì Trần Tông có được tử vân hắc tinh viêm quan hệ, tại tử vân hắc tinh viêm rèn luyện xuống, long lực càng thêm tinh thuần, hoàn toàn có thể cùng linh cấp trung phẩm luyện thể công pháp sở tu luyện ra long lực so sánh với. Chỉ là, Trần Tông một mực không có được cao minh hơn luyện thể công pháp, long lực tinh thuần độ cũng không cách nào nữa lần tăng lên, không nghĩ tới ở chỗ này, vậy mà thấy được trở nên càng thêm tinh thuần hy vọng. Nguyên bản Trần Tông còn lo lắng cho mình không cách nào tăng thực lực lên, hiện tại xem ra, phần này lo lắng có thể tạm thời buông xuống. Đem cái này một khối màu đỏ tươi kết tinh cũng tạm thời phong cấm, Trần Tông lập tức lấy ra đại lượng huyết châu luyện hóa hấp thu. Những huyết châu này đến từ chính bộ lạc ma tộc cường giả, cũng đến từ chính 30 đầu phi dược ma bức cùng trên lưng thượng cấp cửu giai ma tộc cường giả, mỗi một khỏa huyết châu ẩn chứa lực lượng đều so tầm thường thượng cấp cửu giai vượt qua gấp 2 không chỉ. Luyện hóa luyện hóa luyện hóa, hết thể luyện hóa, một thân khí huyết không ngừng lớn mạnh, long lực cũng tùy theo tăng lên, gân cốt cơ bắp tạng phủ các loại cũng nhận được phản mớm. Long lực cảnh bắt trọng đỉnh phong. Luyện thể tu vi lần nữa đột phá. Một hơi tức gọi ra, tựa như thương mang một loại sỏ xuyên qua trường không, oanh hướng 100 mét có hơn, đem cứng rắn mặt đất phá vỡ một chút. Như thế uy lực, thập phần đáng sợ, đủ để đem vạn cân cự thạch nổ nát. Sở hữu huyết châu toàn bộ luyện hóa, Trần Tông cũng không biết tại nơi này không hiểu chi địa, có thể không đạt được những thứ khác huyết châu tăng lên luyện thể tu vi, mặc kệ có thể hay không, tạm thời phương xuống. Mình còn có một cái khác phương pháp đến để thăng luyện thể thực lực. Thời bỏ khối thứ nhất màu đỏ tươi kết tinh phong cấm, Trần Tông chủ động đem hắn phát ra lực lượng hấp thu nhập vào cơ thể, tử vân hắc tinh viêm mang tất cả tới, lập tức đem cái này tràn ngập xâm lược tính lực lượng chính giữa ăn mòn bộ phận đốt cháy hầu như không còn, chỉ còn lại có tinh thuần nhất bộ phận, dung nhập long lực bên trong, theo long lực chảy xuôi toàn thân. Long lực bị một chút chiết xuất. Rất nhanh, một khối màu đỏ tươi kết tinh bị Trần Tông hoàn toàn hấp thu luyện hóa. Toàn thân long lực tinh thuần độ có chỗ tăng lên. Luyện hóa khối thứ 2. Luyện hóa thứ 3 khối. Trần Tông tiểu đái tại nguyên chỗ, một khối lại một khối luyện hóa màu đỏ tươi kết tinh, thẳng đến đem 13 khối màu đỏ tươi kết tinh lực lượng hoàn toàn luyện hóa hấp thu, một thân long lực tinh thuần độ tăng lên 3 thành. Nói cách khác, Trần Tông long lực buộc phát uy lực tăng lên 3 thành. Cảm thụ được trong cơ thể long lực uy lực tăng cường, bản thân khí lực cũng nhận được phản mớm, càng thêm cường hành, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng vui vẻ. Đồng dạng long lực cảnh bắt trọng tu vi đỉnh cao, nhưng long lực uy lực cùng khí lực cường độ đều tăng lên 3 thành, thực lực càng thêm cường hành. Đối với cái này có thể cảm giác được rất nhiều ẩn nút nguy cơ không hiểu chi địa, Trần Tông nhiều thêm vài phần chờ mong cảm giác. Hít sâu một hơi, Trần Tông lần nữa mở ra bước chân, đi phía trước phương tiếp tục tiến lên. Vẫn là nhìn không tới giới hạn, cũng không biết cuối cùng nhất sẽ đi tới đâu, nhưng hôm nay, chỉ có thể dưới đi như vậy đi. Đi tới, đồng nhiên, phía dưới mặt đất phảng phất hư hóa một loại. Như kiếm đâm giống như lưng nổi bật mà ra, phảng phất như du ngư lướt qua, huyền giống như theo gió vượt sóng đội thuyền một loại, đẩy ra vô tận gợn sóng. Đáng sợ đến cực điểm khí tức cũng tùy theo tràn ngập ra đi, hung uy ngập trời, so với vừa rồi chỗ chém giết cự lang, không biết muốn cường ra bao nhiêu lần. Trần Tông vẻ sợ hãi kinh hãi, phản ứng cực kỳ nhanh chóng, vội vàng buộc phát long lực, cả người phóng lên trời hơn 100 mét, hiểm lại càng hiểm tránh đi phía dưới cái kia lưng kiếm đâm. Cương hoành đến cực điểm, đáng sợ vô cùng. Cái kia khí tức, so với trước đuổi giết chính mình ma tộc cao đẳng ma đế còn mạnh hơn ra rất nhiều. Trần Tông thậm chí cảm thấy được, như là thân thể của mình bị kiếm kia đâm đụng chạm lấy, vẫn lấy làm ngạo cường hoành khí lực sẽ ở lập tức bị đánh tan, chết oan chết uổng. Như là ảo giác đồng dạng, ngắn ngủn một hơi thời gian, cái kia cực lớn lưng kiếm đâm liền xẹt qua mặt đất, biến mất không thấy gì nữa, mặt đất cũng khôi phục nguyên dạng, phảng phất phía trước một màn, bất quá là ảo giác. Nhưng Trần Tông có thể khẳng định, đây không phải là ảo giác. Lại nói không nên lời đến cùng là nguyên nhân gì. Như thế kinh nghiệm, lập tức lại để cho Trần Tông càng thêm bắt đầu cẩn thận, đem cường đại linh thức càng tiến một bước ngưng tụ, như thế, liền có thể đủ rất tốt phát hiện dị thường chỗ. Vừa rồi cái loại này dị thường, nếu không có Trần Tông cảm giác nhạy cảm, chỉ sợ cũng không cách nào kịp thời tránh đi, đổi thành người khác, cho dù là cao đẳng ma đế, cũng không nhỏ khả năng tử vong. Chương 48, chân viêm chẳng cực. Chương 48, chân viêm chẳng cực. Phệ ma cấm địa. Ma Diễm Quốc Vương đều vương cung đại điện ở trong, nghe được Ma Diễm đại tướng quân báo cáo, Ma Diễm Quốc chủ một hồi trầm mặc, chư vị thần đem vốn là kinh hãi, chợt cũng tùy theo trầm mặc xuống, đáy mắt âm thầm có thể thấy được kiên kỵ. Phệ Ma Cấm Địa, đây là ma tộc cho mệnh danh, ý vi tiến vào ma tộc ma vật đều không thể còn sống ly khai, phảng phất bị cắn nuốt một loại ý tứ. Cái kia nhân tộc đã tiến vào phệ ma cấm địa, chết chắc rồi, không cần lo ngại. Một cao đẳng ma đế đánh vỡ yên lặng, lạnh lùng cười cười. Điểm này, ma diễm quốc chủ cũng đồng ý. Dù sao cái kia phệ ma cấm địa đáng sợ, tại địa ma huyên tầng thứ 8 nổi tiếng đệ nhất. Không, phải nói là toàn bộ địa ma huyên chính giữa, đáng sợ nhất cấm địa, không có một trong, đã từng có được xưng địa ma huyên 9 tầng mạnh nhất ma đế người không tin tà, dục tiến vào trong đó tìm tòi đến tột cùng, kết quả, lại cũng không có đi ra, hắn lưu lại ở dưới linh hồn ngọn đèn lửa cũng dập tắt. Linh hồn ngọn đèn lửa dập tắt, đại biểu chính là thân tử đạo tiêu. Phệ ma cấm địa đáng sợ, cũng bởi vậy truyền khắp địa ma huyên tầng thứ 9. Chính là một nhân tộc, thực lực còn không bằng ma diễm đại tướng quân, không có khả năng tại phệ ma cấm địa nội còn sống sót. Mỗi một bước phóng ra, đều có kim thiết vang lên thanh âm, thật dài cánh tay đao lóe ra màu đỏ tươi sáng bóng, tràn ngập kinh người khí tức các bách. Theo ngoại hình bên trên nhìn lại, có vài phần tương tự ma hóa bọ ngựa, nhưng thân cao vượt qua 10m, cánh tay đao dài độ đạt tới 6m, cực lớn mà kiện tráng trên thân thể, có từng khối lòng bài tay lớn nhỏ màu đen giáp phiến khảm nạm, hợp thành một bộ áo giáp bao trùm toàn thân cao thấp. Lông ngực chỗ, tất bị màu đỏ tươi hào quang chiếu lên thông thấu. Cái kia màu đỏ tươi hào quang, thập phần chói mắt, cảm giác hắn trong cơ thể tựa hồ ẩn chứa một vòng tiểu hồng ngày tựa như, so về phía trước Trần Tông chỗ chém giết cự lang, còn muốn chói mắt chói mắt. T. Duyên của tôi. Cái này một đầu quái vật phát ra khí tức chấn động, cũng so bất luận cái gì một đầu cự lang cường hoành rất nhiều. Kinh địch. Trần Tông dừng ở cực lớn bọ ngựa giống như quái vật, thần sắc mặt ngưng trọng. Bọ ngựa quái vật nện bước uốn lượn đi đứng, từng bước một hướng Trần Tông tới gần, khí tức trên thân ngày càng mạnh mẽ, một đôi màu đỏ tươi mắt hiện ra băng lãnh vô tình hàn quang, dừng ở Trần Tông. Bị loại này ánh mắt dừng ở, Trần Tông toàn thân phát lạnh, cảm giác thật giống như biến thành con mồi đồng dạng. Nếu là tâm trí không đủ kiên cường dẻo dai người, đối mặt loại này đáng sợ đến cực điểm lạnh như băng tà ác ánh mắt, sẽ gặp tâm thần sụp đổ, tiến tới nổi điên. Nhưng Trần Tông đích ý chí trải qua vô số lần sinh tử ma luyện, đã sớm kiên cường dẻo dai vô cùng, tâm thần cũng thập phần cường đại, không sợ loại ánh mắt này ngưng mắt nhìn, lại như cũ có chút cảm giác không thoải mái. Đáng sợ. Trước mắt quái vật, thập phần đáng sợ, uy hiếp kinh người. Nếu là mình có thể vận dụng luyện khí tu vi, cũng là khá tốt, nếu là có thể vận dụng xích diễm lưu phong kiếm, cái kia trước mắt quái vật, không đáng để lo. Vấn đề là, giờ này khắc này chính mình, chỉ có luyện thể thực lực có thể dùng. Ngay tại Trần Tông ý niệm trong đầu chợt lóe lên ngay mắt, quái vật kia bỏ ngựa sau lưng màu đen như đao phong giống như cánh đột nhiên run lên, lập tức chấn động mấy ngàn lần, bộc phát ra lực lượng kinh người, oanh kích không khí. Thôi động thân hình bằng tốc độ kinh người, huyền tựa như tia chớp xẹt qua trường không, ngay lập tức bay vút qua hơn 1000m, tới gần Trần Tông. Một đạo hắc quang lan tràn, phảng phất do vô số quái vật bọ ngựa thân ảnh liên tiếp mà thành, dài 6 thước cánh tay đao không biết lúc nào cao cao giơ lên, hiện ra rét lạnh đến cực điểm sáng bóng, đem hư không chặt đứt, hung ác vô cùng phách chạm rơi xuống. Song đao đều xuất hiện, nhìn như đơn giản trực tiếp phách chạm, lại là hóa phồn vi giản phản phát quy chân kỹ pháp. Là trải qua vô số lần giết chóc sau đại thành giết chóc chi đao, không có bất kỳ hoa lệ, có chỉ là quả tuyệt rất tàn nhẫn, không lãng phí một phần lực lượng, đem mỗi một phần lực lượng xứng đáng uy lực đều phát huy đến mức tận cùng. Trần Tông cảm giác mình mặt đúng đích, không phải một cái quái vật, mà là một cái tại song đao đao pháp bên trên tinh nghiên rất nhiều năm đao pháp tông sư, cái này lưỡng đao chính giữa ẩn chứa ảo diệu, hết sức kinh người. Thuần túy giết chóc chi đao, chỉ vì giết chóc mà sinh đao pháp. Mặc dù như thế, Trần Tông cũng không sợ chút nào. Dùng tâm ngự kiếm cùng siêu cường linh thức phía dưới, Trần Tông đem quái vật bọ ngựa song đao quỹ tích hoàn toàn bắt gồm nắm, Hàn Phong kiếm tựa như cực quang giống như từ kiếm trong vỏ xì ra, một kiếm ngang trời. Vô cùng xảo diệu kiếm pháp, lập tức đem hung ác chém dụng song đao chấn khai, mượn nhờ lực phản chấn, thân kiếm cao cao bắn lên, lại hung ác chém về phía quái vật bọ ngựa ngực. Đương kiếm cùng song đao va chạm nháy mắt, Trần Tông có thể cảm giác được lực lượng đáng sợ đụng vào trên thân kiếm, cái loại này lực lượng, vậy mà so với chính mình còn mạnh hơn. Nếu không phải mình lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm cũng dần dần quen thuộc, đối với kiếm khống chế tùy tâm sử dụng, chỉ sợ không cách nào ngăn trở như vậy song đao chẳng kích. Đối mặt Trần Tông một kiếm, quái vật bọ ngựa phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cánh tay đao huy động, lập tức đem kiếm chống cự, mặt khác một chi cánh tay đao cũng không lưu tình chút nào chém về phía Trần Tông, phảng phất đem thiên địa bổ ra. Kinh người đao áp tới trước, Trần Tông sau lưng cái kia cứng rắn mặt đất trực tiếp bị xé nứt một đạo dày mấy chục mét vết đao. Một đao kia, Trần Tông cảm giác mình phảng phất muốn bị chém ra, xé rách thân hình. Hai chân phát lực, thân hình uốn éo, lưỡi đao dán mặt chém rụng, Hàn Phong kiếm run lên, tách ra ngàn vạn kiếm quang, tựa như mưa to trời giáng, đem quái vật bỏ ngựa thân hình bao phủ. len ken ken ken thanh âm không ngừng vang lên, đó là kiếm quang rơi vào quái vật bọ ngựa trên người vang lên thanh âm. Quái vật bọ ngựa một thân áo giáp thập phần cứng rắn, Trần Tông phát hiện, dựa vào Hàn Phong kiếm sắc bén, vậy mà không làm gì được rồi, phảng phất kim thiết vang lên một loại. Long lực trào lên, rót vào trong thân kiếm, mịt mờ hào quang bao trùm thân kiếm, lần nữa đánh rơi. Nhưng Trần Tông kinh ngạc phát hiện, như thế uy lực, vậy mà cũng không cách nào hoàn toàn phá vỡ quái vật bọ ngựa trên người áo giáp, chỉ là lưu lại một đạo đạo vết kiếm mà thôi. Bực này lực phòng ngự vô cùng kinh người, gọi người cảm thấy tuyệt vọng. Song đao xoáy lên đáng sợ đến cực điểm, lưỡi đao phong bạo, điên cuồng mang tất cả, điên cuồng rào sát, phảng phất một hồi diệt thế như gió bao đem thiên địa xé rách thành phân tê. Đột nhiên xuất hiện bộc phát, lại để cho Trần Tông vẻ sợ hãi cả kinh, tâm chỗ đến, thân hình lập tức bay ngược, bước chân vô cùng linh hoạt, tựa như phiêu vân, giống như loạn điệp. Dùng tâm ngự kiếm. Ngự chính là kiếm, cũng là người. Đối với cao minh kiếm tu mà nói, người cùng kiếm, tuy hai mà một, người tức là kiếm, kiếm tức là người, kỳ thật tại trải qua dùng kiếm ngự nhân hòa dùng người ngự kiếm hai cái cảnh giới lúc, liền cũng là nhân kiếm hợp nhất cùng tâm kiếm hợp nhất con đường trải qua. Hiểm lại càng hiểm, cảm giác mình phảng phất bị muốn bị xé nứt đồng dạng, Trần Tông hai con ngươi sáng ngời, ánh mắt ngưng tụ làm một điểm, xem thấu lưỡi đao trong gió lốc sơ hở. Chỉ là, đao này nhận phong bạo uy lực cường hoành đến cực điểm, hung bạo vô cùng, phảng phất có thể đem hết thảy tất cả toàn bộ rào sắt thành phân tê, Trần Tông cũng không có lập tức ra tay, mà là từng bước một sau này phiêu thối, bảo trì khoảng cách nhất định. Xuất kiếm. Hàn Phong kiếm nhanh như tia chớp xé rách trường không, một kiếm xuyên thủng hư vô. Trảm cực. Trảm cực một chiêu này luyện thể võ học, bị Trần Tông sáng tạo ra đến về sau, lại không ngừng hoàn thiện, hôm nay, lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm về sau, càng là không câu nệ tại chiêu thức, tùy tâm sử dụng, có thể theo bất luận cái gì góc độ xuất kiếm, cũng có thể dùng bất luận cái gì chiêu thức thi triển. Chạm, đâm, đều có thể đem uy lực của nó phát huy đến mức tận cùng. Một kiếm ra, tia chớp một loại, đánh bại cực hạn. Đáng sợ đến cực điểm lưỡi đao phong bạo tùy theo một trầu, phảng phất mặt kính bị đánh trúng tựa như từng khúc rạn nứt, vỡ vụn. Chân viêm, chạm cực. Quát khẽ một tiếng, Tử Vân Hắc tinh viêm lập tức theo trong cơ thể mãnh liệt mà ra, tràn ngập Hàn Phong kiếm. Dĩ vãng, Trần Tông chỉ là vận dụng long lực thi triển chẳng cực, nhưng đối phó với trước mắt cái này đầu quái vật, nhưng có chút chưa đủ, chỉ có thể thúc giục Tử Vân Hắc tinh viêm cùng long lực, đúng là càng thêm cường hoành Tử Viêm long lực. Tử Viêm long lực không chỉ có uy lực càng thêm đáng sợ, nhưng lại có Tử Vân Hắc tinh viêm bản thân chỗ mang theo đáng sợ nhiệt độ cao, uy lực kinh người. Một kiếm này, nghiễm nhiên đã vượt qua phàm cấp luyện thể võ học cấp độ, đạt tới linh cấp luyện thể võ học cấp bậc, uy lực bạo tăng rất nhiều lần. Oanh một tiếng, quái vật bọ ngựa cánh tay đao bị trực tiếp sụp đổ khai, kiếm quang tiến quân thần tốc, xé rách quái vật bọ ngựa trên người cái kia cưng cỏi đến cực điểm áo giáp, thế như trẻ che giống như đem hắn thân hình sọ xuyên qua. Phát như lôi đỉnh tức giận, thu lúc như giang hải ngưng quang, ngay cả là hung mạnh đến cực điểm một kích, thực sự cho người hành vân lưu thủy giống như mỹ cảm, mũi kiếm thuận thế nhảy lên, chặt đứt màu đỏ tươi kết tinh biên giới mạch lạc, trực tiếp đem chi đánh bay mà ra, rơi vào trong tay. Mất đi màu đỏ tươi kết tinh, quái vật kia bỏ ngựa hai con ngươi trở nên ảm đạm, một thân cường hoành khí tức cũng tùy theo trôi qua, ngã xuống đất bị mất mạng. Chứng kiến cái này cường đại quái vật ngã xuống đất bị mất mạng, Trần Tông vừa rồi thở dài một hơi. Một trận chiến này, tương đương gian nguy. Bất quá trong tay cái này màu đỏ tươi kết tinh nội ẩn chứa lực lượng, so về cái kia 13 đầu cự lang bất luận cái gì một đầu đến, đều cường đại hơn rất nhiều, gấp bội chênh lệch. Tin tưởng hấp thu luyện hóa cái này một khỏa màu đỏ tươi kết tinh lực lượng, chính mình long lực có thể tiến thêm một bước chiết xuất, khí lực cũng sẽ trở nên càng thêm cường hành. Nhẹ xe lộ thủ, Trần Tông không ngừng hấp thu màu đỏ tươi kết tinh nội lực lượng, Tử Vân Hắc tinh viêm hùng hùng tiêu đốt, đem bên trong đối với chính mình bất lợi ăn mòn bộ phận tiêu hủy, lưu lại tinh thuần nhất bổn nguyên bộ phận, nhanh chóng dung nhập long lực bên trong, theo thuộc về tăng lên long lực, tiến tới phản mớm gân cốt cơ bắp tạng phủ màng ra, cường đại bản thân. Đương cái này khỏa màu đỏ tươi kết tinh hoàn toàn hấp thu về sau, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình long lực lại tinh thuần một thành tà hữu, khí lực thì tại long lực phản mớm phía dưới, từng bước tăng cường, gân cốt càng ngày càng mạnh kình, tạng phủ càng ngày càng hữu lực, màng da cũng càng ngày càng cứng cỏi, không ngừng căng cứng, phảng phất tại phát sinh tiến hóa đồng dạng. Huy kiếm, trực tiếp đem cái này một đầu quái vật bọ ngựa hai tay theo các đốt ngón tay chặt đứt, gỡ xuống một đôi dài 6 thước lưỡi đao. Cái này một đôi cánh tay đao uy lực, Trần Tông thế nhưng mà tận mắt nhìn thấy tự thể nghiệm. Vừa rồi chân viêm chạm cực một kiếm, vậy mà không cách nào đem hắn hư hao mảy may, có thể hắn cứng rắn trình độ, cho dù là phóng tới linh vũ thánh giới chính giữa, cũng là không tầm thường chi vật, rất có giá trị. Có giá trị, Trần Tông tự nhiên sẽ lấy đi. Tại đây rốt cuộc là gì địa? Trần Tông ánh mắt nhìn hướng phương xa, nhưng vẫn là một mảnh màu đen hoang vu, nhìn không tới cuối cùng cũng nhìn không tới mặt khác bất luận cái gì hết thảy cảnh sắc. Nhưng bất luận là lúc ban đầu gặp được cự lang, hay vẫn là về sau gặp được đáng sợ kia đến cực điểm kiếm đâm lưng, hay hoặc là hiện tại mới chém giết quái vật bỏ ngựa, đều bị Trần Tông cảm thấy rất không tầm thường, cùng địa ma huyên cảm giác, rất không giống với, điều này không khỏi làm Trần Tông hoài nghi, mình rốt cuộc là đã đến địa phương nào, hay vẫn là địa ma huyên, hay hoặc là không phải địa ma huyên. Hoàn toàn không rõ ràng lắm, không hiểu ra sao, cảm giác mình giống như là không đầu con ruồi đồng dạng, không biết nên đi về nơi đâu, chỉ có thể không ngừng tiến lên lại tiến lên. Tiếp tục đi tới xuống dưới, là không ngừng tao ngộ đến quái vật. Hay vẫn là ly khai tại đây. Trần Tông trong nội tâm không có bất kỳ khái niệm, chỉ có thể đi một bước tính toán một bước. Chương 49, hư không tà ma. Chương 49, hư không tà ma. Một đạo đen kịt vết nứt không gian, tựa như không biết tên cự thú đống nhiên mở ra miệng, thôn phệ hết thảy. Nếu không phải mình đầy đủ cảnh giác, cảm giác của mình đầy đủ cường đại, chỉ sợ đã bị cái kia vết nứt không gian ảnh hưởng đến, lập tức bị cắn nuốt rào sát. Chết oan chết uổng đi à nha. Nhìn xem vài trăm mét bên ngoài cái kia đang nhanh chóng khép lại một đạo đen kịt khe hở bất quy tắc, y hệt tia chớp, Trần Tông sắc mặt trắng bệnh, sờn hết cả gai ốc nghĩ mà sợ không thôi. Thiếu một ít, chỉ là kém một chút điểm, nếu không phải mình linh hồn hóa lỏng, linh thức đạt được lột xác về sau, cảm giác càng thêm nhạy cảm, nếu không phải mình lĩnh ngộ dùng tâm ngự kiếm cảnh giới, đối với mình thân nắm giữ siêu việt cực hạn, tại vết nứt không gian xuất hiện nháy mắt liền sớm buộc phát một thân lực lượng, bay ngược vài trăm mét. Chỉ sợ đã bị cái kia vết nứt không gian ảnh hưởng đến. Cái kia chờ vết nứt không gian tản mát ra khí tức, cách xa nhau vài trăm mét, cũng làm cho Trần Tông cảm thấy kinh hãi. Cho dù là phía trước truy kích chính mình cao đẳng ma đế, cũng không cách nào mang đến cho mình cảm giác như vậy, kém quá xa. Trần Tông có thể 100% khẳng định, phía trước truy kích chính mình chính là cái kia ma tộc cao đẳng ma đế tiến vào tại đây, nếu là không có chính mình dạng năng lực, không bao lâu sẽ chết oan chết uổng. Tuyệt địa. Đây là một chỗ đáng sợ tuyệt địa. Phải ở chỗ này sống sót, liền phải có đủ cường đại khí lực cùng luyện thể thực lực, có đủ siêu cường cảm giác cùng linh thức, thiếu một thứ cũng không được, thậm chí, còn cần một ít vật khí. Trần Tông tiến vào tại đây, cũng không biết đi qua bao lâu, có thể còn sống, ngoại trừ bản thân năng lực hơn người bên ngoài, cũng không thiếu có vài phần vận khí thành phần ở bên trong, về phần có thể không còn sống ly khai tại đây, Trần Tông kỳ thật đấy lòng không có mấy. Bất quá, thật muốn đến một bước kia, có lẽ chỉ có thể đi một chiêu cuối cùng. Cái kia chính là sử dụng tâm kiếm ấn. Tâm kiếm ấn lực lượng đã tại đại lượng linh thạch bổ sung hạ hoàn toàn khôi phục, vận dụng tâm kiếm ấn lực lượng, có lẽ có thể sẽ rách hư không, ly khai nơi đây, nhưng hội một lần nữa phản hồi linh vũ thành giới. Trần Tông biết rõ, tâm kiếm ấn chính là tâm kiếm thánh quân sở hữu, phía trước tiến vào linh vũ thành giới lúc, chính giữa cho mình truyền đạt tin tức vô cùng rõ ràng, đủ để cho chính mình đi tới đi lui một lần. Nói cách khác, như lúc này đây, chính mình dựa vào tâm kiếm ấn trở về linh vũ thành giới, liền không cách nào nữa dựa vào tâm kiếm ấn lực lượng trở lại Thương Lan thế giới. Thương Lan thế giới hết thể ân oán chưa xong, như thế rời đi, Trần Tông không cam lòng, cũng không bỏ xuống được, sẽ trở thành làm một loại chấp niệm, cuối cùng nhất ảnh hưởng đến chính mình tu luyện. Vết nứt không gian hoàn toàn khép lại, cảm giác không thấy nguy hiểm, Trần Tông vừa rồi mở ra bước chân đi về phía trước, chỉ là tốc độ không dám như phía trước như vậy nhanh, bởi vì tốc độ quá nhanh, có đôi khi đột nhiên xuất hiện nguy hiểm, khó có thể tránh đi. Đi tới, Trần Tông thấy được một đầu đoạn tí, một đầu đã trở nên khô quắt đoạn tí, tung như thế, Trần Tông cũng có thể nhận ra, đó là ma tộc cánh tay. Hiển nhiên là phía trước tiến vào tại đây ma tộc lưu lại, không biết tao ngộ đến cái dạng gì nguy hiểm, vậy mà chỉ để lại một đầu cánh tay, thời gian quá dài cũng đã khô quắt rồi. Cánh tay năm ngón tay khúc trương, trong đó một ngón tay bên trên đeo màu đen chiếc nhẫn, Trần Tông lập tức đem chi gỡ xuống. Chữ vật giới chỉ. Cái này chữ vật giới chỉ vô chủ. Trần Tông nhận chủ về sau nhanh chóng kiểm tra một phen, bên trong ngược lại là có rất nhiều thứ. Rất nhiều ma dược, rất nhiều ma kim ma thiết các loại, rất nhiều Trần Tông gọi không ra danh tự, lại có thể cảm giác được hắn bất phàm. Chỉ là không biết vì sao, những vật này cũng đã đánh mất đại bộ phận dược tính cùng linh tính, phảng phất bị thời gian mục nát đồng dạng. Trần Tông lấy ra một cuốn màu đen quyển trục, cái kia quyển trục này đầy cường đại ma long gia chế tạo mà thành, thập phần cứng cỏi. Mở ra quyển trục, thượng diện tiểu là rậm rạp chẳng chịt ma tộc văn tự. May mắn Trần Tông có học tập qua, bằng không xác định vững chắc xem không hiểu, cho dù như thế, cũng chỉ có thể xem cái đại khái, không cách nào hoàn toàn minh bạch. Đây cũng không phải là ma tộc tu luyện công pháp, cũng không phải ma tộc võ học, không có nửa phần quan hệ, lại làm cho Trần Tông cảm thấy kích động, bởi vì này thượng diện tin tức chố ghi lại, đang cùng nơi đây có quan hệ. Phệ ma cấm địa. Trần Tông có thể xem hiểu bốn chữ này. thông quyển sách xem hết, viết xuống những văn tự này ma tộc, tự xưng là địa ma huyên tầng thứ 9 đệ nhất ma đế, thực lực mạnh nhất, kiến thức phổ biến nhất, tri thức cũng là huyên bác nhất, nghe nói phệ ma cấm địa uy danh về sau, không tin tà, dục tự mình xông vào một lần, vạch trần ảo diệu bên trong. Trần Tông thấy Đức Quãng, một nửa là theo tin tức bên trên chứng kiến, một nửa thì là kết hợp tình huống chính mình phỏng đoán, coi như là 89/10. Cái này địa ma huyên đệ nhất ma đế học thức hoàn toàn chính xác bất phàm, dù sao hắn sống thật lâu, 7-8 ngàn năm thời gian, trước kia hiếu chiến, đã bại địa ma huyên tầng thứ 9 vô địch thủ, quét ngang địa ma huyên nhất sau 3 tầng, không người có thể địch, cao thủ tịch mịch. Về sau tựa hồ vòng vo tính tình đồng dạng, chuyên môn nghiên cứu mặt khác. Cũng là bởi vì phệ ma cấm địa thần bí, mới hấp dẫn chú ý của hắn, cuối cùng nhất tiến vào. Học thức phong phú, hiểu được thêm nữa, tự nhiên, đủ khả năng biết rõ thêm nữa, coi như là có chút không hiểu đồ vật, cũng có thể theo chính mình phong phú học thức chính giữa tìm kiếm dấu vết để lại, tiến tới suy diễn. Bởi vậy, căn cứ cái này địa ma huyền tầng thứ 9 đệ nhất ma đế ghi lại tin tức mà nói, cái này phệ ma cấm địa, hẳn là thuộc về địa ma huyền nhất biên giới, hắn thậm chí tại trên quyển trục vẽ lên một bộ đơn giản đồ án, một vòng tròn đại biểu địa ma huyền, mà tại nơi này vòng tròn bên cạnh, tắc thì có một cái nửa vòng tròn, tới tương liên. Cái này nửa vòng tròn, đúng là phệ ma cấm địa. Có lẽ là bởi vì không đủ ổn định quan hệ, cũng có lẽ là những thứ khác đủ loại nguyên nhân, phệ ma cấm địa quy tắc cùng địa ma huyền bất đồng, ở chỗ này, lực lượng trong cơ thể hội bị áp chế, duy có lực lượng của thân thể mới có thể động dụng. Hơn nữa, tại đây không gian thập phần chắc chắn, nhưng lại thập phần không ổn định, tùy thời tùy ý đều có thể xuất hiện vết nứt không gian, thập phần đáng sợ. Cũng sẽ xuất hiện không gian gợn sóng, không gian kia gợn sóng giống như là thông đạo hoặc là môn hộ. Hơn nữa, cũng sẽ có một ít vũ trụ chính giữa quái vật, như là lạc đường đồng dạng thông qua không gian gợn sóng tiến vào phệ ma cấm địa bên trong. Đệ nhất ma đế kết hợp chính mình dĩ vãng chỗ đọc qua đủ loại cổ xưa điện tịch, từ trong đó chứng kiến đôi câu vài lời, cũng không chịu định phỏng đoán ra loại này quái vật thân phận, hư không tà ma. Hư không tà ma, một loại sinh tồn tại vũ trụ hư không chính giữa quái vật. Dâm dạp chẳng chịt văn tự, ghi lại không ít, nhưng Trần Tông chỉ có thể nhìn hiểu một nửa phỏng đoán. Dù là như thế, phía trên này tin tức cũng làm cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Những quái vật kia, dĩ nhiên là đến từ hư không vũ trụ tà ma. Trần Tông không khỏi nghĩ khởi phía trước chính mình chỗ được chứng kiến vũ trụ hư không, chính giữa cái chủng loại kia quái vật, hình thể khổng lồ vô cùng, chẳng lẽ cũng là hư không tà ma. Đến cùng phải hay không, Trần Tông không rõ ràng lắm, dù sao, chính mình còn không có đầy đủ kiến thức. Bất quá cái này trên quyển trục chỗ ghi lại tin tức, hoàn toàn chính xác mang đến cho mình một ít trợ giúp, ít nhất, lại để cho tự mình biết đây là nơi nào, những quái vật kia lại là vật gì. Hắn bên trên, đệ nhất ma đế cũng nâng lên quái vật trong cơ thể màu đỏ tươi kết tinh, cái kia tựa hồ là hư không tà ma bổn nguyên, cùng loại với trái tim, bị hắn xưng là tà ma tâm tạng. Đệ nhất ma đế cũng phỏng đoán đạo, nếu là tướng tà ma tâm tạng nội đáng sợ ăn mòn lực lượng đi trừ, chỉ để lại nhất bổn nguyên bộ phận, sẽ có lớn lao chỗ tốt, chỉ là, hắn không có cái kia năng lực thực hiện, cho nên chỉ có thể là phỏng đoán. Bất quá Trần Tông đã xác nhận. Cuối cùng, đệ nhất ma đế đã ở trên quyển trục viết rõ ly khai phệ ma cấm địa phương pháp, hoặc là nói không phải phương pháp gì, chỉ là hắn phỏng đoán. Cái kia chính là bằng vận khí. Vận khí tốt, gặp được không gian gợn sóng, vừa mới đi thông địa ma huyền, liền có thể lần nữa phản hồi địa ma huyền, nhưng như vậy khả năng, quá thấp quá thấp. Hơn nữa, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Phỏng đoán sao? Trần Tông đem quyển trục khép lại, thu nhập nạp giới ở trong, hít sâu một hơi. Không thể không nói, cái này đệ nhất ma đế học thức hoàn toàn chính xác kinh người, ít nhất, không phải mình có thể so sánh với. Có lẽ hắn phỏng đoán có vài phần đạo lý chỗ, về phần phải chăng chân thật, cái kia nhìn xem vận khí của mình rồi. Phệ ma cấm địa. Hư không tà ma Trần Tông lại lần nữa nhắc tới một lần, hai con ngươi tinh mang lập lòe không thôi. Không biết thời điểm, hết thảy đều rất mờ mịt, đã biết rõ, phảng phất có mục tiêu đồng dạng, không hề như vậy mờ mịt. Hy vọng, ta có thể đủ gặp được đi thông địa ma huyền hư không gợn sóng. Lần nữa thầm nghĩ một tiếng, Trần Tông mở ra bước chân tiếp tục đi về phía trước. Nếu là theo ngoại giới bên trên xem, thương lan thế giới, kỳ thật chính là một cái chính thể, mà địa ma huyền, tắc thì tựa như một cái thân đốt đồng dạng, tại hạ phương cùng thương lan thế giới tương liên. Về phần phệ ma cấm địa, đích thật là bám vào thân đốt thứ 8 đoạn, đúng là địa ma huyền tầng thứ 8, phảng phất một cái bọt khí đồng dạng tồn tại. Cái này bọt khí tại thời gian dần qua chấn động, tựa hồ rất không ổn định bộ dạng, đúng là như thế, mới đưa đến bên trong không gian hay thay đổi, sẽ xuất hiện không gian gợn sóng cùng vết nứt không gian. Vũ trụ hư không, vô cùng mênh mông, một ít quái vật, chính rời rạc đang giận phao bốn phía, chợt gợn sóng hiện ra, liền có quái vật không tự giác tiến vào trong đó, biến mất tại vũ trụ hư không chính giữa. Trần Tông dừng lại bước chân ngưng mắt nhìn phía trước, liền chứng kiến một tầng tầng gợn sóng, vô trung sinh hữu, phảng phất một hạt tảng đá ném vào bình tĩnh mặt hồ đồng dạng, nhộn nhạo mở đi ra. Đón lấy, liền có một đầu cực lớn quái vật chậm rãi hiện hiện, phảng phất từ đáy nước trồi lên mặt nước đồng dạng. Cái này đầu quái vật thân cao 10m, rộng lại đạt tới kinh người 7m, cực lớn vô cùng, một cái chùy lủi đầu che kín hắc gân như mãng xà chiếm giữ, thập phần dữ tợn. Chỉ có một con mắt cực lớn, hiện ra màu đỏ tươi vô cùng hào quang, toàn thân che kín cơ bắp, thoạt nhìn giống như là ma quỷ cơ bắp đồng dạng, đáng sợ đến cực điểm, hắn bả vai khoan hậu vô cùng, phảng phất có thể nâng lên một tòa núi cao. Lông ngực phồng lên, kinh người hồng quang tràn ngập, thập phần chói mắt, lại vẫn muốn còn hơn phía trước bị Trần Tông chém giết cái con kia bọ ngựa tà ma vài phần. Nói rõ, trước mắt mới xuất hiện cái này một đầu hư không tà ma, so với trước bọ ngựa tà ma còn cường đại hơn. Trần Tông một bên là cảm thấy khiếp sợ, một bên thì là cảm thấy kích động. Đối thủ cường đại, hoàn toàn chính xác sẽ để cho chính mình nhiệt huyết sôi trào. Dứt bỏ mặt khác hết thể nhân tố, Trần Tông rất ưa thích cùng đối thủ cường đại chiến đấu. Cái loại cảm giác này không chỉ có mỹ diệu, cũng có thể càng tiến một bước kích phát tiềm lực của mình, lại để cho chính mình từng bước tăng lên. Cái này đầu độc nhãn cự nhân giống như hư không tà ma, thân hình cường tráng như núi, ngoại hình dữ tợn đáng sợ, người bình thường nhìn đều hụ chết. Nó màu đỏ tươi độc nhãn rồi đột nhiên rơi vào Trần Tông trên người, phản chiếu ra Trần Tông thân ảnh, chật, miệng há khai giống to một tiếng, che kín răng nhọn giao thoa, giống ra kinh người khí bạo âm thanh. Vang một tiếng, độc nhãn cự nhân tà ma tráng kiện vô cùng đi đứng hung mãnh đập đấy, đem cứng rắn vô cùng mặt đất tạc ra hai cái hố sâu, khổng lồ cường tráng như núi thân hình cao cao nhảy lên, trong tay vừa thô vừa to lang nha bổng cũng giơ lên cao cao, đáng sợ đến cực điểm uy áp oanh kích rơi xuống. Chương 50, tịch diệt tà kiếm, thượng. Chương 50, tịch diệt tà kiếm, thượng. Vâng. Như sao băng thiên tướng, áp khí oanh sập đại địa, lại để cho Trần Tông không cách nào hô hấp. Cực lớn lang nha bổng phảng phất đem thiên không che đậy, như là một tòa núi cao sụp đổ. Thuần túy lực lượng một kích, tựa hồ có thể đem một hòn đảo đánh chìm. Long lực trào lên, rót vào hai chân, lập tức bộc phát, Trần Tông thân hình cấp tốc, như di hình đổi ảnh, lại nhẹ nhàng linh động như phiêu vân biến ảo, lập tức lui về phía sau. Oanh một tiếng, cái kia lang nha bổng hung hăng oanh kích tại Trần Tông nguyên bản nơi sống yên ổn, cứng rắn mặt đất yếu ớt như bã đậu một loại, lập tức nghiền nát, lực lượng đáng sợ trùng kích, dùng lang nha bổng làm trung tâm, từng khúc vỡ vụn ra đi, không ngừng sụp đổ. Trong nháy mắt, dùng lang nha bổng làm trung tâm, sụp đổ ra một cái hơn 30m hố to, nếu là ở ngoại giới, cái này hố to gấp mấy chục tăng lớn. Trần Tông mí mắt khẽ run lên, mặt sắc mặt ngưng trọng, vừa rồi một kích kia nếu là hoành tại trên người mình, trực tiếp tiểu sẽ khiến chính mình thịt nát xương tan. Độc nhãn cự nhân tà ma một kích thất bại, Trần Tông liền nắm lấy cơ hội, thân hình lóe lên, một kiếm chém giết mà ra. Thực viêm chẳng cực. Cái này độc nhãn cự nhân tà ma thực lực thập phần đáng sợ. Trần Tông liền thi triển ra một chiêu mạnh nhất, dục đem chi chém giết. Độc nhãn cự nhân thân hình khổng lồ, có chút mập mạp, lực lượng cường hoành đến cực điểm, nhưng ở linh hoạt bên trên có chỗ khiếm khuyết, căn bản là không kịp huy động lang nha bổng chống cự Trần Tông một kiếm này. Lâm nguy chi tế, độc nhãn cự nhân màu đỏ tươi độc nhãn lại bỗng nhiên tỏa sáng, chán bắn ra một đạo cỡ khoảng cái chén ăn cơm hồng quang, hồng quang mang theo đáng sợ đến cực điểm cuồng bạo lực lượng, không lưu tình chút nào đuổi giết hướng Trần Tông. Thân kiếm một chuyển, vô cùng linh hoạt chém về phía cái kia hồng quang. Vang một tiếng, Trần Tông chỉ cảm thấy một cỗ đáng sợ đến cực điểm lực lượng cùng thân kiếm va chạm, bắn ra ra kinh người sóng xung kích, tàn sát bừa bãi bát phương, thân hình cũng không tự giác bay ngược. Thân kiếm rung rung không thôi, kiếm minh âm thanh rồn dập chói tai. Độc nhãn cự nhân tà ma lại huy động lang nha bổng, hung hăng một gậy đánh tới hướng Trần Tông. Không cần cái gì kết cấu, không cần cái chiêu gì thức, cái kia trầm trọng vô cùng lang nha bổng trực tiếp rơi đập, liền có đáng sợ đến cực điểm ý lực. Dốc hết sức hàng mười hội. Bực này uy lực, Trần Tông không dám đón đỡ, lần nữa né tránh, huy kiếm mà xuống. Độc nhãn cự nhân độc nhãn lần nữa chán bắn ra hồng quang. Hồng quang tốc độ cực nhanh, dù là Trần Tông phản ứng nhanh chóng, cũng chỉ có thể huy kiếm chống cự. Độc nhãn cự nhân tà ma lực lượng cường hoành vô cùng, linh hoạt không bằng Trần Tông, nhưng có độc nhãn hồng quang phối hợp, nhưng có thể lại để cho Trần Tông không cách nào cẩn thân. Hồng quang lần lượt kích xạ, tốc độ quá nhanh, lại cùng lang nha đồng phối hợp với nhau, lại để cho Trần Tông chỉ có thể huy kiếm chống cự. Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm. Trần Tông sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, chỉ cảm thấy trên tay chợt nhẹ, Hàn Phong kiếm thân kiếm từ đó bẻ gãy. Một màn này, lại để cho Trần Tông khiếp sợ không thôi. Hàn Phong kiếm bản thân chất liệu bất phàm, thập phần cứng rắn, lại bị đánh gãy rồi. Lập tức Trần Tông kiếm trong tay đoạn, độc nhãn cự nhân lần nữa một gậy đuổi giết tới, khủng bố đến cực điểm, Trần Tông không thể không lần nữa tránh đi. Đối mặt bực này lực lượng cường hãn vô cùng quái vật, lại mất đi trong tay lợi khí, căn bản là không cách nào cận thân chém giết. Không ngoài sở liệu, độc nhãn cự nhân độc nhãn lần nữa kích xạ ra màu đỏ tươi hào quang. Trong lòng khẽ động, Trần Tông trong tay lại xuất hiện một ngụm trường kiếm, toàn thân đen kịt, tán phát ra trận trận tà khí chấn động. Tịch diệt tà kiếm. Tại Trần Tông nạp giới ở trong, cất chứa kiếm không chỉ một đem, nhưng ngoại trừ tịch diệt tà kiếm bên ngoài, đều không bằng Hàn Phong kiếm. Liên Hàn Phong kiếm đều bị đánh gãy, vận dụng những thứ khác kiếm cũng đồng dạng sẽ bị đánh gãy, chỉ có tịch diệt tà kiếm mới không hề bị đánh gãy hy vọng. Về phần tịch diệt tà kiếm thôn vệ sinh cơ đổi lấy lực lượng năng lực, không cần liền không cần, chính mình cần có, gần kề chỉ là tịch diệt phá tà kiếm chất liệu mà thôi. Tà kiếm run lên, chém thẳng vào cái kia hồng quang. Thế như trẻ tre, uy lực cường hành vô cùng hồng quang lại bị tà kiếm trực tiếp bổ ra, cái loại cảm giác này lại để cho Trần Tông sinh ra ảo giác, tựa hồ cái kia hồng quang là giả, coi như trang giấy coi như đậu hủ đồng dạng vô lực, đơn giản đã bị tịch diệt tà kiếm xé rách. Độc nhãn cự nhân hiển nhiên cũng có đủ một ít trí tuệ, chứng kiến chính mình vẫn lấy làm ngạo độc nhãn hồng quang lại bị đối phương một kiếm bổ ra, hơi hợt, cái kia một chỉ cực lớn độc nhãn cũng hiển lộ ra nhân tính hóa ngạc nhiên. Trần Tông mặc dù kinh ngạc, lại không có nửa phần chần chờ, vừa xài bước ra, phảng phất chỉ xích thiên nhai giống như lấn đến gần độc nhãn cự nhân, một kiếm vung chạm. Xoẹt. Độc nhãn cự nhân cái kia cứng cỏi đến cực điểm làn da, trực tiếp bị tịch diệt tà kiếm xé rách. Tiếp theo tức lại để cho Trần Tông cảm thấy kinh hãi một màn xuất hiện, tịch diệt phá tà kiếm một nửa thân kiếm kẹt tại độc nhãn cự nhân trong cơ thể, đột nhiên bắn ra ra một cô đáng sợ đến cực điểm hấp lực, phảng phất nuốt trôi nước biển đồng dạng, đem độc nhãn cự nhân sinh cơ nhanh chóng hấp thu. Độc nhãn cự nhân điên cuồng giãy giụa, lang nha bổng hung hăng oanh rơi, Trần Tông dục rút kiếm lui về phía sau, lại phát hiện tịch diệt tà kiếm coi như cùng độc nhãn cự nhân thân hình dung làm một thể, không cách nào dung chuyển, rơi vào đường cùng chỉ có thể buông tay, nhanh chóng lui về phía sau, tránh đi lang nha bổng cuồng bạo một kích. Sinh cơ không ngừng bị tịch diệt tà kiếm thôn phệ, có thể chứng kiến, lộ ra tại bên ngoài một nửa thân kiếm không ngừng lóe ra hồng quang như sóng nước động, nhao nhao nội liễm nhập trong thân kiếm. Đó là sinh cơ, độc nhãn cự nhân tà mà sinh cơ. Sinh cơ bị cắn nuốt, không thể nghi ngờ hết sức thống khổ. Thống khổ đến độc nhãn cự nhân tà ma nổi giận, tùy ý huy động lang nha bổng phá hư bốn phía, trọn vẹn tiếp tục 30 tức lâu, phương viên vài trăm mét mặt đất hoàn toàn sụp đổ, giống như là bị một khỏa vẫn thạch khổng lồ trực tiếp xuống tới, đáng sợ vô cùng. Độc nhãn cự nhân lần nữa giơ lên lang nha bổng, lại vô lực truy lạc, nó khổng lồ kia cường tráng như núi thân hình, đã sớm trở nên khô quắt, một thân khổng lồ sinh cơ bị cắn nuốt không còn, tính cả trong lồng ngực màu đỏ tươi kết tinh cũng triệt để ảm đạm. Đi vào độc nhãn cự nhân thi thể, Trần Tông bắt lấy tịch diệt tà kiếm, rút ra, cảm thụ không đến chút nào biến hóa. Huy kiếm, xé ra độc nhãn cự nhân lồng ngực, trong đó tà ma tâm tạng biến thành một khỏa phế thạch bộ dáng, trong đó lực lượng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, không thể nghi ngờ là bị tịch diệt tà kiếm cho cắn nuốt sạch. Trần Tông hai con ngươi ngưng tụ, mang theo vài phần ngưng trọng chi ý, chằm chằm vào tịch diệt tà kiếm, nội tâm càng phát kiên kỵ. Cái này là một thanh rất đáng sợ kiếm. Hít sâu một hơi, Trần Tông liền đem tịch diệt tà kiếm thu nhập nạp giới, lại phát hiện, tịch diệt tà kiếm vậy mà truyền ra kháng cự tiến vào nạp giới cũng không cách nào đem chi thu nhập. Cái này lại để cho Trần Tông càng thêm ngoài ý muốn, cũng càng thêm kiên kỵ. Đem tịch diệt tà kiếm vứt bỏ. Trần Tông suy tư. Tuy, tịch diệt tà kiếm rất tà dị, lại để cho chính mình kiên kỵ, nhưng nếu là không có tịch diệt phá tà kiếm lời nói, dựa vào chính mình trong nạp giới mặt khác kiếm khí, chỉ sợ cũng sẽ như Hàn Phong kiếm một loại bị lộng đoạn. Minh luyện kiếm, một thân thực lực đều tại trên thân kiếm, mất đi kiếm, thực lực chưa đủ toàn thịnh thời kỳ ba thành. Tại đây dạng địa phương, tự nhiên là càng cường càng tốt. Ý niệm trong đầu chợt lóe lên, Trần Tông cũng không có nhiều do dự nhiều xoắn xuýt, lập tức làm ra quyết đoán. Nắm chặt tịch diệt tà kiếm, lần nữa đi phía trước xuất phát. Hoang vu đại địa, như vô biên vô hạn tựa như, Trần Tông lại một lần gặp không gian gợn sóng, tao ngộ hư không tà ma. Hư không tà ma có cường cũng có yếu, nhưng cho đến tận này, ngoại trừ cái kia từng xuất hiện qua kiếm đâm lưng lại để cho Trần Tông cảm thấy tuyệt vọng bên ngoài, những thứ khác hư không tà ma, tựa hồ không có mạnh như vậy. Mạnh nhất, cũng không quá đáng là độc nhãn cự nhân cấp bậc, mặc dù rất lợi hại, nhưng ngăn không được Trần Tông. Trần Tông dùng tâm ngự kiếm, kiếm uy lực cường hành, thân hình vô cùng linh hoạt, lại có tịch diệt phá tà kiếm mũi nhọn, thế như trẻ tre vô kiên bất tồi. Duy nhất vấn đề, tiểu là phàm bị tịch diệt tà kiếm giết chết hư không tà ma. Một thân sinh cơ đều bị cắn nuốt không còn, tính cả trong cơ thể tà ma tâm tạng lực lượng cũng sẽ bị thôn phệ không còn. Trần Tông muốn tranh đoạt, dù sao tà ma tâm tạng đối với chính mình chiết xuất lực lượng rất có trợ giúp, đáng tiếc, đoạt bất quá. Không thể làm gì. Trần Tông dứt khoát hung ác hạ quyết tâm, tựu cho ngươi nuốt, nhìn ngươi đến cùng có thể nuốt bao nhiêu, cuối cùng sẽ phát sinh cái dạng gì biến hóa. Những hư không này tà ma cho Trần Tông cảm giác, đều rất cường đại, nhất là một thân sinh cơ, hơn xa ngang cấp nhân tộc, mà bây giờ tịch diệt tà kiếm đã cắn nuốt 10 cái hư không tà ma toàn bộ sinh cơ, lại hay vẫn là không có có thay đổi gì. Không đấy. Trong lúc, Trần Tông lại gặp một lần vết nứt không gian, may mắn chính mình đầy đủ cảnh giác, cảm giác đầy đủ nhạy cảm, vừa rồi tránh đi. Vết nứt không gian thập phần đáng sợ, cho dù là tịch diệt tà kiếm cũng ngăn không được. Có lẽ, dùng tịch diệt phá tà kiếm chất liệu, căn bản là không sợ tại vết nứt không gian, nhưng Trần Tông lại không được. Không gian gợn sóng lại hiện ra, một tầng nhộn nhạo mở đi ra, hắn biên độ so dĩ vãng càng lớn, lại để cho Trần Tông hai con người ngưng tụ. Tiếp theo, từng đạo thân ảnh theo vết nứt không gian chính giữa hiện ra mà ra. Nhưng theo ngoại hình bên trên xem, tựa hồ là người đồng dạng tánh mạng, đương nhiên, thấy không rõ lắm khuôn mặt, cũng thấy không rõ lắm thân hình, có thể chứng kiến đúng là một thân chiến giáp. Mũ bảo hiểm dữ tợn, có song giác, trên người chiến giáp kiểu dáng tục tằng bá đạo, thân cao vượt qua 3m, hai tay nắm cầm vượt qua 3m trường thương, toàn thân đen kịt. Lạnh như băng đến cực điểm khí tức theo những chiến giáp này tà ma trên người không ngừng tràn ngập ra đi, rất cường, cho Trần Tông cảm giác, đều không kém hơn phía trước bọ ngựa tà ma. 30. Trần Tông trước mặt, trọn vẹn xuất hiện 30 chiến giáp tà ma, từng cái phát ra khí tức chấn động thập phần cường hành, lại để cho Trần Tông mặt sắc mặt ngưng trọng. Như lúc trước, Trần Tông có thể không có gì nắm chắc đối kháng, nhưng hiện tại, có tịch diệt tà kiếm như thế lợi khí nơi tay, có thể một trận chiến. 30 tôn chiến giáp tà ma cũng phát hiện Trần Tông tồn tại, màu đỏ tươi hai con ngươi ngay ngắn hướng quét ngang, phảng phất cắt qua không khí giống như, ngưng mắt nhìn tại Trần Tông trên người. Chúng lồng ngực hồng quang chiếu rọi, phảng phất muốn nổ đồng dạng. Ngay ngắn hướng cất bước, 30 tôn chiến giáp tà ma thân hình khẽ động, lập tức lại để cho Trần Tông sắc mặt đại biến. Khiên một phát mà động toàn thân. 30 tôn chiến giáp tà ma khí tức, vậy mà tại lập tức hợp thành nhất thể, biến thành vô cùng đáng sợ, hắn uy hiếp, còn hơn cái kia độc nhãn cự nhân tà ma rất nhiều lần. Lui. Không có nửa phần do dự, Trần Tông hai chân như môn lướt ván giống như, dán mặt đất nhanh chóng bay ngược, kéo ra khoảng cách. 30 tôn chiến giáp tà ma bước chân nhanh hơn, khởi xướng công kích, mặc dù chỉ là 30, đã có thiên quân vạn mã kinh người khí thế, đáng sợ đến cực điểm, như xung phong liều chết chi trận một loại, xé rách trường không. 30 đem chiều dài vượt qua 3m trường thương ngay ngắn hướng đi phía trước ám sát mà ra, xỏ xuyên qua trường không, lại để cho Trần Tông có loại bị đâm thủng thân hình cảm giác. Đáng sợ tuyệt luân. Cái này 30 tôn chiến giáp tà ma, giống như là tinh nhuệ binh sĩ đồng dạng, lẫn nhau thực lực cường đại, phối hợp lại uy lực, càng là đáng sợ. Bực này uy thế, không dám anh hắn mũi nhọn, chỉ có thể tạm lánh. Công kích thế tận chi tế, đúng là phản kích thời cơ tốt nhất, nhưng chỉ gặp 30 tôn chiến giáp tà ma trường thương một vòng. Xoáy lên cuồng phong kình phong, vậy mà đem công kích thế tận thai hại trừ khử ở vô hình. Vũ kỹ tinh xảo, am hiểu sâu chiến trận chi đạo, lại để cho Trần Tông coi như là nhìn đúng, cũng không cách nào đơn giản ra tay, chỉ có thể lần nữa tránh lui, bởi vì cái kia 30 tôn chiến giáp tà ma lần nữa phát động công kích. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Tịch diệt tà kiếm, chung. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 51, Tịch diệt tà kiếm, chung. Lui lui lui. 30 tôn chiến giáp tà ma liên tục công kích 3 lượt, Trần Tông liền lùi lại 3 lượt. Mỗi một lần công kích thế tận chi tế, chiến giáp tà ma lập tức vung mạnh động trường thương, xoáy lên đáng sợ thương nhận phong bạo, rào sát bắt phương, bởi vậy hóa giải công kích thế tận chỗ mang đến khe hở, hòa hoan tới, lần nữa phát động công kích. 3 lượt quan sát, lại để cho Trần Tông chính thức tìm gặp thời cơ. Lại một lần công kích sắp sửa thế tận chi tế, Trần Tông lực lượng bộc phát, vừa xài bước ra, huyền tựa như tia chớp nhảy vào qua. Tịch diệt tà kiếm chạm không chém giết. Ngay tại Trần Tông xuất kiếm nháy mắt, 30 tôn chiến giáp tà ma công kích cũng vừa thế tận, đang muốn vung mạnh động trường thương xoáy lên thương nhận phong bạo, nhưng vẫn là so Trần Tông chậm một tia. Cao thủ tranh chấp, chỉ ở một hơi. Cái này một hơi bị Trần Tông bắt lấy. Một kiếm đoạn không. Dùng tâm ngự kiếm cao siêu cảnh giới, lại để cho Trần Tông bắt được 30 tôn chiến giáp tà ma liên thủ chính giữa sơ hở, tiến tới đánh bại. Tịch diệt phá tà kiếm mũi nhọn không thể địch nổi, cho dù là chiến giáp tà ma mặc cứng rắn đến cực điểm chiến giáp cũng đồng dạng không cách nào chống cự. Một kiếm chẳng phá, phảng phất xe rách trang giấy đồng dạng, trực tiếp đem một chiến giáp tà ma ngực chém ra. Không ngừng thôn phệ hư không tà ma sinh cơ, tịch diệt tà kiếm duy nhất biến hóa, tựu là thôn phệ sinh cơ tốc độ nhanh hơn. Một kiếm chém qua, liền đem cái kia chiến giáp tà ma sinh cơ thôn phệ hơn phân nửa. Chỉ nghe cái kia chiến giáp tà ma bỗng nhiên bô bô đại hô cái gì, Trần Tông nghe không hiểu, nhưng hắn chiến giáp của hắn tà ma lại có thể nghe được tinh tường, lập tức tản ra, hình thành vòng vây, đem Trần Tông bao vây lại, trường thương trực chỉ, đem Trần Tông tập trung. Bước chân nhanh chóng chạy, 30 tôn chiến giáp tà ma thỉnh lình biến hóa chiến trận. Trần Tông một tới gần, liền có chiến giáp tà ma hậu lui, mặt khác chiến giáp tà ma lấn thân mà xuống, trường thương như rồng xuất uyên. Người tiến ta lui, người lui ta tiến. Tinh xảo tuyệt luân chiến trận phối hợp, lại để cho Trần Tông bất đắc dĩ. Tịch diệt tà kiếm lại sắc bén, không cách nào chém trúng mục tiêu, cuối cùng là không. Mình bây giờ chỉ còn lại có luyện thể thực lực, không cách nào như luyện khí một loại đánh xa. Như thế nào cho phải? Tựa hồ cảm giác được Trần Tông nội tâm bất đắc dĩ cùng phẫn nộ, tịch diệt tà kiếm rồi đột nhiên run lên, một cô đáng sợ tịch diệt lực lượng, lập tức theo trong thân kiếm kích động, theo Trần Tông chém ra một kiếm, thoát ly thân kiếm, tựa như mũi tên giống như phá không kích xạ mà ra. Tịch diệt kiếm khí. Một kiếm này, đột nhiên xuất hiện, vượt quá Trần Tông dự kiến, cũng vượt quá chiến giáp tà ma dự kiến, khó lòng phòng bị. Lập tức, liền có một chiến giáp tà ma bị xỏ xuyên lồng ngực, tính cả ngực nội tà ma tâm tạng cũng bị xỏ xuyên. Tà ma tâm tạng rất quan trọng yếu, đối với hư không tà ma mà nói, đã lực lượng nguồn suối, cũng là sinh mệnh nguyên tuyển. Một chiến giáp tà ma bị giết, chiến trận xu thế lập tức bị đánh phá, khiến một phát động toàn thân, hắn chiến giáp của hắn tà ma cũng chịu ảnh hưởng, thân hình có chút dừng lại. Nắm lấy cơ hội, Trần Tông lấn thân mà xuống, một kiếm ngang trời giết ra, trực tiếp chém giết một chiến giáp tà ma, tịch diệt tà kiếm nuốt trôi sinh cơ. Một mình chiến giáp tà ma hoàn toàn chính xác rất cường, không chút nào kém cỏi hơn phía trước bọ ngựa tà ma. Nhưng đối mặt cầm tịch diệt phá tà kiếm Trần Tông, lại không hề chống cự chi lực. Cũng bởi vậy có thể thấy được, cầm một ngụm hảo kiếm, sao mà trọng yếu, trợ giúp sao mà đại. Giết giết giết. Chiến trận bị kích phá, 30 tôn chiến giáp tà ma uy hiếp lớn giảm. Nhưng, thực lực của bọn nó cũng không bình thường, đồng dạng sẽ cho Trần Tông mang đến không nhỏ uy hiếp, cái kia trường thương uy lực kinh người, nếu là bị đánh trúng, cường hành khí lực cũng khó có thể chống cự, trực tiếp cũng sẽ bị xỏ xuyên qua. Đây là một cuộc các chiến. Bất quá, dựa vào tịch diệt phá tà kiếm sắc bén cùng dùng tâm ngự kiếm cường đại, Trần Tông hay vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đem 30 tôn chiến giáp tà ma đổ sát không còn, ngoại trừ đệ nhất tôn bị tịch diệt kiếm khí trực tiếp đánh bại trái tim tử vong bên ngoài, mặt khác 29 tôn chiến giáp tà ma, một thân sinh cơ đều bị tịch diệt tà kiếm thôn phệ không còn. Chém giết 30 tôn thực lực cường hoành chiến giáp tà ma, trừ đi một tí kinh nghiệm chiến đấu bên ngoài, lại không thu hoạch được gì, Trần Tông mày nhăn lại. Hai con ngươi rơi trong tay tịch diệt tà kiếm bên trên. Tà kiếm, ngươi có lẽ có ý thức của mình, trí tuệ của mình, đáp lại ta. Trần Tông thấp giọng nói ra. Thôn vệ sinh cơ, ngay từ đầu đến bây giờ, liền lại để cho Trần Tông cảm thấy nghi hoặc. Thẳng đến vừa rồi, chính mình khổ nổi không cách nào đánh trúng chiến giáp tà ma, đánh bại chiến trận xu thế, tịch diệt tà kiếm lại bắn ra kích xạ ra một đạo tịch diệt kiếm khí, chính thức khiến cho Trần Tông nghi hoặc. Cái này tịch diệt tà kiếm có trí tuệ. Hoặc là nói, trải qua sinh cơ thôn phệ, tịch diệt tà kiếm đã có biến hóa. Đối mặt Trần Tông ngữ, tịch diệt tà kiếm như chết vật, không hề có động tĩnh gì. Người thôn phệ sinh cơ, liền tà ma tâm tạng cùng nhau thôn phệ, để cho ta không thu hoạch được gì. Trần Tông mở miệng lần nữa. Tịch diệt tà kiếm hay vẫn không núp ních. Đã như vậy, ngươi liền lưu ở nơi đây a. Trần Tông lần nữa nói ra, không chút do dự buông tay, tịch diệt tà kiếm chốc ra, sắc bén đến cực điểm mũi kiếm chui từ dưới đất lên mà vào. Một nửa cắm vào mặt đất. Tịch diệt phá tà kiếm sắc thực rất sắc bén, nơi tay, như thần binh, lại để cho mình có thể đơn giản mở ra hư không tà ma cường đại phòng ngự, tiến tới, đem chi chém giết. Nhưng chém giết về sau, hư không tà ma một thân sinh cơ đều bị cắn nuốt, liền tà ma tâm tạng lực lượng cũng bị cắn nuốt không còn. Vừa mới, tà ma tâm tạng đối với Trần Tông có lớn lao tác dụng. Chạy theo dùng tịch diệt tà kiếm đến nay, chém giết hư không tà ma không có 100 cũng có 80, nhiều như vậy tà ma tâm tạng. Đủ để cho chính mình long lực chiết xuất rất nhiều, càng tiến một bước tăng lên thực lực của mình. Một bước, hai bước, ba bước. Tịch diệt tà kiếm còn cắm trên mặt đất, vẫn không núp ních, Trần Tông bóng lưng, lại dần dần từng bước đi đến. Bốn bước, năm bước, sáu bước, chín bước. Đương Trần Tông lần nữa phóng ra một bước, cái kia bước thứ 10 còn chưa từng rơi xuống chi tế, nguyên bản vẫn không núp ních tịch diệt tà kiếm thân kiếm bỗng nhiên run lên, mơ hồ có kiếm minh âm thanh du dương. Tựa hồ bị vô hình cánh tay rút ra, lại phí đem hết toàn lực ném, tựa như một đạo thiểm điện giống như bay vụt hướng Trần Tông. Chỉ là nháy mắt, như thiểm điện kiếm quang liền lướt qua Trần Tông, dừng lại tại Trần Tông trước mặt, chậm rãi chuyển động, tinh hồng sắc sáng bóng tại trên thân kiếm lập lòe bất định. Trần Tông dừng bước lại, sắc mặt nghiêm nghị mắt ngưng trọng dừng ở trước mắt toàn thân đen kịt trường kiếm, không có nửa phần ngoài ý muốn. Ngươi muốn như nào? Trần Tông mở miệng hỏi thăm. Chỉ thấy Tịch Diệt tà kiếm bên trên hồng quang lập lòe càng phát ra rồn rập. Thò tay, cầm chặt chuôi kiếm, lập tức, liền có một đạo ý niệm truyền đạt cho Trần Tông. Tốt, từ nay về sau, ngươi có thể thôn phệ hư không tà ma sinh cơ, nhưng tà ma tâm tạng quy ta sở hữu. Trần Tông nói ra, cùng Tịch Diệt tà kiếm đạt thành hiệp nghị. Dựa theo Tịch Diệt tà kiếm truyền lại đạt mà đến đức quang ý niệm, Trần Tông thân thể to lớn biết rõ, cái này Tịch Diệt tà kiếm chịu được quá trọng thương, cần thôn phệ sinh cơ tài năng dần dần khôi phục. Về phần, vì sao Dịch Thiên Thu cầm lúc, chém giết ma tộc, lại không có thể thôn phệ ma tộc sinh cơ, ngược lại tại Trần Tông trong tay có thể chủ động thôn phệ hư không tà ma sinh cơ, lại không có bất kỳ nói rõ. Đây cũng là một cái khác nghi hoặc. Bất quá, ít nhất Trần Tông tới đã đạt thành hiệp nghị, theo như nhu cầu. Tịch Diệt tà kiếm thôn phệ hư không tà ma sinh cơ, tà ma tâm tạng lực lượng quy Trần Tông sở hữu. Kể từ đó, Trần Tông cũng tiểu không cần xoắn suýt rồi. Cầm lấy Tịch Diệt tà kiếm, Trần Tông lần nữa tiến lên. Cũng không biết đi bao lâu rồi, nói ngắn lại, phệ ma cấm địa nội, ngoại trừ không gian gợn sóng cùng vết nước không gian bên ngoài tiểu khó có thể chứng kiến những thứ khác cảnh sát, chỉ có một mảnh không thấy giới hạn hoang vu. Không gian gợn sóng chấn động, lại có hư không tà ma hàng lâm. Lần này hư không tà ma chỉ có một đầu, là một đầu có được hai cái đầu cự nhân, thân cao đạt tới kinh người 15m, cực lớn vô cùng, tại nó trước mặt, Trần Tông như con sâu cái kiến giống như nhỏ bé. Song đầu cự nhân tà ma thể phách vô cùng cường tráng, huyền như núi đồng dạng, hai chân càng là tráng kiện kinh người, hai cái cực lớn cánh tay riêng phần mình cầm một chỉ toàn thân đen nhánh hiện ra kim loại hàn quang cự chủ y, chủ y đầu so Trần Tông thân hình còn muốn cực lớn mấy lần. Từ nơi này đầu song đầu cự nhân tà ma khí tức chấn động cùng lồng ngực hồng quang chói mắt trình độ, Trần Tông liền có thể suy đoán ra, cái này một đầu hư không tà ma thực lực, so với trước độc nhãn cự nhân còn muốn cường hoành hơn rất nhiều. Cái này ý nghĩa, song đầu cự nhân tà ma sinh cơ càng thêm tràn đầy, tà ma tâm tạng nội ẩn chứa lực lượng, cũng càng thêm bằng bạc, bất luận là đối với Tịch Diệt tà kiếm mà nói hay là đối với Trần Tông mà nói, đều có điểm rất tốt chỗ. Giết! Không có nửa phần do dự, tại kia song đầu cự nhân tà ma xuất hiện nháy mắt, Trần Tông thả người nhảy lên, một kiếm vút không, huyền giống như lưu tinh xẹt qua phía chân trời. Và anh! Cực lớn song chủ y hung hăng đánh rơi, đáng sợ đến cực điểm uy lực, trực tiếp đem không khí bài xích, hình thành một mảnh chân không. Trần Tông cảm giác thân hình của mình lắc lư bất định, tựa hồ bị một cổ lực lượng vô hình lôi kéo, hướng cái kia cự chủ y bay đi, muốn cùng cự chủ y va chạm. Dùng tâm ngự kiếm khống chế thân hình, lập tức thoát ly lực lượng lôi kéo, theo song chủ y tầm đó một xuyên mà qua, huy kiếm giết ra. Đồng nhiên, cường hành vô hình khí kình theo song đầu cự nhân tà ma trên người nổ tung, tựa như tinh hoàn một loại tràn ngập lực lượng kinh người, bài xích hết thảy. Vội vàng không kịp chuẩn bị, Trần Tông thân hình dừng lại, bị bài xích mở đi ra. Song chủ ý lần nữa đuổi giết tới. Thân hình như phiêu vũ hành vân, lần nữa tránh đi song chủ ý hoanh kích, một kiếm chém giết mà ra, tướng tinh hoàn giống như khí kình xé rách. Thực viêm chẳng cực. Tử viêm long lực xông lên, cường hoành đến cực điểm luyện thể võ học giết ra, không lưu tình chút nào. Song đầu cự nhân tà ma làn da vô cùng cứng cỏi, đoán chừng hàn phong kiếm đều chút nào không làm gì được, nhưng ở Tịch Diệt tà dưới thân kiếm, lại tựa như giấy mỏng đồng dạng, đơn giản tiểu bị xé nứt, sinh cơ lập tức bị cắn nuốt mất 1/3. Mất đi 1/3 sinh cơ, song đầu cự nhân tà ma khí tức ngã xuống, hành động cũng trở nên muộn trì hoãn. Kiếm thứ hai, lại là cắn nuốt sạch song đầu cự nhân tà ma 1/3 sinh cơ. Kiếm thứ ba, đem song đầu cự nhân tà ma còn lại 1/3 sinh cơ thôn vệ không còn. Trần Tông lại phát hiện, song đầu cự nhân tà ma trong lồng ngực tà ma tâm tạng cũng trở nên ảm đạm, không có nửa phần hào quang. Đồng nhiên, một cỗ tinh thuần đến cực điểm lực lượng, theo Tịch Diệt tà kiếm thân kiếm thẳng bức chui kiếm, chui vào Trần Tông trong lòng bàn tay, nhanh chóng dung nhập trong cơ thể. Loại lực lượng này, Trần Tông hết sức quen thuộc, đúng là tà ma tâm tạng bị chiết xuất về sau lực lượng. Trần Tông vốn tưởng rằng Tịch Diệt tà kiếm nuốt lời, không nghĩ tới, lại là giúp mình tướng tà ma tâm tạng lực lượng chiết xuất về sau đích chuyển tiễn đưa cho mình, giảm bất chính mình chiết xuất chi công, hơn nữa tốc độ cực nhanh, còn muốn còn hơn chính mình dùng Tử Vân Hắc Tinh Viêm chiết xuất, hiệu quả rất tốt. Đem cái kia tinh thuần lực lượng luyện hóa hấp thu, dung nhập long lực bên trong, Trần Tông có thể cảm giác được chính mình long lực tiến thêm một bước tinh thuần một chút, dùng cái này phản mớm khí lực, khiến cho khí lực cường độ cũng một chút tăng lên. Loại này trở nên mạnh mẽ cảm giác, thập phần mỹ diệu, lại để cho Trần Tông say mê. Tăng lên hoàn tất, Trần Tông cũng không có buông tha song đầu cự nhân tà ma sử dụng vũ khí, cái kia một đôi búa lớn, trên thực tế phía trước những hư không kia tà ma sử dụng vũ khí, cũng hết thể trở thành Trần Tông chiến lợi phẩm. Chương 52, tịch diệt tà kiếm, hạ. Chương 52, tịch diệt tà kiếm, hạ. Kiếm giống như lưu tình, xẹt qua phía chân trời. Tịch diệt tà kiếm trực tiếp xuyên vào hư không tà ma ngực, đâm thủng tà ma tâm tạng, lập tức đem cái này một đầu hư không tà ma khổng lồ sinh cơ cùng trái tim nội ẩn chứa lực lượng đều hấp thu. Tiếp theo, tịch diệt tà kiếm tướng tà ma tâm tạng lực lượng chiết xuất, chuyển vận cho Trần Tông, về phần có đủ ăn mòn bộ phận lực lượng, tất bị tịch diệt tà kiếm thôn phệ, để mà chữa trị bản thân. Hợp tác cùng có lợi. Trần Tông có thể cảm nhận được, chính mình một thân long lực lần nữa bị chiết xuất, uy lực cũng nhận được tăng lên. Mặc dù tu vi hay vẫn là long lực cảnh bắt trọng đỉnh phong, nhưng bởi vì long lực đến nay chiết xuất 8 phần tà hữu, một thân thực lực cũng có lộ ra lấy tăng cường. Cường hành luyện thể thực lực, liền là mình tại phệ ma cấm địa nội dựa vào sinh tồn được vô liếng. Càng la tiến lên, Trần Tông phát hiện, xuất hiện không gian gợn sóng cùng vết nước không gian sát xuất lại càng cao, tao ngộ đến hư không tà ma cũng thì càng nhiều. Mà hư không tà ma chủng loại chi phồn đa, lại để cho Trần Tông liễu lười không thôi. Đến nay, chết tại dưới kiếm của mình hư không tà ma đã có hơn 400 đầu, trước sau chia làm 30 mấy phê, bề ngoài hình hoàn toàn bất động. Hư không tà ma là một cái cách gọi, tại chúng bên trong, có lẽ còn có càng kỹ càng phân chia, lại không phải Trần Tông bây giờ có thể đủ biết được. Trần Tông tạm thời cũng không có nghĩ nhiều như vậy, chỉ có nhiều hơn chém giết hư không tà ma, hết sức tăng lên chính mình luyện thể thực lực, mới là vương đạo. Thuận tiện, lại để cho tịch diệt tà kiếm dần dần khôi phục. Trần Tông rất muốn biết một chút về tịch diệt phá tà kiếm phong thái, đây là một cái kiếm tu khát vọng. Trần Tông khát vọng có thể tao ngộ càng nhiều nữa hư không tà ma, chém giết càng nhiều nữa hư không tà ma. Giết giết giết. Long lực chiết xuất 9 thành. Long lực chiết xuất 10 thành. Nguyên bản Trần Tông long lực là chân viêm luyện thể công cái môn này linh cấp hạ phẩm luyện thể công pháp tu luyện mà nói, uy lực có hạn, trải qua tử vân hắc tinh viêm rèn luyện, thuộc về có tăng lên, đủ để so sánh tầm thường linh cấp trung phẩm luyện thể công pháp sở tu luyện ra long lực. Mà bây giờ, tinh thuần tăng lên 10 thành, tương đương tăng gấp đôi, đã vượt qua tầm thường linh cấp trung phẩm luyện thể công pháp sở tu luyện ra long lực, lại còn không có đạt tới tầm thường linh cấp thượng phẩm công pháp tu luyện ra long lực. Cái này ý nghĩa, Trần Tông một thân long lực có thể tiến thêm một bước chiết xuất, sự uy lực của nó tiến thêm một bước tăng lên. Giết giết giết. Phàm là phát hiện hư không tà ma xuất hiện, lập tức xuất kiếm, không cho hư không tà ma bày ra lực lượng cơ hội. 11 thành. 12 thành. 13 thành. Đương Trần Tông long lực chiết xuất 15 thành lúc, dưới thân kiếm lại là chém giết mấy trăm đầu hư không tà ma. Dù sao long lực chiết xuất, càng về sau lại càng khó. Lần nữa hấp thu mấy trăm đầu hư không tà ma sinh cơ tịch diệt tà kiếm, rốt cục xuất hiện một điểm không có ý nghĩa biến hóa. Mũi kiếm hiện ra một điểm màu đỏ tươi hào quang, thập phần rất nhỏ, giống như cây kim đồng dạng, nếu không có Trần Tông nhãn lực hơn người, chỉ sợ cũng khó có thể phát hiện mánh khỏe. Ngưng mắt nhìn cái kia một điểm cây kim giống như hồng mang lúc, Trần Tông cảm giác hai mắt đau đớn, phảng phất bị đâm rách tựa như. Đương có hư không tà ma xuất hiện, Trần Tông một kiếm đâm ra, đơn giản liền đem hư không tà ma thân hình xỏ xuyên qua. Cái loại này dễ dàng cảm giác, so với trước càng nhẹ nhõm, lại để cho Trần Tông biết rõ, đản sinh ra nhất điểm hồng mang mũi kiếm, trở nên càng thêm đáng sợ, xuyên thấu lực càng thêm kinh người. 16 thành, 17 thành, 18 thành, 19 thành, 20 thành. Theo bước vào phệ ma cấm địa đến nay, chém giết hư không tà ma đã đều biết ngàn nhiều, bực này chiến tích nếu là bị địa ma huyên ma tộc các cường giả biết rõ, tuyệt đối sẽ kinh hãi dị thường. Mấy ngàn hư không tà ma lực lượng, cũng không thể đủ lại để cho Trần Tông long lực tăng lên tới linh cấp thượng phẩm tiêu chuẩn, bất quá, so với nguyên lai tinh thuần gấp 2, xem như có thật lớn tăng lên. Ngay tiếp theo thân hình cũng bị long lực phản mớm, cường độ đồng dạng có gấp 2 tăng lên, ý nghĩa lực phòng ngự càng cường đại hơn, có thể thừa nhận càng mạnh hơn nữa công kích mà không phá. Tịch diệt tà kiếm trên mũi kiếm hồng mang, cũng thoáng tăng lên vài phần, hơn nữa theo kiếm tích lan tràn ra tí tí. Xem khởi tình huống. Hẳn là hội đem kiếm tích hoàn toàn bao trùm. Không biết đương kiếm tích hoàn toàn bao trùm về sau, sẽ có cái dạng gì biến hóa. Là hoàn toàn chữa trị. Không có đến một bước kia, Trần Tông không rõ ràng lắm. Bất quá dựa theo tình huống trước mắt đến xem, muốn lại để cho hồng quang hoàn toàn lan tràn kiếm tích, không biết muốn chém giết bao nhiêu hư không tà ma. Mấy vạn. Không chỉ. Đoán chừng được mấy chục vạn thậm chí trên trăm vạn A. Coi như là mấy chục vạn hư không tà ma hảo không phản kháng. Xếp đặt thành đội ngũ dướn cổ lên chờ Trần Tông huy kiếm chém giết, cũng muốn giết đến tận thời gian thật dài a. Nghĩ tới đây, Trần Tông không khỏi lộ ra một vòng cười khổ. Khó. Thật sự là quá khó khăn. Trần Tông đống nhiên thanh tỉnh. Lúc nào, chính mình vậy mà cũng muốn đạt được tịch diệt phá tà kiếm sức mạnh. Trong bất chi bất giác, chính mình vậy mà đối với tịch diệt phá tà kiếm lực lượng sinh ra khát vọng. Nếu như chỉ là tầm thường kiếm, ví dụ như xích diễm lưu phong kiếm, như vậy có được lực lượng của nó, rất bình thường, nhưng tịch diệt tà kiếm có thể không tầm thường, cái này là một thanh tà kiếm A. Ngẫm lại dịch thiên thu, tiêu hao sinh cơ đổi lấy lực lượng. Nếu là mình phát ra từ nội tâm khát vọng, nói không chừng cũng sẽ trở nên như dịch thiên thu đồng dạng. Lập tức cảnh giác lên. Chính mình cùng tịch diệt tà kiếm tầm đó, chỉ là hiệp nghị hợp tác quan hệ. Tiêu hiện tại mà nói, chính mình cần tịch diệt phá tà kiếm mũi nhọn, tài năng rất tốt đánh chết hư không tà ma, mà tịch diệt tà kiếm không có tự chủ năng lực, không cách nào tự động xuất kích, cần phải có Trần Tông cầm giữ mới có thể đánh chết hư không tà ma thôn phệ sinh cơ khôi phục bản thân. Nhận rõ ràng điểm này, không muốn khát vọng đạt được tịch diệt phá tà kiếm lực lượng, tiêu cũng không chịu ảnh hưởng đã bị hấp dẫn. Lực lượng tuy tốt, nhưng muốn xem như thế nào đạt được. Nếu là dùng tiêu hao bản thân sinh cơ làm đại giá lấy được lực lượng, Trần Tông không muốn tiếp nhận. Dù sao, ly khai cái này quái dị phệ ma cấm địa về sau, chính mình mặc dù mất đi Hàn Phong kiếm, đã có xích diễm lưu phong kiếm có thể dùng. Đồng nhiên, một đạo cự đại vô cùng không gian gợn sóng kích động mở đi ra, tốc độ cực nhanh, phảng phất muốn hình thành vết nứt không gian đồng dạng, gọi Trần Tông khiếp sợ dị thường. Không gian kia gợn sóng ảnh hưởng đến phạm vi, vậy mà đạt đến kinh người ngàn mét. Phải biết rằng, phía trước bị chính mình chém giết mấy ngàn đầu hư không tà ma chính giữa, xuất hiện chi tế không gian gợn sóng, nhất phạm vi lớn cũng không quá đáng 50m mà thôi. Không gian gợn sóng xuất hiện, càng là cường đại hư không tà ma thông qua lúc, không gian kia gợn sóng phạm vi sẽ mở rộng. Ngàn mét không gian gợn sóng, cái kia xuất hiện hư không tà ma, nên mạnh cỡ bao nhiêu? Tư duy nhanh quay ngược trở lại, lập tức đối lập thoáng một phát, Trần Tông vẻ sợ hãi khiếp sợ, không có nửa phần do dự, lập tức bước ra lui về phía sau, xa xa kéo ra khoảng cách. Dựa theo suy đoán, có thể khiến cho ngàn mét không gian gợn sóng hư không tà ma, kỳ thật thực lực mạnh, căn bản cũng không phải là chính mình đủ khả năng chống lại, cho dù là cầm trong tay tịch diệt tà kiếm. Thậm chí, mặc dù là của mình luyện khí tu vi không có bị áp chế, cũng đồng dạng không là đối thủ. Lúc này, một đoạn đen kịt chi vật theo không gian gợn sóng trung tâm xuyên ra, Trần Tông ngưng mắt nhìn, phảng phất là một đoạn móng tay, như là móng vuốt sắc bén đồng dạng bén nhọn móng tay. Đón lấy, một đoạn đầu ngón tay cũng tùy theo xuyên ra.